Chương 551, Thần Nhãn. Điện thoại trước đông đảo quốc vương sắc mặt cùng nhau cũng thay đổi, nghĩ đến mình nước trong nhà hàng ngàn hàng vạn người đọc sách, quan viên là người đọc sách, thế gia là người đọc sách, ở giữa giai tầng cũng là người đọc sách, trong lòng bất an đánh lên trống, đến thời điểm sẽ lật trời a. Trên mạng đều đang sôi nổi nghị luận, chủ đề không thể nghi ngờ đều là vây quanh Nho Đạo Chí Thánh triển khai kéo dài, đối với Trương Minh Hiên khôi phục đổi mới biểu thị nhiệt liệt chúc mừng. Trương Minh Hiên trong phòng bên trong, cùng Trương Tiểu Phàm bọn 4 người nói nhỏ chuẩn bị lên, trải qua 2 ngày dài dằng dặc thương thảo, 5 người nhất trí quyết định vẫn là Đạo Văn đi. Thứ 3 ngày, Trương Minh Hiên từ bên trong phòng đi tới, Lý Thanh Nhã ngồi tại trong tiểu viện dưới cây cầm sách ngay tại quan sát, 2, 3 mảnh lá rụng từ bên cạnh dưới cây bay xuống, tĩnh mịch mà mỹ hảo. Trương Minh Hiên trong lúc nhất thời nhìn có chút thất thần. Lý Thanh Nhã ngẩng đầu đánh vỡ giờ khắc này yên tĩnh, khẽ cười nói, làm xong. Trương Minh Hiên lấy lại tinh thần, hướng Lý Thanh Nhã đi đến, cười ha hả nói ra, làm xong, rất đơn giản. Lý Thanh Nhã ừ một tiếng, khẽ cười nói, vậy là tốt rồi. Tiếp tục túi đầu đọc sách. Trương Minh Hiên ngồi vào bên cạnh, xuất ra điện thoại bắt đầu gửi tin tức, cho Tề Linh Vân, Chu Khinh Vân, Vũ Thần, Vương Tình, Vương Bội, Ngưu Ma Vương vợ chồng một đám đại minh tinh đều phát một đầu tin tức, dặn dò các nàng chờ chút nhất định phải quay chụp tiểu video phát đến thần nhãn phía trên, miễn cho không ai chơi thần nhãn liền lúng túng. Tích tích tích một trận tiếng chuông vang lên, một đoàn tin tức tập. Trương Minh Hiên cười từng cái ấn mở quan sát. Trước hết nhất tới là Ly Sơn Vũ Thần, nha danh chấn thiên hạ Tiêu Giao Thần Quân, lại còn nhớ kỹ tiểu nữ tử, thụ sủng nhược kinh A. Trương Minh Hiên lập tức trở về một câu, Vũ Thần tỷ, đừng đánh thu ta, rút một chút. Vũ Thần, hì hì ha ha yên tâm đi. Ngươi cũng gọi tỷ, ta còn có thể từ chối không thành. Trương Minh Hiên, ôm quyền. Thế Linh Vân, thần nhãn là cái gì? Trương Minh Hiên, là cái video phần mềm. Chờ một lát liền tuyên bố, ngươi cùng Chu Khinh Vân một người đập một cái tiểu trong video đi. Thế Linh Vân, tốt. Ngưu Ma Vương, đa tạ huynh đệ cứu được Hồng Hải Nhi một lần, cái tiểu tử thúi kia liền sẽ sinh sự. Trương Minh Hiên, người một nhà làm gì khách khí, cái này thần nhãn. Ngưu Ma Vương, thần nhãn là cái gì? Trương Minh Hiên, một cái đập video đồ vật, chờ một chút liền tuyên bố. Ngưu Ma Vương, bao tại ta lão Ngưu trên thân. Điện thoại tích tích tích vang lên, Trương Minh Hiên từng cái hồi phục giải thích, qua một hồi lâu mới giải thích xong, trong lòng nói ra, Tiểu Phàm, bắt đầu đi. Ngạo Lai Quốc Quốc Vương, đang ngồi ở mình trên long ỷ, cười ha hả nhìn xem mình quay chụp phong lưu trưởng môn giang hồ hành, chật chật điểm ấy kích thật nhiều. Video đột nhiên đen xuống dưới. Ngạo Lai Quốc Quốc Vương sững sờ, cầm điện thoại lung lay, lẩm bẩm, chẳng lẽ hỏng. Một lát sau, điện thoại giao diện lần nữa phát sáng lên. Ngạo Lai Quốc Quốc Vương mở ra video khu xem xét, quả thực là đại biến dạng, tạp nhạp video biến mất không còn. Phía trên có 3 cái phân loại, theo thứ tự là TV, phim, anime. Ấn mở TV, bên trong là Tiên Kiếm Kỳ Hiệp Truyện, Hoa Thiên Cốt, Bạch Xà Truyện các loại, chính còn có Phong Lưu Trưởng Môn Giang Hồ Hành. Ấn mở phim, bên trong là Đại Thoại Tây Du, Thiến Nữ U Hồn Chờ. Ấn mở ả nỉm bên trong chỉ có một bộ Hỉ Dương Dương cùng Lao Soi Xám. Ngạo Lai Quốc Quốc Vương hài lòng nói ra, làm như vậy sạch nhiều, nhìn xem dễ chịu. Nghi hoặc nhìn đưa đỉnh một cái mắt to phía trên còn hiển hiện một câu, không đi ra ngoài mà biết chuyện thiên hạ, thần nhãn xem thế giới, vô tận huyền liền diệu. Ngạo Lai Quốc Quốc Vương thầm nói, thần nhãn là cái gì? Thần linh con mắt sao? Cơ lắc để đao loạt, hiển hiện một tin tức, thần nhãn đao loạt 10 thế thao tệ. Thổ hào Ngạo Lai Quốc Quốc Vương căn bản không thèm để ý, trực tiếp trả tiền đạo loạt, chỉ chốc lát liền hạ trở hoàn thành. Điện thoại giao diện xuất hiện một cái hoàn toàn mới đồ tiêu, một cái con mắt vàng kim xuất hiện tại trên màn hình điện thoại di động. Ngạo Lai Quốc Quốc Vương ngón tay khẽ động, ấn mở con mắt vàng kim, tiến vào thần nhãn bên trong. Thần nhãn chủ giao diện trên có 2 cái liệt biểu, một cái là video, một cái là trực tiếp, ngầm thừa nhận hiển hiện video giao diện. Video giao diện bên trong, có lít nha lít nhít tiểu video. Đều có các hình tượng, phía trên nhất tiểu video không thể nghi ngờ đều là Tề Linh Vân, Vũ Thần, Vương Tình những này đại minh tinh. Ngạo Lai Quốc Quốc Vương, con mắt đột nhiên sáng lên kinh hỉ kêu lên, Bạch Tố Trinh. Nhìn thấy một cái đồ tiêu bên trong hiện lên Bạch Tố Trinh kia một thân kinh điển trang phục, trong lòng bách vị tạp trần, thoáng như lão hưu gặp nhau, lại như mối tình đầu trùng phùng. Ngạo Lai quốc quốc vương ấn mở video, bên trong Bạch Tố Trinh ăn mặc vũ thần, đang đứng tại một chiếc ô đồng thuyền đầu thuyền, treo thuyền du ngoạn tại hồ lớn phía trên. Bạch Tố Trinh treo nụ cười ôn nhu, mở miệng hát nói, Tây Hồ cảnh đẹp 3 tháng trời ạ. Mưa xuân như rượu liếu như yên a. Hữu duyên thiên lý năng tương nộ vô duyên đối diện tay khó dắt. 10 năm tu được cùng thuyền độ, 100 năm tu được chung gối ngủ. Nghe bài hát này âm thanh, nhìn xem kia quen thuộc người, Ngạo Lai quốc quốc vương trong lòng phức tạp khó tả, thiên ngôn vạn ngữ hóa thành 2 chữ, thật tốt. Xem hết một lần về sau lại nhịn không được nhìn lần thứ 2, lúc này mới đi mở ra cái khác video, tư thế hiên ngang múa kiếm tề linh vân, thẹn thùng cà lâm vương bội, quay chụp mình đi dạo phường thị vương tỉnh chờ chút. Qua những này đại minh tinh về sau, phía dưới chính là từ video khu chuyển di tới tiểu video, dựa theo điểm kích cao thấp theo thứ tự sắp xếp. Ngạo Lai quốc quốc vương, nhìn một hồi, nhịn không được mình cháy hừng hực quay chụp chi tâm, tự nói ra, nếu không ta cũng đập một cái, nhưng là đập cái gì đâu. Nghĩ một lát, Ngạo Lai quốc quốc vương nhãn tình sáng lên kêu lên, tiểu phó tử. Một cái tiểu thái giám từ bên ngoài chạy vào, cung kính xoay người cười nói ra, bệ hạ. Ngạo Lai quốc quốc vương thúc giục, đi, tìm một đội vũ cơ tới, mặc gợi cảm quần áo, cho chấm nhảy một bản. Tiểu phó tử trong lòng sáng tỏ, cười nói, bệ hạ, nô tải cái này đi. Chạy chậm đến chạy ra ngoài. Ok quốc, một người trẻ tuổi ngồi trong thư phòng, nhìn xem thần nhãn video, trong mắt nhu mộ nói ra, Bạch Tố Trinh A. Đem vũ thần tiểu video nhìn 3 lần, mới trở lại giao diện, điểm kích một chút đổi mới, xuất hiện mới video, một đám người mặc xa y y hẻ mị nữ trên video. Người trẻ tuổi nhãn tình sáng lên, theo bản năng đem âm lượng giảm một điểm, điểm kích phát ra. Một đám người mặc xa y y hẻ mị nữ tại một cái trong cung điện nhẹ nhàng nhảy múa, bối cảnh âm nhạc là Tề Linh Vân từng tại vượt năm tiệc tối bên trên hát bướm luyến hoa. Từng cái mỹ nữ đánh lấy thêu hoa dù nhỏ, mặc thanh lương xa y y, thậm chí có thể xuyên thấu qua xa y y nhìn thấy bên trong cái yếm, cứ như vậy tại âm nhạc bên trong nhẹ nhàng nhảy múa, thỉnh thoảng lộ ra tuyết trắng chân dài, thỉnh thoảng lộ ra mê người cánh tay ngọc. Người trẻ tuổi trừng to mắt nhìn màn ảnh, không khỏi nuốt nước miếng, tại trong ghế rụt rụt bụng dưới, con mắt phát sáng nhìn một lần lại một lần. Rất nhiều người đều đao loạt thần nhãn, quan sát tiểu video, quan sát về sau có ít người lại nhịn không được quay chụp một cái thú vị video phát đi lên. Chương 516, Hạo Thiên khuyển hàng yêu. Trong thành Trường An, Lý Thế Dân khó nghỉ được một hồi, đứng lên bẻ bẻ cổ, nói ra, Đức Toàn, đem chấm điện thoại lấy ra, chấm muốn đi ngoài. Đức Toàn cung kính đem điện thoại đưa cho Lý Thế Dân, nói ra, nô tải cái này đi an bài. Lý Thế Dân nhìn xem điện thoại, không quan tâm nói ra, không cần. Cầm điện thoại long hành hổ bộ đi ra ngoài. Lý Thế Dân đi vào chuyên môn tịnh phòng, ngồi tại thùng phân phía trên, bắt đầu chơi điện thoại, kinh ngạc phát hiện video khu vậy mà sạch sẽ, còn nhiều thêm một cái thần nhãn phần mềm. Lý Thế Dân cờ lạc để đạo loạt, thì thào nói ra, lại muốn lấy tiền, mua cái điện thoại chỉ cần 100 văn, mua điện thoại về sau các loại phần mềm đạo loạt đổi mới, tốn hao cũng có hơn mấy trăm văn. Trong lòng âm thầm tính toán có được điện thoại di động nhân khẩu, cùng đại khái tại trên điện thoại di động tốn hao tiền tài, lập tức cả người đều không tốt, trong lòng tràn đầy ước ao ghen tị, gian thương A. Đao loạt hoàn thành, Lý Thế Dân tiến vào thần nhãn bên trong, lập tức đắm chìm trong hoa mắt trong video. Kinh diễm nhất vẫn là Bạch Tố Trinh trở về, một khúc độ tình rung động đến tâm can, tâm thần phảng phất vượt qua thời không đến Hàng Châu Tây Hồ. Lần nữa nhìn thấy chèo thuyền du ngoạn trên hồ Bạch Tố Trinh, vẫn là như thế kinh diễm, như thế ôn nhu. Nhưng là về sau nhìn thấy Ngạo Lai quốc quốc vương vũ cơ mị múa, tức giận đến liên tục ho khan, cái này hỗn đản, thật sự là mất hết nhân vương mặt. Qua rất lâu, tình phòng ngoại chuyện đến tiếng đập cửa, Đức Toàn thanh âm cung kính từ bên ngoài vang lên, bệ hạ, ngài còn tốt chứ? Lý Thế Dân ngẩng đầu nghi hoặc nói ra, chấm rất tốt. Thế nào? Đức Toàn ở ngoài cửa cung kính trả lời, bệ hạ, ngài đã đi vào gần nửa canh giờ, nô tài rất là lo lắng. Lý Thế Dân lúc này mới kịp phản ứng, vậy mà tiến đến lâu như vậy, nhìn một chút điện thoại tiểu video giao diện, cái này đồ vật thật đúng là để người mê muội a. Bên trong người bình thường thế giới thật rất là mới lạ. Lý Thế Dân dọn dẹp một chút, đứng lên, phù phù một tiếng, A hét thảm một tiếng. Đức Toàn bối rối kêu lên, bệ hạ ngài thế nào? Vội vàng phá tan cửa vọt vào, chỉ thấy tịnh phòng bên trong, Lý Thế Dân chính quẳng ngã trên mặt đất, nắm trong tay lấy điện thoại. Đức Toàn xông tới, hốt hoảng kêu lên, bệ hạ, ngài không có sao chứ? Có ai không? Có thích khách? Binh binh bang bang một trận loạn hưởng, bên ngoài tuần tra thị vệ lập tức vọt vào, đem tịnh phòng bao bọc vây quanh, đem Lý Thế Dân bảo hộ ở trong đó. Lý Thế Dân tại Đức Toàn nâng đỡ đứng lên, phất phất tay nói ra, không có việc gì, không cẩn thận ngã một phát. Đức Toàn khẩn trương nói ra, bệ hạ, ngài cảm giác như thế nào? Ném tới chỗ nào không có? Nô tài đi cho ngài truyền ngựa y yể. Lý Thế Dân vuốt vuốt eo nói ra, không cần, tìm ghế cho chấm. Đức Toàn vội vàng đem trong phòng ghế chuyển đến cho Lý Thế Dân. Lý Thế Dân ngồi tại trên ghế tiếp tục bắt đầu soát điện thoại. Đức Toàn cho Lý Thế Dân xoa chân. Thiên đình, địa phủ, nhân gian tam giới phàm là có điện thoại di động địa phương, đều tại bắt đầu chơi thần nhãn, mình đập video, người sử dụng điểm tán, bình luận hỗ động, đặc biệt có cảm giác thành tựu. Trong một khoảng thời gian thần nhãn vang dội hồng hoang, vô luận là nhân thần vẫn là yêu quỷ, đều quen thuộc thỉnh thoảng đập hai cái tiểu trong video truyền, hưởng thụ bị người khác điểm tán tán thưởng cảm giác thành tựu. Bởi vậy thần trong mắt tiểu video cũng rất là lộn xộn, có thế gian phàm nhân chuyện tầm thường, cũng có quỷ hồn dạo đêm, yêu quái tuần sơn, thậm chí còn có quỷ thần phát phán quan xử án. Để người mở rộng tầm mắt, trời đông ra rét đến, ngàn dặm băng phong vạn dặm tuyết bay, toàn bộ thiên địa đều bao phủ tại một cô băng hàn trong không khí. Tây Như Hạ Châu, một tòa nằm sói sơn phong chỗ sâu, một tòa huyết trì tại ừ ngực lan lộn. Một người mặc áo đen gầy gò trung niên nhân quỷ gối huyết trì bên cạnh. Đinh Ẩn từ trong ao máu nổi lên nói, giang sói, ngươi quá mức, thậm chí ngay cả sơn thần cũng dám giết. Gầy gò trung niên nhân toàn thân khẽ run rẩy, nói ra, nếu như ta không giết hắn, liền không cách nào giấu giếm huyết trì tồn tại. Đinh Ẩn hừ một tiếng, bất mãn nói ra, ngươi ý là lỗi của ta đi. Gầy gò trung niên nhân, toàn thân khẽ run rẩy nói ra, không dám. Đinh Ẩn nói ra, mà thôi, chỉ là một cái sơn thần, chắc hẳn thiên đình cũng sẽ không để ý, về sau chớ có lại như thế tùy ý loạn vì. Chúng ta bây giờ làm việc phải cẩn thận là hơn. Người trung niên áo đen thở phào một hơi, nói ra, vâng. Đinh Ẩn đột nhiên hỏi, sư phó để ngươi tìm hiểu Trương Minh Hiên sự tình, ngươi làm thế nào? Người trung niên áo đen gian nan nói ra, kia Trương Minh Hiên cả ngày ngồi xổm ở huyền không đảo không ra. Rất khó tìm hiểu ra tin tức hữu dụng. Vậy liền suy nghĩ biện pháp, mau chóng dò thăm hắn tin chi tiết. Vâng. Thiên đình, tư pháp thiên thần điện, một thân mặc ngân giáp thần khoác hắc bào nhị lang thần chính nghiêm nghị ngồi cao thần tọa, phía dưới ngồi tại Mai Sơn sáu huynh đệ. Lão đại Khang An Dụ đứng lên, ôm quyền nói ra, nhị gia, có thổ địa đến báo, Tây Mưu Hạ Châu răng sói núi, có lang vương làm trái, hướng phàm nhân quốc gia yêu cầu huyết thực, hơn nữa còn giết răng sói núi sơn thần. Nhị lang thần trong mắt phát lệnh, nói ra, đáng giết. Khang An Dụ nói ra, ta cái này đi dẫn đầu thiên binh hạ giới cầm nã. Nhị lang thần do dự một chút nói ra, để hạo thiên khuyển đi thôi. Khang An Dụ sững sờ, cười ôm quyền nói ra, vâng. Ti pháp thần điện bên ngoài, một con chó đen đang bị buộc tại cột đá bên cạnh bên trên, huề vải nằm dạp trên mặt đất, cùng trước đó món ngon đẹp thực tiên nữ xoa bóp đãi ngộ không thể so sánh nổi. Khang An Dụ đi tới. Đi đến Hạo Thiên Khuyển trước mặt dừng lại bước chân, nhìn xuống hắn. Hạo Thiên Khuyển ngẩng đầu lật ra một cái liếc mắt bạch nhãn nói ra, Khang lao lớn, ngươi cũng tới chế rêu ta. Khang An Dụ cười ha hả nói ra, ta tới cứu ngươi tới. Hạo Thiên Khuyển nhãn tình sáng lên, liền vội vàng đứng lên, nhìn xem Khang An Dụ mấy đạo, Khang lão đại vẫn là ngươi nhất trưởng nghĩa, nhanh, mau đưa ta bùng ra. Khang An Dụ cười ha hả nói ra, ngươi lần trước thật là đem nhị ra chọc giận. Ngươi cũng là thật là lớn mật, cũng dám giả mạo nhị gia tại trên mạng làm ẩu. Hạo Thiên Khuyển vội vàng sao động kêu lên, biết sai, bớt nói nhiều lời, mau giúp ta giải khai. Khang An Dụ thần sắc nghiêm một chút nói ra, nhị gia có lệnh, Tây Mưu Hạ Châu răng sói núi có lang yêu làm hại, đồ sát thiên thần, mệnh Hạo Thiên Khuyển tiến đến đem bắt lấy quý án. Hạo Thiên Khuyển sững sờ nói ra, để ta khứ trừ yêu. Khang An Dụ cười nói, đây chính là lấy công chuộc tội cơ hội. Ngươi không cần được rồi. Hạo Thiên Khuyển bất đắc dĩ nói ra, ta đi còn không được sao. Hạo Thiên Khuyển mang theo một đội thiên binh, khí thế hung hăng bay ra Tây Thiên Môn, giáng lâm đến Tây Ngưu Hạ Châu răng sói núi đỉnh chót, toàn bộ sơn phong giống như nằm sói, trăm ngày bên trong cũng có sói gào thanh âm vang vọng trong núi rừng, nhìn một cái, trải rộng đàn sói, những sinh vật khác gần như tuyệt tích. Đám mây bên trên, mặc toàn thân áo đen Hạo Thiên Khuyển đang đứng tại chúng thiên binh trung ương. An bài phụ tá Hạo Thiên Khuyển phó tướng tại bên cạnh ôm quyền nói ra, thần quân, chúng ta như thế nào xuất kích? Hạo Thiên Khuyển nói ra, chờ một chút ta. Xuất ra điện thoại, dùng pháp lực lơ lửng tại không trung, đối với mình bọn người quay chụp, cười ha hả nói ra, mọi người tốt, ta là thiên đỉnh thiên thần, phụ tư pháp thiên thần chi mệnh đến đây hàng yêu, đây đều là đến từ thiên đỉnh thiên binh thiên tướng. Bên cạnh thiên binh thiên tướng ngẩng đầu đỡ ngực, mỹ mắt liếc qua điện thoại. Chương 553, mở trực tiếp. Hạo Thiên Khuyển đem điện thoại nhắm ngay Lang Nha Sơn nói ra, nơi này chính là ta muốn trừ yêu địa phương, tên là Lang Nha Sơn, trong núi cư trú một con hung ác lang yêu, hôm nay bản tọa liền muốn đem chóc nã quy án, lấy chính thiên uy. Quay chụp về sau, điểm kích bảo tồn, dự định trở lại thiên đình về sau lại đến chuyển. Hạo Thiên Khuyển đối một cái thiên binh một chỉ nói ra, ngươi ra khỏi hàng. Thiên binh nghi ngờ một chút, đứng ra cung kính nói ra, thần quân, xin phân phó. Hạo Thiên Khuyển đem điện thoại đưa cho hắn nói ra, chờ một chút ngươi toàn bộ hành trình quay chụp, đem ta anh dũng dáng người đều ghi chép xuống tới. Thiên binh hiểu rõ nói ra, vâng. Cầm điện thoại mở ra quay chụp. Bên cạnh phó quan cũng là nhãn tình sáng lên, đây là tuyên truyền ta thiên đình lực lượng một cái cơ hội tốt ta. Chỉ thượng truyền ngắn video, hiệu quả có phải là kém một chút? Phó quan đề nghị nói ra, thần quân, cái này thần nhãn là có thể mở ra trực tiếp. Hạo Thiên Khuyển nhãn tình sáng lên, kêu lên, ta làm sao đem trực tiếp quên đi, không sai, mở trực tiếp à. Bản thân còn không có trực tiếp qua đây. Thiên môn sơn Trương Minh Hiên đang nằm tại mặt cỏ trên ghế nằm, nhàn nhã phơi mặt trời, long nữ Ngao Bích Đồng nét mặt tươi cười như hoa đứng sau lưng hắn, đấm bóp cho hắn ra đầu. Trương Minh Hiên xoát lấy điện thoại nhẹ a một tiếng nói ra, có trực tiếp. Ngao Bích Đồng cười hì hì nói ra, cái gì trực tiếp? Ta cũng rất thích thần nhãn, nhưng là trực tiếp rất ít. Trương Minh Hiên đem màn hình điện thoại di động kéo cười nói ra, đây là thiên đỉnh trừ yêu trực tiếp. Tây Du trên đường, đường Tam Tạng một đoàn người ngay tại trong đồng hoang đi tới. Trừ Bát Giới một bên dắt ngựa, một bên chơi điện thoại, đột nhiên mở miệng nói ra, hầu ca, lúc trước cắn ngươi con chó kia mở trực tiếp. Đang cười ha ha nói chuyện trời đất Tôn Ngộ Không, cũng không ngẩng đầu lên nói ra, nói hiệu nói vượng, ta lão Tôn thiên sinh thần thánh, chưa từng bị chó cắn qua. Trừ Bát Giới ha ha nói ra, hầu ca chẳng lẽ quên Hạo Thiên Khuyển rồi. Tôn Ngộ Không sững sờ, nói ra, con kia chó đen. Hắn tại trực tiếp cái gì? Trực tiếp hàng yêu trừ ma. Hòa thượng, ta lão Tôn mệt mỏi, nghỉ ngơi một chút. Cưới tại lập tức đường Tam Tạng, nhìn xem nhảy lên lên cây Tôn Ngộ Không, cũng chỉ có thể cười khăn nói, vậy liền nghỉ ngơi đi. Vừa vặn vi sư cũng mệt mỏi. Từ khi vị đại gia này cho mình hạ chú về sau, mình liền không thể trêu vào, còn muốn các loại ba kết, sợ hắn bỏ gánh không làm, trong đó vất vả khó nói lên lời a. Ô ô ô. Bốn người ngồi dưới đất, mở ra điện thoại, bắt đầu nhìn trực tiếp. Thiên đình, Ngọc Đế ngay tại thưởng thức ca múa. Sáo trúc vang lên, tiên nhạc đồng bền, từng cái thần nữ ở trong đại điện nhẹ nhàng nhảy múa. Ngọc Đế đột nhiên sững sờ, phất phất tay nói ra, các ngươi đi xuống đi. Âm nhạc ngừng, thần nữ nhóm không người lui ra phía sau. Ngọc Đế xuất ra mình định chế cửu long chí tôn điện thoại, cười ha hả nói ra, có người mở trực tiếp. Mở ra nhẹ a một tiếng, tự nói ra, Hạo Thiên Khuyển thằng ngốc kia chó. Tư pháp thiên thần trong điện, Dương Tiễn cũng mở ra điện thoại. Yên lặng nhìn chăm chú lên Hạo Thiên Khuyển, cho ngươi đi trừ yêu, ngươi cho ta chơi thần nhãn. Điện thoại trước vô số người sử dụng nhau nhau tiến vào trực tiếp ở giữa số lượng thẳng tắp lên cao. Đối với đại đa số người đến nói thiên binh thiên tướng hạ phàm trảm yêu trừ ma vẫn là rất mang cảm giác, chỉ ở truyền kỳ cố sự bên trong nghe nói qua. Hạo Thiên Khuyển đứng tại trực tiếp thời gian mặt, học nhị lang thần Dương Tiễn dáng vẻ chắp hai tay sau lưng lạnh lùng nói ra. Bản thần chính là thiên đình tư pháp thiên thần. Trực tiếp ở giữa lập tức từng mảnh mưa đạn. Ta đi, là tư pháp thiên thần. Tư pháp thiên thần ở trên, thu tiểu dân cúi đầu. Thiên thần vô địch, chảm yêu trừ ma. Không đúng. Tư pháp thiên thần không phải Dương Tiễn sao? Dương Tiễn xấu như vậy sao? Thiên thần ở trên, cầu cho tiểu dân ban thưởng cái nhi tử. Tư pháp thiên thần, cầu phù hộ nhà ta hạnh phúc an khang. Mưa đạn thật nhanh sẽ qua. Tư pháp thiên thần điện, Dương Tiễn tức sạm mặt lại giả mạo ta. Cắn răng nghĩ đến, nhìn trừng phạt vẫn là quá nhẹ a. Qua một hồi lâu, Dương Dương đắc ý hạo thiên khuyển mới nói ra. Tọa hạ đệ nhất thần tướng. Mưa đạn lại là từng mảnh sẽ qua. Nguyên lai không phải tư pháp thiên thần a. Lãng phí ta tình cảm. Ta đã nói rồi. Dương Tiễn làm sao lại bị ổi như vậy? Đã sớm cùng các ngươi nói, không thể nào là tư pháp thiên thần. Thần tướng cũng rất lợi hại a. Lang Nha Sơn, Đinh Nhẫn nằm tại trong ao máu, giống như tắm suối nước nóng, hai cái cánh tay khoác lên bên cạnh ao, cười ha hả phát ra mưa đạn tin tức. Ta nhìn cái này đệ nhất thần tướng loại hình cũng là nổ đi. Nhìn xem từng cái xẹt qua mưa đạn, miệng bên trong phát ra chật chật thanh âm, cũng không biết là cái nào thằng xui xẻo bị thiên đình để mắt tới. Bối cảnh phía trên, trời xanh mây trắng, xác thực nhìn không ra là nơi nào. Hạo thiên khuyển liếc qua mưa đạn, giống như đánh giá không tốt lắm a. Hèn mọn. Đại gia chỗ nào bị ổi. Tăng hắng một cái vội vàng nói, hiện tại trừ ma chính thức bắt đầu. Một thanh trường tiễn màu trắng trường kiếm từ trên trời giáng xuống. Mưa đạn bên trên xẹt qua một nhóm màu đỏ, tiêu giao thần quân đưa nhất phẩm bạch vân kiếm, trợ thần tướng gột rửa yêu tà. Hạo thiên khuyển kinh hỉ ôm quyền nói ra, đa tạ, đa tạ. Mưa đạn bên trên xẹt qua tà nát bảo tháp, tiêu giao thần quân, như thế keo kiệt sao. Chỉ đưa nhất phẩm bạch vân kiếm. Huyền không đảo Trương Minh Hiên nhếch miệng môi, nhất phẩm bạch vân kiếm không phải tiền A. Trực tiếp ở giữa khen thưởng chia làm 5 cấp bậc, nhất phẩm bạch vân kiếm, 1.000, nhị phẩm thanh vân kiếm, 1.000.000, tam phẩm vân tiêu kiếm, 100.000.000, tứ phẩm chu tiên kiếm, 1.000.000, ngũ phẩm thanh bình kiếm, 100.000.000. Đào Sơn Đại Huynh đưa ngũ phẩm thanh bình kiếm, chúc Hao Thiên Huynh đệ mã đáo thành công. Trên màn hình thiên hoa loạn truy, địa dũng kim liên. Thanh Y Lìa đưa tứ phẩm chu tiên kiếm, chúc tiểu Hao Thiên khải toàn mà còn. Ta nát bảo tháp đưa tam phẩm vân tiêu kiếm, chúc Hao Thiên ra ngựa bọc thây. Tiểu huyết ma đưa tứ phẩm chu tiên kiếm, chúc thần tướng chảm yêu trừ ma, cản trở bệ nghệ. Lang Nha Sơn trong địa động, Đinh Ẩn cười ha hả nhìn xem mình tặng chu tiên kiếm, mình tên bên trên cũng tăng thêm một cái vương miện một chút danh hiệu, thật sự là bá khí. Ngón tay rung động, làm sao còn muốn đưa đồ đâu. Tặng lễ cũng có nghiện sao. Phảng phất mở một cái đầu, từng cái khen thưởng chen chúc ma tới. Vạn kiếm xuyên không, điện thoại trước bách tính nhìn chính là trợn mắt hốc mồm, nhiều tiền như vậy à. Hạo thiên khuyển hưng phấn mặt đều cười thành một đóa hoa cúc, cái này sóng kiếm lợi lớn. Tây du trên đường, đường tam tạng nhìn xem kia từng cái huyễn thải thần kiếm, tự nói ra, cái này muốn bao nhiêu tiền à. Sa ngộ tịnh tại bên cạnh chất phác nói ra, dựa theo thần nhãn quy củ, dẫn chương trình có thể cầm một nửa, hạo thiên khuyển phát tài. Một nửa. Nhiều như vậy. Nhìn xem kia gào thét không chỉ tiên kiếm, nghèo không còn một mảnh đường tam tạng, trong mắt tách ra chói mắt thần thái, trong lòng xuất hiện một mục tiêu, ta muốn làm dẫn chương trình. Hạo thiên khuyển vung tay lên, hăng hái nói ra, đi gọi cửa. Ống kính hướng xuống chuyển, xuất hiện Lang Nha Sơn tràng cảnh, giống như nằm sói, trong đó trong núi rừng thỉnh thoảng có bóng sói xuyên qua. Ngồi tại huyết trì bên trong Đinh Ẩn, trong lòng máy động, tình huống này làm sao nhìn như thế quen thuộc. Chẳng lẽ? Một tiếng chấn thiên tiếng kêu từ bên ngoài truyền vào đến, huyết lang vương, đồ sát ngàn dặm sinh linh vô số, cướp bóc nhân tộc làm huyết thực, càng đánh giết Lang Nha Sơn sơn thần, ấn thiên quy pháp lệnh tội lôi đang chém. Lang vương, ra nhận lấy cái chết. Chương 554, chó cắn sói. Trong ao máu, Đinh Nhận ngẩng đầu nhìn trên trời, miệng bên trong ung dung phun ra một câu, song đời chim. Một trận tiếng bước chân truyền đến, huyết lang vương đi đến, nửa quỳ nói ra. Thiên đình tới. Đinh Nhẫn thu liễm cảm xúc, cười nói ra, không sao, nơi này là Tây Ngưu Hạ Châu Linh Sơn địa bàn, ngươi đi trước cùng bọn hắn quần nhau một lát, thỉnh thoảng liền sẽ có Linh Sơn La Hán đến đây hỗ trợ. Tuyết Lang Vương trầm giọng nói ra, tuân mệnh. Đứng lên, quay đầu đi ra ngoài. Đinh Nhẫn cười đưa mắt nhìn Tuyết Lang Vương rời đi, sau đó chỉnh người hóa thành huyết ảnh, trực. Mặc áo đen trung niên Lang Vương, đi đến Lang Nha Sơn đỉnh núi. Đứng tại đầu sói bên trên, ngẩng đầu nhìn bầu trời thiên binh thần tướng, trong mắt lóe hung tàn ánh mắt. Phía sau là hàng ngàn hàng vạn đàn sói, ngao ô đàn sói giớn cổ lên, ngửa mặt lên trời huýt dài. Hạo thiên khuyển đứng tại ống kính trước, nói ra, các ngươi nhìn, cái này chính là huyết lang vương,

Ngao! Vương ông! Tiếng kêu liên tiếp vang lên, cùng trong tưởng tượng thiên thần trảm yêu trừ ma tuyệt không đồng dạng, hoàn toàn là hai cái hoàn toàn khác biệt hòa phong. Trương Minh Hiên ngồi tại ghế nằm bên trong cười ha hả kêu lên, cán! Nhanh lên! Hạo Thiên khuyển cố lên! Ngao Bích Đồng nhìn màn ảnh, cho Trương Minh Hiên xoa bóp bả vai nói ra, ca ca, cái này chính là Hạo Thiên khuyển sao? Nhị lang thần thần thú! Trương Minh Hiên không thèm để ý gật đầu nói ra, đúng vậy a. Ngao Bích Đồng chớp mắt nói ra, ca ca cùng nhị lang thần quân sao. Trương Minh Hiên tùy ý cười nói, quân a. Sinh tử chi giao. Nói thầm trong lòng nói, cùng một chỗ cùng Ngọc Đỉnh chân nhân chiến đấu qua, hẳn là sinh tử chi giao đi. Ngao Bích Đồng nghĩ nghĩ, trong lòng có cái xúc động muốn để Trương Minh Hiên xin nhờ Dương Tiễn điều tra phụ vương sự tình, nhưng vẫn là tại trong lòng đè ép xuống tới. Hiện tại quan hệ còn quá nhỏ bé, nói ra rất lớn có thể sẽ bị cự tuyệt, liền rốt cuộc không có cơ hội. Ngao Bích Đồng thủ hạ càng ôn nhu, nhu hòa Trương Minh Hiên huyệt Thái Dương, nhẹ nhàng tới gần Trương Minh Hiên. Trương Minh Hiên dễ chịu nói ra, tay nghề của ngươi càng ngày càng tốt. Ngao Bích Đồng cười hì hì nói ra, đa tạ khích lệ. Trương Minh Hiên híp mắt nói ra, luôn phiền toái như vậy ngươi cũng không tốt, cho ngươi mở tiền lương đi. Coi như là ta thuê ngươi. Ngao Bích Đồng thủ hạ ý thức nặng một chút, lĩnh lương. Ngươi đem bản cô nương làm người nào? Ngao Bích Đồng ngượng ngùng nói ra, nói cái gì đó? Chúng ta là người một nhà, phục thị ca ca là hẳn là. Trương Minh Hiên liên tục ho khan hai tiếng, không tốt ý tứ nói ra, cái kia ngươi là một cô gái tốt. Ngao Bích Đồng trong lòng cảm thấy rất ngờ vực. Lời này là cái gì ý tứ? Hai người tiếp tục im ắng nhìn xem trực tiếp. Chương 555, Thẩm vấn Lang Yêu. Trải qua một trận kinh thiên động địa chó sói đại loạn đấu, cuối cùng vẫn là Hạo Thiên khuyển thắng một bậc, một chảo đập vào huyết lang vương trên mặt đem đánh bay, ngửa mặt lên trời ông ông, kêu hai tiếng, biến trở về nguyên hình. Hạo Thiên khuyển bước đi lên trước, chân đạp nửa chết nửa sống tuyết lang, hăng hái đôi ống kính nói ra, trải qua bản thần quân một phen gian khổ vật lộn, rốt cục đem cái này yêu ma chóc nã quy án, nhưng là bản thần quân cảm thấy ở trong đó tất có kỳ quặc. Chúng ta trước đem nghiêm hình tra tấn một phen. Điện thoại tiền quán chúng một chút cũng không có cảm thấy gian khổ vật lộn, ngược lại cảm thấy rất thú vị. Thiên đình, Ngọc Đế hừ lạnh một tiếng nói ra, hồ nháo. Trên màn hình, liên tiếp, 666 bay qua, khen thưởng tiên kiếm không ngừng. Hạo Thiên khuyển đá một cước huyết lang vương nói ra, uy. Yêu ma, ta hỏi người già sao lai lịch. Huyết lang vương sắc bén răng lợi bên trong hướng ra ngoài chảy máu tươi. Một đôi sâu kín mắt sói nhìn xem Hạo Thiên Khuyển. Trương Minh Hiên nhìn màn ảnh sờ lên cầm nói ra, Hạo Thiên Khuyển có thể a? Cho hắn phối cái loại làm cái cảnh khuyển đại đội ra, hẳn là cũng không tệ. Trương Minh Hiên cười ha hả thua nhập đạo, Hạo Thiên Khuyển, cho ta đưa một khối thịt sói tới, ta cho ngươi một cái tìm một đám cho cái. Trên màn hình lại là một đám 666 thổi qua. Điện thoại trước mọi người phát hiện 666 thật rất có thể ngắn gọn hữu hiệu biểu đạt ra tâm tình của mình, kìm lòng không được liền đánh ra liên tiếp 6. Trương Minh Hiên ngay lập tức liền bị mọi người nhìn thấy, không có cách, ai bảo chữ của hắn hiện ra thần quang 7 màu, đặc hiệu 10 phần. Hạo Thiên khuyển lật ra một cái liếc mắt, đánh giá dưới chân huyết lang vương không có hảo ý nói ra, Trương Minh Hiên muốn ăn thịt sói, ngươi nói ta từ nơi nào hạ thủ đâu. Huyết lang vương đầu đột nhiên nâng lên. Hung tàn nói ra, là Trương Minh Hiên phái ngươi tới. Hạo Thiên khuyển sững sờ, ta cái gì thời điểm nói là hắn gọi ta tới rồi. Không đợi Hạo Thiên khuyển kịp phản ứng, huyết lang vương liền tự nói ra, quả nhiên không hổ là tính toán không bỏ sót Trương Minh Hiên, không hổ là có thể trêu đùa Linh Sơn đem như lai bao gồm Phật chơi xoay quanh tiêu giao thần quân, ta tự hỏi đã đầy đủ cẩn thận, không nghĩ tới vẫn là bị hắn phát hiện. Huyền không đảo bên trên, Trương Minh Hiên trừng to mắt, một mặt mê mang, xảy ra chuyện gì? Ta phát hiện cái gì? Ta lại cái gì thời điểm trêu đùa Linh Sơn rồi? Linh Sơn đại lôi âm tự, Như Lai ngồi tại đài sen phía trên, sắc mặt tối sầm. Ngồi phía dưới chúng La Hán Bồ Tát cũng đều sắc mặt khó coi, nhưng lại không thể phủ nhận. Trương Minh Hiên xác thực mấy lần trêu đùa Linh Sơn, vô luận là thất Phật chi sư Quan Âm Bồ Tát, vẫn là đại hoan hỷ Phật. Thậm chí là vạn Phật chi tổ Như Lai đều bị hắn một người làm hết sức chật vật. Đặc biệt là Định Quang Hoan Hỷ Phật chẳng những bị Trương Minh Hiên thu lục hồn phiên, còn đem vũ nhục cắt xén, từ đó trở thành Linh Sơn một đại ưu ác tính. Thiên đình, Ngọc Đế nhìn xem video cũng tự nói ra, người tiểu sư điệt này xác thực lợi hại, may mắn hắn không phải thiên đình địch nhân, không người không tiếc bất cứ giá nào cũng phải đem chân áp. Nhưng là hiện tại, Ngọc Đế cười ha ha một tiếng, hiện tại nhức đầu hẳn là Phật giáo, mình liền xem cái tốt, cũng có thể cho tiểu sư điệt một điểm chi viện. Điện thoại trước người xem cũng đều tinh thần lắc một cái, trêu đùa Linh Sơn. Đùa bỡn chư Phật. Tiêu Giao thần quân lợi hại như vậy. Một chút hòa thượng người sử dụng, tại trên điện thoại di động kêu lên, không có khả năng. Giả, khẳng định là nói bậy. Yêu ma há có thể tin tưởng. Ngã Phật từ bi, ánh sáng thập phương thế giới, như thế nào bị một cái nho nhỏ thần quân trêu đùa. Mặc dù cực lực giải thích, nhưng là thế đơn lực bạc, nháy mắt liền bị dìm ngập tại một đám 666 bên trong, không nổi lên được nửa điểm bọt nước. Tây Du trên đường, Đường Tam Tạng nhìn về phía chư bát giới, khó có thể tin nói ra, Trương công tử có như thế thần thông. Chư bát giới cười hắc hắc nói, chúng ta cũng không biết, nhưng hẳn là thật sao. Ngay nhìn, trên đường mỗi lần Quan Âm xuất hiện đối mặt Tiêu Giao đảo chủ đều lộ ra phi thường câu nệ, thậm chí sợ hãi. Đường Tam Tạng trong đầu hồi ức đồng thời gặp được Quan Âm cùng Trương Minh Hiên tình huống, trong lòng chôn xuống nghi vấn về sau, càng nghĩ càng thấy được không thích hợp. Tựa hồ Quan Âm đại sĩ gặp được Trương công tử quả thật có chút câu nệ, đặc biệt là lần gần đây nhất Trương công tử trực tiếp đem Bồ Tát Đài Sen chém, Bồ Tát cũng một câu cũng không dám nói, thậm chí Trương công tử chủ động khiêu chiến, Bồ Tát còn do dự mãi. Tê Đường Tam Tạng hít một hơi khí lạnh, như vậy, Bần Tăng, ta có phải hay không đắc tội Linh Sơn rồi? Lang Nha Sơn bên trên, Hạo Thiên Khuyển nghe được Huyết Lang Vương, cũng là trong lòng sững sờ, còn có thu hoạch ngoài ý muốn. Trước mắt, Tăng Hắng một cái nói ra, Tiêu Giao thần quân, pháp lực vô biên, ngươi điểm này tiểu động tác, làm sao có thể che giấu mắt của hắn ngủ, sớm đã đem ngươi xem cái thông thấu. Huyết Lang Vương đổi phế nhẹ gật đầu, quả nhiên so trong truyền thuyết càng thêm lợi hại a. Hiện tại còn không đem ngươi mưu đồ toàn bộ đỡ ra. Huyết Lang Vương nghe được Hạo Thiên Quyển, ngẩng đầu nhìn hắn một chút, mở miệng nói ra, ta. Đột nhiên cười một tiếng, giữ tợn nói ra, không sai. Ta là vì Trương Minh Hiên mà đến, trước khi đến ta liền biết chắc sống không được, nhưng là không nghĩ tới sẽ nhanh như vậy. Sói miệng móc ra một cái cười tàn nhẫn ý nói ra, phát hiện ta không quan hệ, nhưng là ta chủ nhân sẽ vì ta báo thù, cho dù ngươi tính toán vô song, cũng bù không được tuyệt đối thực lực ha ha cười nói, Trương Minh Hiên ngươi chờ, chờ ta chủ nhân đến tìm ngươi đi. Cả đầu sói bịch một tiếng nổ tung lên, hóa thành huyết vụ đầy trời. Hạo Thiên Khuyển kêu lên một tiếng đau đớn bị tung bay, chật vật trên mặt đất vạch ra ngàn mét. Huyền Không Đảo bên trên, Trương Minh Hiên bỗng nhiên đứng lên, khóc không ra nước mắt, ta trêu ai ghẹo ai. Chẳng phải đang nhìn cái trực tiếp sao? Làm sao lại đột nhiên nhiều một địch nhân? Một đội nhuốm máu thiên binh đi đến Hạo Thiên Khuyển trước mặt, ôm quyền nói ra, tướng quân, trong núi Lang Yêu đều bị chém tận giết tuyệt. Hạo Thiên Khuyển sửa sang lại quần áo một chút, cười ha hả nói ra, mọi người tốt. Hôm nay trực tiếp liền đến nơi này kết thúc, chúng ta lần sau gặp lại. Video đóng lại, Hạo Thiên Khuyển vung tay lên nói ra, chúng ta đi. Một đám người đằng không mà lên, hướng phía bầu trời bay đi. Trương Minh Hiên đứng tại trên bãi cỏ nhìn xem phương xa, tràn đầy phiền muộn, cái nào điêu dân lại muốn hại chấm. Sau lưng Ngao Bích Đồng hai tay sáng lên nhìn xem Trương Minh Hiên, thật sự là lợi hại a. Bình thường cũng không thấy hắn ra ngoài. Thân ở trong nhà liền có thể xem khắp hồng hoang, tâm niệm vừa động địch nhân bị tiêu diệt tại ngoài ngàn vạn dặm, não hải vạn vạn kế, trong lòng thiên thiên kết, nói chính là loại người này đi. Trương Minh Hiên phất phất tay cảm thán nói, ngươi đi trước đi, để ta lẳng lặng. Ngao Bích Đồng có chút phúc thân nói ra, vâng. Quay người đi ra phía ngoài, ý niệm trong lòng càng thêm kiên định, suy nghĩ thông suốt bước chân cũng sắp mấy phần. Chỉ chốc lát, Lý Thanh Tuyền từ bên ngoài nhảy nhảy nhót nhót chạy vào, vây quanh Trương Minh Hiên xoay quanh, chật chật nói ra, lại đắc tội người. Ngươi cái này gây chuyện bản lĩnh, so một chút yêu ma đều mạnh hơn. Trương Minh Hiên nửa chết nửa sống nằm tại ghế nằm bên trong, lật ra một cái liếc mắt nói ra, ta bao lâu không có ra ngoài lãng. Trạch tại trong nhà làm sao còn có người nhớ ta đây. Thương Thiên A, ta là làm cái gì người ta. Chương 556, hắc thủ xuất hiện. Lý Thanh Tuyền cười ha ha nói, chỉ có thể trách ngươi quá xấu, hoặc là nói nhân quả quá nhiều. Đắc ý nói ra, ngươi nhìn ta giải xinh đẹp như vậy, liền không người đến tìm ta phiền phức, đây là một cái nhìn nhan giá trị thế giới. Trương Minh Hiên lật ra một cái liếc mắt, ngươi kia hù chết người bối cảnh ai dám tới tìm ngươi phiền phức a? Không đúng, bối cảnh của ta giống như cũng rất mạnh, chẳng lẽ thật là bởi vì ta nhân quả nhiều lắm? Về phần nhan giá trị vấn đề, Trương Minh Hiên tuyệt đối sẽ không thừa nhận. Hai người tại trên bãi cỏ, nói đối, chỉ chốc lát liền đến trưa. Trương Minh Hiên từ ghế nằm bên trong đứng lên, duỗi cái lưng mệt mỏi nói ra, quản hắn đi, binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn, hiện tại về trước đi ăn cơm. Lý Thanh Tuyền hừ một chút cái mũi, liền muốn hướng ra phía ngoài chạy tới. Trương Minh Hiên đưa tay nắm lấy Lý Thanh Tuyền gãy cổ áo, nói ra, chạy đi đâu? Cùng ta trở về ăn cơm. Uy, ngươi muốn làm gì? Buông tay a. Trương Minh Hiên lôi kéo Lý Thanh Tuyền cổ áo, hướng phía Thanh Vận tiệm sách đi đến. Lý Thanh Tuyền a a kêu, cánh tay nhỏ loạn vùng, bắp chân loạn đạp, một mặt bất khuất muốn hướng ra phía ngoài chạy. Nhưng là bị Trương Minh Hiên không chút khách khí trên mặt đất kéo lấy đi, Lý Thanh Tuyền tại Trương Minh Hiên trong tay không có lực phản kháng chút nào, chỉ có thể khuất nhục nhìn xem phương xa, bị lôi kéo hướng tiệm sách đi đến. Đi vào tiệm sách, đã có thể nhìn thấy kêu kêu khói bếp dâng lên, một cô đồ ăn hương khí tràn ngập trong sân. Lý Thanh Tuyền tiến đến tiệm sách liền không lộn xộn, trừng Trương Minh Hiên một chút, ngồi đàng hoàng tại ghế đá, một bộ ta rất ngoan dáng vẻ. Hoàng hậu bưng một bàn đồ ăn từ trong nhà đi tới, cười nói ra, chuẩn bị ăn cơm đi. Trương Minh Hiên cười hắc hắc nói ra, tạ ơn hoàng hậu tỷ. Chỉ chốc lát, Lý Thanh Nhã cũng bưng đồ ăn đi ra, nhìn thấy Lý Thanh Tuyền cười nói, làm sao hôm nay trở về ăn cơm? Không có đi tới mặt quà vặt đường phố. Lý Thanh Tuyền chạy lên trước, ôm Lý Thanh Nhã cánh tay cười hì hì nói ra, nghĩ tỷ tỷ làm đồ ăn thôi, vẫn là tỷ tỷ làm hương, chăm ăn không ngại. Lý Thanh Nhã tại Lý Thanh Tuyền trên cánh tay đánh một chút nói ra, buông ra. Lý Thanh Tuyền cười hì hì buông tay ra, ngồi đàng hoàng tại trước bàn trên cái băng đá. Bốn người vây quanh cái bàn bắt đầu ăn cơm. Lý Thanh Nhã đánh giá Trương Minh Hiên, ôn nhu nói ra, ngươi lại đắc tội người nào? Cần ta trợ giúp sao? Trương Minh Hiên ăn ngon uống sướng, mây trôi nước chảy nói ra, ta cũng không biết là ai. Trương Minh Hiên nhìn nói với Lý Thanh Nhã, Thanh Nhã tỷ, ngươi nói ta tốt như vậy người, vì thế giới mang đến yêu cùng hòa bình, làm sao lại luôn có một số người muốn tìm ta phiền phức đâu? Lý Thanh Nhã cười nói ra, có lẽ có ít người không cần yêu cùng hòa bình đi. Hoàng hậu cười nói ra, Minh Hiên làm rất tốt. Phía dưới phường thị đã nhiều lần xây dựng thêm, từ phường thị cửa vào đi vào đã không hạ một cái cự thành, bầy yêu an cư lạc nghiệp, tu sĩ cũng hài hòa thủ tự, tựa như nhân gian có yên vui. Lý Thanh Tuyền cắn đùi gà, không chút khách khí nói ra, rõ ràng đều là Dung lão công lao, đều là nàng tại trưởng khống phía dưới phường thị, cùng Trương Minh Hiên không có chút quan hệ nào. Trương Minh Hiên chừng nàng một chút, lười nhác cùng tiểu hài tử so đo. Lý Thanh Nhã nói ra, cần ta tìm người giúp ngươi tìm hiểu một chút sao? Trương Minh Hiên lắc đầu nói ra, không cần, trốn ở âm u nơi hẻo lánh bên trong, không ra gì tiểu nhân vật mà thôi, lười nhắc vì hắn tốn công tốn sức. Lý Thanh Nhã gật đầu cười nói, ngươi tâm lý nắm chắc liền tốt. Trương Minh Hiên một đoàn người ăn cơm xong về sau, nên chạy xuống đi, nên đánh cờ, nên ngủ nằm tại dưới mặt trời phơi mặt trời, mảy may không có đem sắp đến phiền phức để ở trong lòng. Tây Mưu Hạ Châu cùng Bắc Câu Lô Châu chỗ giao giới, ba tòa cao phong thành phẩm chữ hình đứng vững, cao phong một mảnh đen kịt, ẩn ẩn lộ ra mùi máu tanh, giống như huyết dịch thẩm thấu sơn phong đọng lại, vạn dặm bên trong không có người ở, chim bay tuyệt tích. Đinh ẩn hóa thành một đạo huyết ảnh xuất hiện ở giữa sơn phong trước đó, ôm quyền không người nói ra, đệ tử cầu kiến sư tôn. Sơn phong im ắng xuất hiện một cái đen nhánh lô lớn, bên trong cái hang lớn ẩn hiện huyết quang. Đinh ẩn hóa thành một đạo huyết ảnh xông vào trong huyệt động, cửa hang im ắng quan bế, khôi phục nguyên dạng. Trong sơn động, ẩn ẩn có hồng quang thấu đến, trên vách núi đá một mảnh đen kịt, ẩn ẩn có huyết mang từ đen nhánh bên trong tỏa ra, giống như nứt ra kẽ đất toát ra nham tương. Đinh ẩn thẳng tắp trong chiều bay đi, những nơi đi qua ông một tiếng, trên vách núi đá liên miên to lớn con muỗi bay lên, lộ ra huyết hồng vách núi, giống như có huyết dịch chảy xuôi. Địa động ẩn ẩn hướng xuống. Đinh ẩn hù dọa một đường mũi bự bay đến phía dưới cùng nhất, một cái to lớn huyết chỉ như là nham tương đồng dạng tại lan lộn, trong huyết chỉ ở giữa chán phóng một cái đài sen thành tam phẩm tản ra thần thánh không thể xâm phạm đạo vận, tà ác huyết chỉ cùng thần thánh đài sen hòa lẫn, hết sức quỷ dị. Đài sen phía trên một người mặc áo đen vẻ lo lắng lão giả đang tinh tọa. Đinh ẩn tại cạnh huyết chỉ hiện xuất thân ảnh, quỳ rạp xuống đất cung kính nói, đệ tử Đinh Nhẫn gặp qua sư tôn. Lão giả mở to mắt, yếu ớt nói ra, huyết lang chết rồi. Đinh Nhẫn nuốt một hớp nước miếng, cẩn thận nhẹ gật đầu nói ra, là thiên đình xuất thủ, nhưng âm thầm có Trương Minh Hiên mưu đồ. Lão giả thì thầm nói ra, thật nhanh a. Đột nhiên cười một tiếng nói ra, đường đường thánh nhân đệ tử, lại sẽ như thế không khôn ngoan, trầm mê âm mưu quỷ kế bên trong, thành tựu cũng liền như thế. Đinh Nhẫn trần chờ một chút nói ra, sư phó, Trương Minh Hiên người này bối cảnh thâm hậu, tính toán vô song, Linh Sơn chúng Phật còn có thiên đình chúng thần đều bị đùa bỡn trong lòng bàn tay, xiển giáo Côn Luân truyền thừa, nhân giáo Thục Sơn truyền thừa, Phật giáo Thiếu Lâm truyền thừa đều bị dễ như trở bàn tay dẹp yên, mà không làm cho thánh nhân bắn ngược, như thế tâm kế thực sự là quá kinh khủng. Nếu như không cần thiết, chúng ta thực sự không nên đi trêu chọc hắn. Lão giả phất phất tay nói ra, ngươi đi trước đi. Vi sư tự có độ lượng. Đinh Nhẫn chẹn họng một chút, bất đắc dĩ nói ra, vâng. Cung kính lui lại. Đinh Nhẫn rời đi về sau, trước mặt lão giả nở rộ một đạo ánh đến Phật quang. Phật quang bên trong nhiên đăng cổ Phật chính ngồi xếp bằng. Lão giả cười lạnh nói, các ngươi hài lòng đi. Ta vừa mới xuất thủ thiếu chút nữa bại lộ. Nhiên đăng cổ Phật mặt không biểu tình nói ra, mỗi đạo nhân, chỉ cần ngươi đem Trương Minh Hiên trấn áp hoặc là giết chết, ta liền thu hồi tam phẩm kim liên, để ngươi lại không thụ Phật ma xung đột nỗi khổ, trùng hoạch tự do. Mỗi đạo nhân cắn răng nói ra, hy vọng các ngươi giữ lời nói, không phải coi như liều mạng tự bạo, ta cũng phải hủy tam phẩm kim liên. Nhiên đăng cổ Phật cười nói, đây là tự nhiên. Thân ảnh tiêu tán tại Phật quang bên trong. Mỗi đạo nhân cúi đầu nhìn xem tam phẩm kim liên, trong mắt lóe phẫn nộ thống khổ, lúc trước phong thần chi chiến cũng bởi vì mình lòng tham nhất thời, nuốt cái này tam phẩm kim liên, về sau liền cả ngày lẫn đêm thụ tra tấn, dù cho mình tấn thăng chuẩn thánh cũng vô pháp thoát ly. Khi đó mình vẫn là lòng quá tham, thánh nhân trí bảo như thế nào mình có thể tham lam. Mỗi đạo nhân đứng lên, tam phẩm kim liên hóa thành một đạo lưu quang bắn vào lên não hải, tại cái chán lưu lại một đạo ẩn chứa Phật lực liên hoa ấn ký. Mỗi đạo nhân sở lấy cái chán liên hoa ấn ký, sắc mặt khó coi, lẩm bẩm, nhanh, nhanh. Chờ ta giết Trương Minh Hiền, chính là giải thoát thời điểm. Chương 557, Thiên Đình Triều Hội. Sông lớn chảy xiết, thời gian cực nhanh, một đi không trở lại. Mỗi năm một lần năm mới đến lần nữa, lúc đầu yêu quái các tu sĩ là bất quá năm, nhưng là Trương Minh Hiên mấy lần qua năm mới cho Thiên Môn Sơn mang đến náo nhiệt, bọn hắn cũng đều học Trương Minh Hiên bắt đầu ở ngày này xuyên tới bộ đồ mới, buông xuống bận rộn sinh hoạt, bắt đầu cười qua lên năm mới. Thiên Môn Sơn trên không pháo hoa hoành mình, có Trương Minh Hiên thả, còn có là Thiên Môn Sơn trong phường thị cư dân thả. Những pháp thuật này pháo hoa đều là chính bọn hắn chế tác, từng cái hình thù kỳ quái hoặc là nói kỳ tư diệu tưởng pháo hoa tại thiên không nở rộ, trong phường thị trong đêm cùng hoan, hoan thanh tiếu ngữ vang vọng toàn bộ phường thị. Trong phường thị tiểu yêu quái nhóm đánh lấy hình thù kỳ quái đèn lồng tại đường đi thành quần kết đội chạy loạn, lưu lại một mảnh hoan thanh tiếu ngữ. Có đèn lồng là đầu lâu, có là đầu sói, có là đầu heo, đầu chó các loại kỳ kỳ quái đồ vật, hỏa diễm cũng đều không giống nhau, lục sắc quỷ hỏa, kim sắc thần hỏa, màu trắng lân hỏa, tử sắc lôi hỏa tại từng cái ngọn đèn nhỏ trong lồng lấp lánh. Lui tới đại yêu, tu sĩ cũng đều cười ha hả nhìn xem những hài tử này, nhớ tới mình tiểu thời điểm, vì tài nguyên đi liều, vì một ngụm đồ ăn đi giết, vì không bị giết tại âm ú trong động phủ vừa trốn chính là hàng trăm hàng ngàn năm, sao mà bi ai, mà bọn hắn làm sao hạnh phúc. Không ít người ngẩng đầu nhìn cái kia nhiều lần thêm cao Trương Minh Hiên pho tượng, trong mắt mang theo cảm ơn. Những hạnh phúc này ngày tháng bình an đều là thần quân mang tới. Trương Minh Hiên bọn người trên huyền không đảo cũng đều đắm chìm trong ồn ào náo động không khí náo nhiệt bên trong. Sách Thành biên tập, Tề Linh Vân bọn người, Tấn Dương một đám tiểu đồng bọn, Hùng Đại, Dung Lão bọn người tề tụ huyền không đảo, hưởng thụ lấy giờ khắc này sung sướng. Bắc Hà mặt dạn mày dày quấn lấy Chu Khinh Vân, Tấn Dương mang theo một đám con thỏ nhỏ yêu chạy trước cười thả pháo hoa. Ngao Bích Đồng cũng khó khăn không có lòng ham muốn công danh lợi lộc ngồi tại Du Long bên người cười cười nói nói, Kỳ Lân cùng Hoàng hậu Lý Thanh Nhã ngồi cùng một chỗ nói chuyện, Áp Long phu nhân cười ha hả trêu đùa lấy trong ngực nha nha khó chịu nha nha kêu, trong phòng bếp từng cái mập mạp đầu bếp đang bận rộn. Toàn bộ giao thừa Thiên Môn Sơn đều bao phủ tại hoa mị pháo hoa bên trong, pháo hoa phía dưới là cười đùa không ngừng, thành lớn trong phường thị trắng đêm tươi sáng. Mà tại cái khác địa phương, Thiên Sơn chỗ sâu hoàn toàn như trước đây quặng cu é tịch liêu. Một chỗ tuyệt đỉnh phía trên, hai người trung niên ngay tại đánh cờ. Ngọc Đỉnh chân nhân cầm màu đen quân cờ đặt ở trên bàn cờ nói ra, bắt đầu. Đối diện đạo hạnh thiên tôn mặc một thân đạo bào màu tím, cầm lấy một viên màu trắng quân cờ đặt ở bàn cờ lắc đầu cười khổ nói ra, sư huynh cử động lần này lại là càng rỡ, chém giết nhiều như vậy thần linh, đưa tới Ngọc Đế mãnh liệt bất mãn, tại Ngọc Đế để phòng hạ, bây giờ chúng ta ngay cả tới gần thiên đình đều làm không đến. Ngọc Đỉnh chân nhân trong tay quân cờ răng rắc một tiếng bị tan thành phấn vụn, sắc mặt xanh xám, bị thiên đình khu trục sao mà khó coi. Hít một hơi, chậm rãi nói ra, ta cùng Quảng Thành tử sư huynh sắc thực vội vàng sao động. Ngọc Đỉnh chân nhân nhìn về phía phương xa ung dung nói ra, ngày xưa phong thần một trận chiến, ta xiển giáo đại bại thiện giáo, tam giới bên trong ai không nghe thấy ta xiển giáo uy danh. Mà bây giờ thiên đình có Ngọc Đế, Phật giáo giống như đến, địa phủ có Bình Tâm, nhân giáo có Huyền Đô, đều là thánh nhân phía dưới vô địch cường giả, thậm chí đã từng thủ hạ bại tướng tiệt giáo cũng có vô đường thánh mâu sắp đạt tới tình trạng kia. Mà ta xiển giáo lại là không có, trừ một cái thánh nhân đạo thống, chúng ta còn thừa lại cái gì? Đã bị bọn hắn xa xa bỏ xuống. Cho nên ta cùng đại sư huynh mới cấp thiết như vậy muốn lập uy, muốn lần nữa tuyên dương ta xiển giáo chi danh. Đạo hạnh thiên tôn không cam lòng nói ra, chỉ cần thái ớt sư huynh công đức viên mãn, tất nhiên cũng có thể gắng sức đuổi theo. Ngọc Đỉnh chân nhân vuốt vuốt con cờ trong tay nói ra, vậy phải bao lâu? 100 vạn năm vẫn là 1000 vạn năm. Thậm chí đến vô lượng lượng kiếp giáng lâm. Ai đạo hạnh thiên tôn cũng thở dài một hơi, hắn cũng biết thái ớt sư huynh công đức viên mãn xa xa khó vời. Ngọc Đỉnh chân nhân nhìn hướng lên trời đỉnh cười nói, hiện tại liền muốn nói cho bọn hắn, coi như ta xiển giáo không có trí cường chuẩn thánh cũng không phải ai cũng có thể khinh thị. Đạo hạnh thiên tôn a một tiếng nói ra, thiên đình đối với chúng ta phong cấm giải trừ. Ngọc Đỉnh chân nhân nghi ngờ nói, Ngọc Đế đang làm cái gì? Vung tay lên. Không khí một trận dập dờn, một mặt mây kính xuất hiện tại không trung, mây trong kính chính là thiên đình lăng tiêu bảo điện chẳng cảnh, phong cấm xác thực giải trừ. Bọn hắn thật là không biết, Ngọc Đế cũng định tại triều hội về sau giải khai nguyên thủy ngọc phù phong ấn, nếu như cái này vài thiên thần quý vị về sau còn tiếp tục đối bọn hắn những này xiển giáo đời thứ hai đệ tử phong cấm, đây cũng là quá không cho nguyên thủy thánh nhân mặt mũi, cùng xiển giáo quan hệ đem chuyển biến xấu cực điểm, loại chuyện này vì đế giả sẽ không làm. Đêm giao thừa về sau, địa tiên giới cũng đều đắm chìm trong năm mới bên trong, thiên đình lại là đã bắt đầu triều hội. Tinh quân thần tướng tề tụ lăng tiêu bảo điện, Ngọc Đế ngồi cao chủ vị, phía sau thất thải thần luân chiếu rọi. Phía dưới chúng thần đứng tại hai nhóm, cùng nhau không người nói ra, bái kiến hạo thiên kim khuyết vô thượng trí tôn tự nhiên diệu hưu di la trí chân Ngọc Hoàng Thượng Đế. Ngọc Đế chậm rãi nói ra, bình thân. Tạ Ngọc Đế. Chúng thần cùng kêu lên nói, sau đó đứng lên. Ngọc Đế nhìn xem phía dưới, tay trái chỗ dương tiễn người mặc màu đen cẩm bào túc nhiên nhi lập. Bên phải chỗ thái bạch kim tinh cầm trong tay phất trần vẻ mặt tươi cười. Ngọc Đế cười ha hả nói ra, hôm qua phát sinh không ít chuyện, thiên đình chấp pháp thiên thần quý vị, ra cùng mọi người gặp gỡ đi. Dương Tiễn sải bước đi đến lăng tiêu bảo điện ở giữa, mặt hướng chúng thần sau đó ôm quyền nói ra, chấp pháp thiên thần Dương Tiễn gặp qua chư vị. Chúng thần cũng đều cười ha hả gật đầu ra hiệu, không ai không biết hắn, rất nhiều vẫn là trên chiến trường người quen, ngày xưa giết cái ta chết người sống. Hôm nay lại muốn cùng hướng vị thần. Dương Tiễn quay người nhìn nói với Ngọc Đế, hôm qua chấp pháp thần điện tổng cộng đuổi bắt hạ giới làm ác yêu ma 320 đầu, giam giữ không quy tiên thần 21 tên, hết thể danh sách tội ác đều ghi chép tại đây. Dương Tiễn trong tay bưng ra một cái quyển trục hướng Ngọc Đế phiêu mà đi. Ngọc Đế phất tay nhận lấy quyển trục, hài lòng ngừ một tiếng nói ra, rất tốt. Ngọc Đế nhìn về phía chúng thần nghiêm nghị nói ra, trời có thiên quy. Thần có thần pháp, thiên địa vận hành tự có chuẩn mực, các ngươi thân là thiên thần, vận hành thiên địa pháp tác, nhất định không thể lung tung không phải vì, không người thiên điều phía dưới định không dễ tha. Chúng thiên thần cùng nhau không người nói ra, vâng. Cẩn tuân bệ hạ dụ lệnh. Ngọc Đế nhẹ gật đầu trầm âm thanh nói ra, như thế tốt lắm. Chúng thần cương trực lên eo đến, bên ngoài một thanh âm vang lên, tử vi đại đế giá lâm. Chúng thần một trận kinh ngạc, nhao nhao liếc nhau. Hắn sao lại tới đây? Ngọc Đế cũng kinh ngạc một chút, sau đó nói ra, tuyên. Dương Tiễn đi vào trong đội nhóm, nhìn về phía lăng tiêu bảo điện chỗ cửa lớn. Chỉ thấy một cái mặt như quan ngọc thanh niên đi đến, người mặc tử sắc long bào, đầu đội cửu long ngọc quan, quanh thân đều lóng lánh điểm điểm tinh quang, tả hữu đi theo hai cái tinh thần, xuyên một đen một trắng hai màu thần bào. Tử vi đại đế đi lên phía trước, cung kính ôm quyền nói ra, tử vi bái kiến ngọc hoàng đại đế. Hai cái trái phải tinh thần cũng cung kính bái nói, võ khúc, văn khúc, tinh quân, bái kiến ngọc hoàng đại đế. Ngọc đế cười nói ra, tử vi, ngươi tới chuyện gì? Tử vi đại đế cười nói ra, đến cáo trạng. Chương 558, tử vi cáo trạng Trương Minh Hiên. Ngọc đế kinh ngạc một chút, nhíu mày nói ra, ngươi cáo người nào? Tử vi đại đế ngẩng đầu nhìn ngọc đế, mỗi chữ mỗi câu nói ra, Trương Minh Hiên. Oanh hạ. Đứng chúng thần tâm thần mãnh nhân run lên, đại đa số thần linh bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn chằm chằm tử vi, trong mắt lóe lửa giận, còn có một chút thần linh cũng rất kinh ngạc. Sau đó giống như cười mà không phải cười đánh giá tử vi đại đế, ánh mắt tại tử vi đại đế cùng tiệt giáo chúng thần ở giữa lưu luyến. Văn Trọng trực tiếp đứng lên, phẫn nộ quát, lớn mật bá ấp hảo, ta tiệt giáo tiểu lão gia cũng là người có thể càng rỡ. Lớn mật, làm càn, tử vi, người muốn chết. Tử vi đại đế nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn xem những này trước kia hắn thấy cao cao tại thượng tiên nhân, lộ ra một cái mỉa mai tiếu dung. Trong mắt quần tinh lấp lóe, bàng bạc uy áp tầm vang nở rộ, chúng thần tất cả đều hô hấp cứng lại, chật vật lảo đảo lui lại mấy bước, nổi giận đan sen nhìn xem tử vi đại đế. Ngọc đế trên bàn vỗ, nói ra, đủ rồi. Tử vi đại đế nở rộ uy áp nháy mắt biến mất, ôm quyền nói với ngọc đế, tử vi làm càn. Ngọc đế liếc mắt nhìn chằm chằm tử vi đại đế, nói ra, ngươi cáo hắn chuyện gì. Tử vi đại đế nói ra, thần chấp trưởng quần tinh. Hôm qua bên trong thiên đỉnh lớn nhỏ tinh thần đột nhiên vẫn lạc hơn trăm, mà lại chưa từng phục sinh, thần sinh lòng sợ hãi, dò xét phía dưới phát hiện chẳng những tinh thần vẫn lạc hơn trăm, mà lại còn có thiên tướng, thần linh vẫn lạc cũng chừng trăm số. Không biết Ngọc Đế có biết việc này? Hạ đứng chúng thần lo lắng nhìn nhau một cái, trong lòng nổi lên một cỗ bất an, tử vi đại đế đây là muốn để tiểu lão gia cùng thiên đỉnh đối lập, đây là tại bức Ngọc Đế tỏ thái độ. Ngọc Đế nhàn nhạt nói ra, Trâm tự nhiên sẽ hiểu. Bệ hạ, nhưng có biết đây là Thiên Môn Sơn Trương Minh Hiên gây nên? Ngọc Đế cười lắc lắc, tự nhiên sẽ không là hắn, rõ ràng là xiển giáo làm, Nguyên Thủy Ngọc Phủ phong ấn. Tử vi đại đế bệ nghệ tư phương, quét mắt một vòng chúng thần, ngạo nghệ nói ra, bệ hạ, căn cứ thần khoảng thời gian này chứng thực, đã đủ để chứng thực việc này lại hệ Trương Minh Hiên gây nên, hắn sắt thần về sau cũng không có ẩn tàng. Mà lại làm lập uy thủ đoạn tuyên truyền ra, trên thiên đình hạ truyền bá xôn xao, chư thần sinh lòng sầu lo dung chuyển bất an, trà đạp ta thiên đình uy nghiêm. Một người mặc màu đen thần bào trung niên nhân khí gấp mà cười nói ra, đây là ta tiệt giáo nội bộ sự tình, có liên quan gì tới ngươi? Coi như bọn hắn chết hết, cũng là chúng ta tiệt giáo sự tình. Thử vi lắc đầu, cười nói ra, không. Các ngươi đã không phải là tiệt giáo đệ tử, tiệt giáo đã không có. Các ngươi là thiên đình chúng thần, sinh tử về thiên đình trưởng quản, về ngọc đế trưởng quản. Coi như ngọc đế để ngươi hiện tại đi chết, ngươi cũng không thể cự tuyệt, trái lại người khác cũng không có quyền đi trừng phạt các ngươi, hắn Trương Minh Hiên cũng không được. Ngươi, tử vi giống như cười mà không phải cười nhìn xem hắn. Một cái tay khoác lên người trung niên áo đen trên vai nói ra, Lữ Nhạc, không nên vọng động. Người trung niên áo đen cũng liền ôn thần Lữ Nhạc. Hai mắt phun lửa nhìn xem tử vi đại đế. Tử vi đại đế nhìn xem Lữ Nhạc bên cạnh Văn Trọng, giật mình nói ra, nếu như ta điều tra không sai đi. Danh sách kia chính là ngươi giao cho Trương Minh Hiên A. Văn Trọng trầm giọng nói ra, không sai. Tử vi đại đế quay người đối Ngọc Đế không người vai chào nói ra, thần mời bệ hạ chỉ Văn Trọng tiết lộ thiên đình cơ mật chi tội, đồng thời điều động thiên binh thiên tướng đuổi bắt Trương Minh Hiên quy án, vì bị giết thiên thần đòi lại công đạo. Lấy chính ta thiên đình chi uy. Bầu không khí nhất thời ngưng trọng tới cực điểm. Ngọc đế ổn trọng ngồi tại bảo tọa bên trên, nhìn xem trước mặt hết sức căng thẳng không khí, khỏe miệng còn lộ ra vẻ tươi cười. Tử vi a tử vi, ngươi quá coi thường Trương Minh Hiên đi. Loại này rơi người tay cầm sự tình hắn như thế nào tự mình xuất thủ. Địa tiên giới tuyệt đỉnh ngọn núi bên trên, Ngọc đỉnh chân nhân cùng đạo hạnh thiên tôn đã choáng váng. Đạo hạnh thiên tôn khỏe miệng co giật hai lần nói ra, ta làm sao có một loại không tốt cảm giác. Ngọc đỉnh chân nhân cả kinh kêu lên, các ngươi là đúng, những người kia căn bản không phải Trương Minh Hiên thân tín, mà là hắn đối đầu, Hoàng Long sư đệ bị gài bẫy. A ta lưu lại Ngọc Phù. Ngọc Đỉnh chân nhân kinh hoàng đứng lên, nói ra, không được, Ngọc Phù nhất định không thể bị tuyên truyền ra ngoài. Lăng Tiêu Bảo Điện bên trong. Bầu không khí hết sức ngưng trọng, tiệt giáo hệ một đám thiên thần, nhìn hầm hầm Tử Vi, trong lòng mang theo vài phần bất đắc dĩ cùng oán trách, tiểu lao ra làm việc quá không đáng tin cậy. Tử Vi đại đế Vân Đạm Phong khinh nhìn xem bọn hắn, mặt như quan ngọc mang trên mặt nụ cười tự tin. Tử Vi đại đế nhìn nói với Ngọc Đế, bệ hạ, ngài nên có quyết định, chấp pháp thiên thần đã quý vị, phàm phạm ta thiên đình người, nên có chấp pháp thiên thần tiến hành bắt, thẩm phán. Dương Tiễn cũng nhìn xem Tử Vi đại đế, trong mắt mang theo một tia nổi nóng, vậy mà muốn dùng ta khi đao. Ngọc Đế mang theo nụ cười sắc mặt ngưng lại, ngươi còn muốn tính toán Dương Tiễn. Trong lòng yên lặng ghi lại một bút tài khoản đen, chúng ta chậm rãi tính. Bên ngoài một thanh âm vang lên, Bắc Sơn tướng quân cầu kiến, có chuyện quan trọng bẩm báo. Ngọc Đế sững sờ, nói ra, Bắc Sơn là ai? Dương Tiễn đứng ra nói ra, Bắc Sơn chính là lệ thuộc ta chấp pháp thần điện chấp pháp tướng quân. Ngọc Đế nhàn nhạt nói ra, tuyên. Tử Vi đại điện cười cười, mang theo văn khúc, võ khúc hai cái tinh quân đứng ở bên cạnh, mang theo châm chọc tiếu dung quét mắt một vòng. Địa tiên giới tuyệt đỉnh phía trên, Ngọc Đỉnh chân nhân nhìn xem Bắc Sơn đi vào Lăng Tiêu Bảo Điện, tự nói ra, muộn. Xong. Đạo hạnh thiên tôn lắc đầu cười khổ nói, chúng ta cùng Tử Vi đại đế bọn hắn đều bị Trương Minh đuồng nghịch, không biết hắn từ khi nào bố cục, cũng không biết hắn như thế nào thôi động, vô thanh vô tức bệnh một trương lưới lớn đem chúng ta bao phủ trong đó, dễ như trở bàn tay cho chúng ta chi thủ diệt địch nhân của hắn, còn thay hắn gánh vác nỗi hoa nước này, còn ác thiên đình. Lợi hại. Thật sự là lợi hại a. Ngọc Đỉnh chân nhân suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ, trên đời làm sao lại có khủng bố như vậy người. Đem mấy vị chuẩn thánh tính toán trong đó khó phân biệt rõ ràng, thánh nhân cũng bất quá như thế đi. Nếu không phải đến như nơi đây bước, mình còn bị hắn che đậy lấy hai mắt khó coi rõ ràng. Ngọc Đỉnh chân nhân thất lạc ngồi trên tảng đá, nói ra, nghe danh không bằng gặp mặt càng hơn nghe danh, đều nói Trương Minh Hiên tính toán vô song. Hiện tại mới biết hắn thủ đoạn. Nếu như lại cho ta một cơ hội, ta tuyệt sẽ không đi trêu chọc hắn. Bác Sơn nơm nớp lo sợ đi vào Lăng Tiêu Bảo Điện, tại uy nghiêm túc mục bầu không khí bên trong vừa dâng lên một cỗ hối hận, lòng bàn tay Ngọc Phù liền có một tia vô hình chi khí thẩm thấu trong thân thể của hắn, trong lòng lập tức xuất hiện một cỗ ngọn lửa vô danh, trong đầu hiện hiện bị tiệt giáo thần linh khi dễ chẳng cảnh. Bác Sơn đi đến trong đại điện, phu phu một tiếng quỳ lạy hạ nói ra, tiểu thân Bắc Sơn, bái kiến Hạo Thiên Kim Khuyết vô thượng trí tôn tự nhiên diệu hưu di là trí chân Ngọc Hoàng Thượng Đế. Ngọc Đế nhàn nhạt nhìn xem Bắc Sơn nói ra, ngươi có chuyện gì quan trọng? Bắc Sơn cắn răng một cái nói ra, khởi bẩm bệ hạ, ngày gần đây có truyền ngôn, tiệt giáo bên trong xuất hiện một nhóm ngỗ nghịch chi đồ, tiệt giáo tiểu lao ra một người một kiếm đem bọn hắn chém tận giết tuyệt, phong ấn hư không. Thiên đình chúng thần một trận nhục trí, tức giận đến nghiến răng. Tiểu lão gia làm việc không đáng tin cậy a. Lại là đến nói hắn. Ngọc Đế a một tiếng, bình thản nói ra, việc này chấm biết được. Chương 559, xiển giáo thần trợ công, đảo ngược. Bác Sơn ngẩng đầu liếc nhìn đứng bên cạnh lập hai hàng tiên thần, cắn răng nói ra, thiệt giáo tiểu lão gia dựa vào lời đồn đại này, thanh danh lên cao, danh vọng vô song. Thiệt giáo tiên thần xấu hổ, đây đều là nhóm người mình tại tiểu lão gia thụ ý hạ tuyên truyền. Không nghĩ tới hoàn thành đối phương tay cầm, chân thực rời lên tảng đá nện chân của mình, đau quá. Nhưng là ta muốn nói là, đây đều là giả, thiệt giáo tiểu lao ra căn bản không có thực lực đi chém giết những cái kia tiên thần, hắn dối trá mạo danh thay thế, cho mình một cái to như vậy tên tuổi, hết thể đều là giả, đều là âm mưu, hắn lừa gạt toàn bộ thiên đình. Bác Sơn lòng đầy căm phẫn kêu lên. Ngay tại bắt gấp thiệt giáo tiên thần, tất cả đều sững sờ. Cùng nhau nhìn về phía Bắc Sơn, con tôm. Dạ. Hắn không phải đến cáo trạng sao. Tình huống có chút không đúng lắm a. Tử Vi đại đế nhướng mày, quét mắt một chút tiệt giáo tiên thần, đây chính là thủ đoạn của các ngươi sao. Truyền âm gọi một cái tiểu tốt đến nghe nhìn lẫn lộn. Tử Vi châm chọc cười một tiếng, bản đế xem trọng các ngươi. Tử Vi đại đế đi tới, nhìn kỹ Bắc Sơn, uy nghiêm nói ra, ai cho ngươi là gan đến điên đảo đen trắng. Bác Sơn ngẩng đầu nhìn một chút Tử Vi, vội vàng túi đầu xuống, trên thân bị hù lắc một cái, vẫn là cắn răng nói ra, tiểu thần không dám nói bừa, ta có chứng cứ. Tử Vi đại đế trừng mắt, uy nghiêm nói ra, ngậm miệng.

Lăng Tiêu Bảo Điện bên trong vang lên một trận vui sướng cười to. Bác Sơn một bước, đây là tình huống như thế nào? Bọn hắn cười cái gì? Vì cái gì cùng ta nghĩ không giống nhau lắm đâu. Ngọc Đế cười nói ra, như thế liền theo Bác Sơn lời nói, đem chân tướng sự tình tuyên bố ra ngoài đi. Chúng thần thu tiếng cười cùng nhau không người đáp, vâng. Ngọc Đế đứng lên nói ra, bại triều đi. Cùng tiễn Ngọc Đế. Ngọc Đế sau khi đi, Dương Tiện đứng ra, sắc mặt xanh xám nói ra, Bác Sơn, ngươi đi theo ta. Vâng. Bác Sơn đi theo Dương Tiện hướng Tư Pháp Thiên Thần Điện thả hướng đi đến. Chúng thần vừa nói vừa cười đi ra ngoài. Trương Minh Hiên ngáp một cái, ngủ ở ghế nằm bên trong, cảnh xuân tươi đẹp, vừa vặn giấc ngủ, căn bản không biết mình vô thanh vô tức giả một cái đại bê. Tích tích tích tiếng điện thoại di động âm vang lên. Trương Minh Hiên lấy ra xem xét, Triệu Công Minh sư huynh, hắn tìm ta làm cái gì? Trương Minh Hiên mang theo nghi hoặc, kết nối điện thoại video. Triệu Công Minh một trương mặt to, xuất hiện tại trong màn hình, giơ ngón tay cái lên cười ha ha nói ra, sư đệ, phục, sư huynh thật phục. Trương Minh Hiên nghi ngờ nói, sư huynh thế nào? Chuyện gì xảy ra? Triệu Công Minh cười ha hả nói ra, ta mới vừa từ Tảo Triều xuống tới, phát sinh một kiện rất vui sướng sự tình. Trương Minh Hiên hiếu kỳ nói ra, chuyện gì? Tử Vi Đại Đế tại Tảo Triều thượng cáo ngài loạn giết vô tội, tàn sát thiên thần. Trương Minh Hiên một tòa mà lên, lòng đầy căm phẫn kêu lên, nói xấu. Đơn thuần nói xấu. Đi con mẹ nó Tử Vi, lão tử làm sao chiêu hắn chọc hắn rồi. Cũng dám nói xấu ta. Chương 560, Phường Thị Người Chết. Triệu Công Minh cười ha hả nói ra, đương nhiên là nói xấu, những người kia đều là xiển giáo người giết, cùng chúng ta có quan hệ gì. Triệu Công Minh cho Trương Minh Hiên một cái ý vị thâm trường biểu lộ, xiển giáo làm, tất cả mọi người hiểu. Triệu Công Minh treo máy về sau, Kim Linh Thánh Mẫu, Văn Trọng, Lữ Nhạc một đám chúng thần cũng đều nhao nhao cho Trương Minh Hiên đến video, đều vẻ mặt tươi cười nói lên chuyện này, đưa tới chân thành chào hỏi cùng chúc mừng, làm Trương Minh Hiên một đầu sương ngủ, xiển giáo giết người khô chúng ta chuyện gì? Làm sao khiến cho tựa như là chúng ta đánh thắng trận, quỷ dị, thật sự là quỷ dị. Trương Minh Hiên đóng lại điện thoại, lẩm bẩm một câu, không hiểu thấu. Liên tiếp tục hưởng thụ lấy mình nhàn nhã thời gian, nằm tại ghế nằm bên trong, vểnh lên chân bắt chéo, chỉ huy tiểu thải cho mình bưng hoa quả, mua đồ nướng, đưa đồ uống, đừng đề cập nhiều tự tại, bùn xỉn linh chính là tài giỏi a. Tin tức truyền bá ra ngoài về sau, tam giới lại nhấc lên một trận gợn sóng, Trương Minh Hiên cùng xiển giáo tình cảm gút mắc bị truyền đến một cái thế lực lớn trong tay, từ bắt đầu đến kết thúc không một bỏ sót. U Minh địa ngục bình tâm điện bên trong, Phong Bá Đông đưa cây quạt chật chật nói, lợi hại, thật sự là lợi hại, một hoàn trừ một hoàn. Si Vu cười nhạo nói, âm mưu tính tính toán bản lãnh gì? Cho chúng ta Vu tộc mất hết mặt. Hình Thiên cũng nói ra, không sai. Lần này ta đồng ý Si Vu, hết thể lúc này lấy tự thân thực lực làm gốc. Hói đầu Vũ Sư ha ha nói ra, tuổi trẻ a, đều là người trẻ tuổi. Lúc trước chúng ta Vu tộc nếu có một cái dạng này trí giả, gì về phần rơi xuống như nơi đây bước. Si Vu cầm thu thập tới tin tức Ngọc Phù, nói thầm nói ra, cái này sẽ không là trùng hợp đi. Phong Ba ung dung quạt cây quạt nói ra, một lần có thể là trùng hợp, nhưng nhiều lần vậy khẳng định chính là thực lực. Đại Lôi Âm Tự, Như Lai, Di Lặc, Nhiên Đăng Thành Tam Giác đều ngồi tại ba cái trên đài sen. Như Lai ung dung nói ra, quả nhiên là Trương Minh Hiên tác phong, từ tại thiên đỉnh có thiên binh nói xấu tùy tùng của hắn bắt đầu. Hắn liền bắt đầu điều tra bố cục, người này là thủ giai nhất cực kỳ. Mượn đao giết người, chảm thảo trừ căn, hỏa thủy dẫn lưu, thanh tẩy tiệt giáo, tạo hy vọng, cuối cùng còn châm ngòi thiên đình cùng xiển giáo quan hệ. Đem xiển giáo mấy vị chuẩn thánh, đại la kim tiên đùa bỡn trong lòng bàn tay, đáng sợ a. Ai? Nhiên Đăng cười nói, không sao, ta đã phái mỗi đạo nhân đi đối phó hắn, lấy hắn hiện tại thực lực. Còn lâu mới là đối thủ của mỗi đạo nhân. Di Lặc cười ha hả nói ra, hắn thanh bình kiếm nơi tay thế nhưng là có thể liều mạng quan âm a. Mỗi đạo nhân hiện tại như thế cao minh sao? Nhiên Đăng nói ra, tam phẩm kim liên, đối với hắn chính là trấn áp, sao lại không phải ma luyện? Bây giờ mỗi đạo nhân tinh thông Phật ma hai đạo, thiện ác chém tất cả. Như Lai lộ ra tiếu dung nói ra, như thế rất tốt. Bắc Câu Lô Châu. Một cái tóc trắng phơ thiếu niên xếp bằng ở một cái bị gọt đầu yêu thú bên cạnh, thở phào một hơi, mở to mắt nói ra, coi như dùng ăn yêu đan cũng vẫn là tiến bộ chậm chạp, hiện tại hắn như thế cao minh, ta nên như thế nào đi báo thù a? Ngẩng đầu nhìn về phía phương Tây, trong mắt thiêu đốt lên cửu hận huyết quang, cái này tướng mạo đương nhiên đó là tại Côn Luân bị Trương Minh Hiên đánh nát nhục thân Khương Tử Nha, lần nữa trở về. Khương Tử Nha quay đầu quỷ dị nhìn thoáng qua Bắc Câu Lô Châu nơi nào đó sơn cốc, nơi đó hai người trẻ tuổi mặc vải thô áo gai ngay tại ẩn cư, vài tòa nhà gỗ nhỏ, chung quanh trồng rau quả trái cây, còn có một chút un tùn hoa tươi, rời xa trần thế, yên tĩnh ấm áp. Mấy ngày trôi qua, Trương Minh Hiên khó được ra ngoài tại rừng trung tiểu trong suối câu cá. Nam tại trên ghế nằm, phơi đầu xuân ấm áp ánh nắng, ánh mắt híp lại. Trong tay cần câu chầm xuống, Trương Minh Hiên dùng sức nhấc lên, cần câu lập tức liền cong xuống dưới, dây câu kiếm thẳng tắp, trong nước đánh lấy vòng ông ông tác hưởng. Trương Minh Hiên ngồi xuống cười ha ha nói, khá lắm, là đầu cá lớn. Cần câu hướng lên trên hất lên, một đầu cá chép dây rủa lấy mất nước mà ra, bị Trương Minh Hiên một tay bắt vào trong tay. Trương Minh Hiên cười ha hả đánh giá con mồi của mình, thật sự là xinh đẹp. Một trận tiếng bước chân truyền đến, Hắc Hùng Quái đi tới, ôm quyền trầm giọng nói ra, thiếu gia, xảy ra chuyện. Trương Minh Hiên nghi hoặc nói ra, xảy ra chuyện. Xảy ra chuyện gì? Hắc Hùng Quái sắc mặt nghiêm túc nói ra, phường thị chung quanh chết yêu. Rất nhiều. Trương Minh Hiên trên thân chấn động, tiện tay đem cá chép ném vào trong sông, nghiêm nghị nói ra, mang ta đi nhìn xem. Thiếu gia xin mời đi theo ta. Trương Minh Hiên đi theo Hắc Hùng Quái đi ra ngoài, bên trong một cái sơn cốc, mấy trăm thây khô nằm ở bên trong, chung quanh trên trời trên mặt đất đều vây quanh lít nha lít nhít yêu quái, tu sĩ, nhìn xem thây khô nghị luận ở Mỹ, trong mắt đều mang lửa giận, ai dám phá hư phường thị quý củ. Mọi người nhìn thấy Trương Minh Hiên tất cả đều nhao nhao hướng hai bên nhường ra một lối đi, bên trong Lý Thanh Tuyền cùng Thiên Dương, Hồng Hài Nhi chính tự mô tự dạng kiểm tra thi thể. Trương Minh Hiên đi vào, không cao hứng nói ra, các ngươi tại nơi này làm gì? Không sợ làm ác mộng à? Lý Thanh Tuyền cắt một tiếng, khinh bỉ nói ra, ta đã thấy thi thể so ngươi thấy qua người sống đều nhiều. Thiên Dương nhãn tỉnh sáng lên, cung kính thi lễ nói, gặp qua thần quân. Chúng ta tại nơi này kiểm tra thi thể, đến xác định hung thủ. Lý Thanh Tuyền cầm nắm tay nhỏ hung hăng kêu lên, không sai, Thiên Môn Sơn phường thị thế nhưng là ta bảo bọc, dám ở cô nãi nãi địa bàn tìm đường chết, không muốn sống. Ta nhất định phải đem hắn bắt tới, lấy chính phường quy. Trương Minh Hiên không tin nàng, đi đến trong thi thể nhìn thoáng qua, lập tức hít sâu một hơi. Thật là đáng sợ, từng cái thi thể tất cả đều là da bọc xương thấy khô, cơ bắp héo rút. Thể nội huyết khí hoàn toàn không có. Trương Minh Hiên hỏi, cái gì thời điểm phát hiện? Hắc Hùng Quái tại bên cạnh nói ra, buổi sáng hôm nay phát hiện, tử vong thời gian hẳn là hôm qua trong đêm. Hồn phách đâu? Lý Thanh Tuyền tiếp một câu, hồn phi phách tán đi. Cái gì đều không có lưu lại. Trương Minh Hiên nhãn tỉnh sáng lên nói ra, các ngươi tra đến cái gì? Lý Thanh Tuyền tùy ý nói ra, không có. Có. Hồng Hài Nhi kêu lên. Mấy người nhao nhao quay đầu nhìn về phía Hồng Hải Nhi. Hồng Hải Nhi chê cười nói, ta xác thực biết một chút đồ vật, nhưng là tiểu thúc, ngươi xem ta tiền. Con mắt tỏa sáng nhìn xem Trương Minh, chỉ thiếu chút nữa là nói mau đưa tiền của ta trả ta. Trương Minh Hiên rất chính rõ ràng cũng không phải phá án phương diện kỳ tài, cũng chưa có xem phá án thư tịch, tưởng tượng trong TV, dựa vào những thi thể này tìm ra dấu vết để lại, sau đó tới một câu chân tướng chỉ có một cái. Căn bản không có khả năng. Trương Minh Hiên nói ra, Hùng Đại, chuyện nơi đây giao cho người xử lý. Đưa tay níu lấy Hồng Hải Nhi quần áo, lôi kéo hắn liền hướng huyền không đảo bay đi. Hồng Hải Nhi dãy rủa kêu lên, uy, thả ta ra a, mau buông ta ra. Lý Thanh Tuyền trong mắt nhất chuyển, cũng liền bận bịu đi theo. Thiên Dương vô ý thức cũng theo sau. Hắc Hùng Quái nhìn nói với hắn, những thi thể này giao cho ngươi. Có người nhà giao cho bọn hắn người nhà, không có người nhà liền xử lý một chút. Thiên Dương bất đắc dĩ nói ra, vâng. Trương Minh Hiên, Hắc Hùng Quái vừa đi, người vây xem nhau nhau tràn vào, đối thi thể chỉ trỏ, nghị luận ầm ĩ, các loại suy đoán không dứt bên hai. Huyền không đảo bên trên, Trương Minh Hiên đem Hồng Hải Nhi buông xuống, nhìn xem hắn nói ra, hiện tại nói cho ta ngươi phát hiện cái gì. Lý Thanh Tuyền cũng chạy tới bất mãn kêu lên, tốt ngươi cái Hồng Hải Nhi. Phát hiện đồ vật vậy mà không nói cho ta. Hồng Hải Nhi chê cười nói, tiểu thúc,

đa tạ giáo chủ giải hoặc. Minh Hà giáo chủ nhẹ gật đầu nói ra, ngươi phải cẩn thận, mỗi đạo nhân cũng sẽ không quan tâm ngươi thánh nhân đệ tử thân phận. Trương Minh Hiên ngưng trọng nhẹ gật đầu, lúc trước rùa linh sư tỷ chính là chết tại hắn trong tay, không nghĩ tới hắn lại còn sống. Video quài điệu, Trương Minh Hiên hít một hơi thở dài, nhìn về phía Lý Thanh Tuyền Hồng Hài Nhi nói ra, các ngươi đều nghe đến. Hiện tại Thiên Môn Sơn Phường Thị rất nguy hiểm, các ngươi cũng đừng có chạy loạn, thành thành thật thật ngồi xổm trên huyền không đảo đi. Lý Thanh Tuyền ngạo kiều kêu lên, không cần, ta muốn nắm hung thủ. Hồng Hài Nhi gật đầu ứng hòa nói, không sai, không sai. Hai người quay đầu liền chạy. Uy Trương Minh Hiên kêu một câu, bọn hắn đã biến mất tại chỗ góc cua. Trương Minh Hiên lẩm bẩm, được rồi, có Thái Thượng Thánh Nhân tại, bọn hắn hẳn là sẽ không xảy ra vấn đề a. Hồng Hài Nhi đi theo Lý Thanh Tuyền bên người, quay đầu nói ra, chúng ta thật muốn nắm hung thủ sao? Nghe nói mỗi đạo nhân rất lợi hại, chúng ta muốn đi chuẩn bị một chút pháp bảo, trận pháp sao? Lý Thanh Tuyền gõ Hồng Hài Nhi đầu một chút, không cao hứng nói ra, ngươi có phải hay không ngốc à? Có thể một đêm giết chết nhiều như vậy yêu quái, tu sĩ mà không bị bản cô nương phát hiện, đương nhiên rất lợi hại. Lợi hại như vậy yêu quái, đồ đần mới đi bắt đầu. Hồng Hài Nhi ai u một tiếng, xoa ra đầu lẩm bẩm nói ra, ngươi nói muốn đi tìm hung thủ. Lý Thanh Tuyền ngạo kiều nói ra, căn cứ bản cô nương phỏng đoán, cái này con muội yêu khẳng định vẫn là Trương Minh Hiên gây ra, chúng ta muốn an toàn, liền muốn cách hắn xa xa. Hồng Hài Nhi nịnh nọt kêu lên, tiểu cô uy vũ. Lý Thanh Tuyền đắc ý nói ra, kia là. Hai người nhanh như chớp chạy về trong phường thị. Lý Thanh Tuyền sau khi hai người đi, Trương Minh Hiên quay người liền hướng gian phòng của mình đi đến, bước chân nhẹ nhàng, mấy cái lấp lóe liền biến mất trong tầm mắt. Trương Minh Hiên trở lại gian phòng của mình, cuống quýt đem treo trên tường thanh bình kiếm lấy xuống tới, để lên bàn, thở dài bái ba bái vẻ mặt đau khổ kêu lên, sư phó cứu mạng a. Lại có điêu dân muốn hại ngài đồ nhi. Trước mặt một trận lưu quang cực nhanh, trước mắt sáng lên lúc đã xuyên qua không gian xuất hiện tại trong bích du cùng, thông thiên giáo chủ chính ngồi cao bên trên giường mây. Trương Minh Hiên vừa nhìn thấy thông thiên giáo chủ, liền chạy tiến lên bổ nhào vào trên mặt đất, khóc kể lể, sư phó, đồ nhi rất muốn ngài a. Ô ô ô quá muốn ngài, cha không nhớ cơm không nghĩ đêm không thể ngủ, rốt cục lại gặp được ngài. Thông thiên giáo chủ khỏe miệng co giật hai lần, làm ta không biết người qua ngày gì không. Mỗi ngày tiên quả ăn, nước trái cây uống vào, bình thường đi ngủ, đến giờ ăn cơm, còn có long nữ xoa bóp hầu hạ, thư thái như vậy thời gian, ngươi sẽ còn muốn ta. Lừa gạt ai đây? Chương 562, liên thủ. Thông thiên giáo chủ cười nói ra, ngươi có phần này tâm liền tốt. Trương Minh Hiền trong lòng máy động, cẩn thận nói ra, lần trước trò chơi ta không phải cố ý, ta tưởng rằng thủy hỏa đồng nhi. Thông thiên giáo chủ sắc mặt nhất thời tối sầm lại, còn nói, ngươi còn nói, không dứt đúng không? Thông thiên giáo chủ đột nhiên hỏi, ngươi chỗ vì chuyện gì mà đến? Trương Minh Hiên trước mắt, nghĩa chính ngôn từ nói ra, sư phó, trải qua ta cẩn thận điều tra, đã tra đến sát hại rùa linh sư tỷ hung thủ, mà lại đã tìm đến tung tích của hắn. Sư phó, ngài mau phái người đem diệt trừ, vì rùa linh sư tỷ báo thủ. Thông thiên giáo chủ sắc mặt lạnh lẽo, nhàn nhạt nói ra, muội đạo nhân. Trương Minh Hiên liên tục gật đầu, mong đợi nhìn xem thông thiên giáo chủ, là hắn, chính là hắn, mau phái người đối hắn, thế này hắn, chơi chết hắn. Thông thiên giáo chủ bình thản nói ra, ta biết. Trương Minh Hiên chờ đợi nhìn xem thông thiên giáo chủ nói ra, ngài không giết chết hắn vì rùa linh sư tỷ báo thù sao. Thông thiên giáo chủ nhàn nhạt nói ra, ngươi về trước đi việc này ta tự có so đo. Vung tay lên. Trương Minh Hiên kêu thảm ngã tiến một cái trong lỗ đen. Thiên Môn Sơn trong phường thị, Trương Minh Hiên lấy lại tinh thần, mình còn đứng ở gian phòng bên trong trước bàn, trước mặt trưng bày thanh bình kiếm. Trương Minh Hiên vẻ mặt đau khổ thầm nói, sư phó, ngài ngược lại là cho đệ tử một cái tin chính xác a. Đến cùng là thế nào dự định? Cái gì thời điểm diệt trừ hắn a? Ngài lại không ra tay, ngươi sẽ mất đi ta. Trương Minh Hiên một người tại thanh bình kiếm trước đó liễu lo không ngừng. Trong bích du cung, vô đương thánh mâu từ bên ngoài phiêu nhiên mà tới, đứng tại phía dưới nói ra, sư tôn, từ đệ tử đi một chuyến đi. Thông thiên giáo chủ sắc mặt khó coi nói ra, mỗi đạo nhân đã là trong Phật giáo người, có bao nhiêu bảo, nhiên đăng, di lặc bọn hắn tại, ngươi không phải đối thủ. Vô đương thánh mâu lo lắng nói ra, thế nhưng là mỗi đạo nhân muốn đối tiểu sư đệ xuất thủ. Thông Thiên giáo chủ cô đơn nói ra, ngày xưa vạn tiên triều bái, đến bây giờ thủ hạ lại không thể dùng người. Lại xem một chút đi. Hắn không có việc gì. Vô Đương Thánh Mẫu không người nói ra, vâng. Ban đêm giáng lâm, Trương Minh Hiên ôm thanh bình kiếm ngồi tại trong phòng, ai không biết sư phó cái gì thời điểm sẽ ra tay. Thật gấp nha. Phương thị bên ngoài trong sân cốc, Thiên Dương im lặng nhìn xem bên trong ngã loạn một chỗ mấy trăm bộ thi thể, để ta xử lý. Xử lý như thế nào a? Các ngươi còn muốn hay không đến thăm dò hiện trường rồi? Cũng không nói câu lời chắc chắn. Lắc đầu cảm thán một tiếng, vì tại Trương Minh Hiên trước mặt chiếm được hảo cảm, cũng không dám tự mình đem những thi thể này đều thiêu hủy, vạn nhất còn hữu dụng làm sao bây giờ? Chỉ có thể dùng túi không gian đem những thi thể này từng cái thu lại. Một mảnh mây đen ngăn trở ánh trăng, che kín thi thể trong sơn cốc yên tĩnh im ắng, chỉ có một cái thân ảnh cô độc ở trong đó thu tập thây khô. Một cỗ âm phong thổi qua, Thiên Dương vô ý thức đánh run một cái, tự nói thầm nói, chuyện gì xảy ra? Làm sao cảm giác có chút lạnh? Biến sắc, chẳng lẽ còn có biến cố? Nổ thi rồi. Vừa có chỗ cảnh giác, một cỗ huyết khí đem bao phủ cuốn lên, thoáng qua biến mất ở chân trời. Một cái trong sơn động, huyết khí bay vào, Thiên Dương từ huyết khí bên trong bị ném ra, lăn trên mặt đất liên tục ho khan, cái này huyết khí thật là khó ngửi. Thiên Dương từ dưới đất đứng lên, cảnh giác bốn phía nhìn lướt qua, nơi này là một chỗ địa huyệt trung tâm một cái huyết chỉ ngay tại lan lộn, trong ao máu một cái bóng người chính thoải mái ngâm suối nước nóng. Thiên Dương trong lòng một cái lộ bộ, trong đầu hiện lên một cái ý niệm trong đầu, hung thủ. Thiên Dương pháp kiếm xuất hiện tại trong tay, chỉ phía xa huyết chỉ cảnh giác nói ra, ngươi là ai? Dám can đảm ở Thiên Môn Sơn phạm tội. Đinh ẩn tại trong ao máu, cười ha ha nói, ta là ai? Ta chính là các ngươi muốn tìm người a. Tay đối Thiên Dương một chảo, một đạo máu chảy từ trong ao máu trào lên mà ra, hướng phía Thiên Dương càn quét mà đi. Thiên Dương nổi giận gầm lên một tiếng, tiên kiếm tản ra linh quang liền hướng máu chảy chém xuống, thân ảnh trên mặt đất trong huyệt xê dịch, nhưng bất quá một lát, liền bị máu chảy bao khỏa ở trong đó, pháp kiếm len ken một tiếng rơi xuống trên mặt đất, cả người thống khổ kêu bị máu chảy bao khỏa tại không trung, chỉ lộ ra một cái đầu, máu chảy tại trên thân phun trào. Đinh ẩn cười hắc hắc nói, ngươi bị Trương Minh Hiên phái tới nhặt xác. Tướng tất ngươi chính là thân tín của hắn đi. Dãy rùa Thiên Dương bỗng nhiên trì trệ, thân tín. Ta không phải a. Thật sự là hoan uổng. Đinh ẩn ánh mắt phát lạnh nói ra, mau nói, Trương Minh Hiên ở đâu? Dưới tay hắn có nào chiến lực? Nhược điểm của hắn lại là cái gì? Thiên Dương bỗng nhiên kêu lên, hoan uổng a. Đạo hữu, thật sự là hoan uổng, ta không phải Trương Minh Hiên thân tín a. Đinh ẩn cho Thiên Dương một cái ngươi làm ta ngốc ánh mắt, nói ra, Thiên Môn Sơn Phường Thị chết nhiều người như vậy, Trương Minh Hiên khẳng định ngay tại phô thiên cái địa tra tìm hung thủ. Mà những thi thể này chính là tra tìm hung thủ trọng yếu đường tắt, ngươi đã bị hắn phái tới liệm thi thể, không phải thân tín còn có thể là cái gì. Thiên Dương cũng là một trận hoảng hốt, ta như vậy liền thành Trương Minh Hiên thân tín rồi. Làm sao như thế không chân thực đâu. Còn tốt Thiên Dương kịp thời phản ứng tới. Dãy rủa kêu lên, hiểu lầm, ta cũng là Trương Minh Hiên đối đầu, cũng tại nghị trăm phương ngàn kế tiếp cận Trương Minh Hiên, còn không thành công, ta thật không phải thân tín của hắn a. Đinh ẩn có chút nắm thật chặt lông mày, vừa mới thần niệm bao vây lấy hắn, có thể cảm giác được hắn cũng không có nói láo, trong lòng nổi lên nói thầm, chẳng lẽ thật sai lầm. Đinh ẩn vung tay lên đem máu chảy tán đi, Thiên Dương bịch một tiếng rơi trên mặt đất, vội vàng đứng lên con mắt tỏa sáng nhìn xem Đinh ẩn. Nói ra, ngươi cũng là Trương Minh Hiên cửu gia. Chúng ta có thể liên thủ a? Đinh ẩn châm chọc cười một tiếng, liên thủ. Ngươi còn chưa đủ tư cách. Thiên Dương liên tục gật đầu nịnh nọt cười nói ra, đúng đúng, ta xác thực không đủ, cùng đại nhân so ra ta kém xa, nhưng là ta có thể tiếp xúc đến Trương Minh Hiên a. Cho đại nhân cung cấp một chút tin tức. Trong lòng cười lạnh nói, chờ tiêu diệt Trương Minh Hiên, ta liền để phu nhân điều động thiên binh thiên tướng diệt ngươi. Đinh ẩn con mắt khẽ động, nói ra, ta hỏi ngươi, Trương Minh Hiên nhược điểm là cái gì? Thiên Dương ngượng ngùng nói ra, ta không biết. Vậy ta cần ngươi làm gì? Chờ một chút nhanh, ta nhanh tiếp xúc đến Trương Minh Hiên. Ta hiện tại đã lấy Trương Minh Hiên người bên cạnh tín nhiệm, rất nhanh liền có thể tiếp xúc đến hắn, đến thời điểm bí mật của hắn liền có thể tra ra được. Đinh Ẩn trong lòng một trận tâm động, nếu như có thể có dạng này một trong đó gian tại Trương Minh Hiên bên người, thành công tỷ lệ không thể nghi ngờ sẽ đại rất nhiều. Đinh Ẩn hỏi, đại khái bao lâu có thể dò xét đến Trương Minh Hiên tin tức? Thiên Dương trong mắt tàn khốc lóe lên nói ra, hiện tại có người cản đường, nếu như đại nhân có thể giúp ta đem cái này đá cản đường đẩy ra, chắc hẳn ta rất nhanh liền có thể thẩm thấu nhập huyền không đảo, vì đại nhân thăm dò được ngài cần tin tức. Đá cản đường sao? Đinh Ẩn cười một tiếng nói ra, tiểu ý tứ. Ngươi đem hắn ban đêm dẫn tới trước đó sơn cốc kia, ta tự sẽ tiến đến đem diệt trừ. Thiên Dương liên tục thở dài nịnh nọt cười nói, đa tạ đại nhân. Đa tạ đại nhân. Đinh Ẩn duỗi tay ra, một đóa hoa máu hiện lên ở trên bàn tay không, huyết hoa hoa nhị trung tâm mịt mờ huyết khí bốc lên. Đinh Ẩn vung tay lên, huyết hoa hóa thành một đạo lưu quang bay vụt hướng lên trời dương. Thiên Dương biến sắc, giẫm chân xuống nghĩ né tránh, nhưng là huyết hoa tốc độ quá nhanh, từ cái chán chợt lóe lên rồi biến mất. Chương 563, ai cũng có âm mưu. Thiên Dương dưới chân lảo đảo, sờ lấy cái chán sắc mặt khó coi nói ra, ngài đây là cái gì ý tứ? Đinh Ẩn cười ha hả nói ra, cho ngươi hạ cái cấm chế a. Như thế ta an tâm. Chỉ cần ta tâm niệm khẽ động, ngươi bịch một tiếng liền bị tạc cái vỡ nát, hồn phi phách tán. Thiên Dương cười khổ nói, làm gì như thế? Đinh Ẩn nghiêm sắc mặt nói ra, chỉ cần ngươi thành thành thật thật làm cho ta sự tình, tự nhiên an an ổn ổn, huyết hoa còn có thể chiết xuất linh khí, cho ngươi tu luyện mang đến vô tận chỗ tốt. Thiên Dương hai tay cúi đầu nói ra, vậy đa tạ. Chuyện ngày hôm qua làm cho quá lớn, đã đưa tới Trương Minh Hiên tức giận. Hy vọng ngươi về sau cẩn thận một chút, ai cũng không biết Trương Minh Hiên còn có thủ đoạn gì nữa, một cái không cẩn thận chính là thân tử hồn diệt. Đinh Ẩn không kiên nhẫn nói ra, biết, cút đi. Một cỗ huyết khí từ tiểu trong ao máu bay ra, hướng Thiên Dương khẽ cuốn biến mất không còn tăm tích. Sáng sớm hôm sau, Trương Minh Hiên vác lấy thanh bình kiếm từ trong phòng đi tới, bên ngoài là trời đầy mây, từng mảnh mây đen từ không trung thổi qua. Trương Minh Hiên ngẩng đầu nhìn một chút, cảm thán nói ra, gió thổi báo dông báo sắp đến a. Lại là cái nhiều chuyện chi xuân. Ăn cơm. Đến đi. Trương Minh Hiên nháy mắt thu hồi cảm khái, hấp tấp hướng phía chính điện chạy tới. Trong chính điện Tấn Dương chính thành thành thật thật ngồi ngay thẳng, nhìn thấy Trương Minh Hiên có lễ phép kêu một tiếng, hoàng thúc. Buổi sáng tốt lành. Trương Minh Hiên cười nói ra, ngươi cũng sớm. Đi đến bên cạnh ngồi xuống. Lý Thanh Nhã cùng hoàng hậu bưng điểm tâm đi tới. Đem điểm tâm phóng tới trên mặt bàn. Hoàng hậu cười nói ra, ngươi hôm nay làm sao lên sớm như vậy? Trương Minh Hiên cảm thán nói ra, có người nhờ ta, ngủ không được a. Lý Thanh Nhã ngồi tại Trương Minh Hiên đối diện, cười nói ra, không có chuyện gì, ngươi trên huyền không đảo, ta bảo đảm ngươi an toàn. Trương Minh Hiên cười hì hì nói ra, đà tạ Thanh Nhã tỷ. Hoàng hậu nói ra, ngươi tối hôm qua nói cái này mấy ngày không thái bình. Ta trước hết đem Tấn Dương tiếp trở về, đặt ở bên ngoài ta không yên lòng. Trương Minh Hiên gật đầu nói ra, dạng này tốt nhất, có Thanh Nhã tỷ tại, trên huyền không đảo vẫn là rất an toàn. Ba người vừa ăn cơm vừa nói chuyện, cười cười nói nói. Tấn Dương đột nhiên xen vào nói ra, hoàng thúc, thì Dương Dương cùng lão sói xám cái gì thời điểm hoàn tất ta. Trương Minh Hiên cười nói ra, không thích nhìn sao. Tấn Dương lắc đầu nói ra, không phải a. Ta chỉ là nghĩ biết kết cục là cái gì. Trương Minh Hiên cười khăn nói, nhanh, nhanh kết thúc. Tấn Dương nhẹ gật đầu, trong mắt chán phóng chờ đợi quan mang, cũng không biết kết cục sẽ là bộ rắn gì, thì Dương Dương bọn hắn bị lao sói xám ăn sao. Vẫn là bọn hắn hòa thuận sinh hoạt chung một chỗ. Tốt chờ mong nha. Ăn xong điểm tâm về sau, Trương Minh Hiên chạy đến trên ghế nằm suy nghĩ đối sách. Hùng Đại sắc mặt nghiêm túc từ trong phường thị bay lên. Tìm tới Trương Minh Hiên sau liền ôm quyền nói ra, thiếu gia, hôm nay lại có khách hàng bị giết, cùng ngày hôm qua đồng dạng. Trương Minh Hiên chấn động, nói ra, nhiều người người. 10 cái yêu quái, đều là địa tiên cảnh phía trên. Hiện tại trong phường thị đều đã là yêu tâm hoảng sợ, tất cả mọi người rất là lo lắng. Trương Minh Hiên vuốt vuốt cái trán nói ra, ta biết, ngươi đi xuống trước đi. Hùng Đại cung kính nói, vâng. Trương Minh Hiên quay người hướng trong phòng đi đến, trở lại phòng của mình, đem đại môn đóng lại. Đối Thanh Bình kiếm nói nhỏ nói không ngớt, đơn giản chính là mỗi đạo nhân lại tới, muốn đối với hắn mưu đồ làm loạn, cầu sư phó nhanh tiếp viện vân vân. Nói thầm rất lâu, cũng không gặp Thanh Bình kiếm có động tĩnh, Trương Minh Hiên chỉ có thể ôm thanh bình kiếm đi ra ngoài, lại cẩn thận thăm dò một chút hiện trường, thần nghiệm lượt quét phường thị vạn dặm bên trong, cũng không thu hoạch được gì, phá án căn bản cũng không phải là mình am hiểu. 3 ngày, 4 ngày trôi qua, trong phường thị liên tiếp có người bị hại, huyết dịch bị rút sạch. Trương Minh Hiên xếp bằng ở phường thị trên không trên tầng mây, sắc mặt xanh xám, mỗi đạo nhân đến cùng giấu ở nơi nào. Sư phó làm sao còn chưa tới? Chẳng lẽ quên sao? Tự nói ra, nhìn ta phải nhắc nhở một chút sư phó. Ngẩng đầu nhìn một chút trên trời. Phương thị nơi khác ngọn nguồn một cái tam phẩm kim liên ngay tại lấp lánh. Ngăn cách thiên địa, dưới mặt đất là một cái khổng lồ huyết trì, một cỗ huyết dịch từ bên trong huyết trì lên không, dưới đất không gian cấu trúc phụ triện, tạo thành trận pháp. Đinh ẩn chính nghi hoặc đứng tại địa huyệt bên trong nhìn xem từng cái trận pháp đường vân, ngẩng đầu nhìn kim liên, cung kính nói ra, sư tôn. Ngươi đây là tại bố huyết biển rộng lớn trận sao? Vâng. Kim liên bên trong truyền ra mỗi đạo nhân thanh âm. Đinh ẩn chớp mắt nói ra, này làm sao cùng ngài dạy ta huyết hải đại trận không giống nhau lắm. Đây mới thực là huyết hải đại trận, một khi trận thành tựu có thể mở ra huyết hải thông đạo, đến lúc đó huyết hải ngập trời, tu la đột kích, triệt để đem nơi đây bao phủ, để trốn không có thể trốn. Đối với phường thị phía dưới đối thoại Trương Minh Hiên là không rõ ràng. Hắn trong lòng đã có dự định, từ đám mây bên trên hạ xuống, đi vào phường thị bên ngoài trên một ngọn núi thấp trên tấm bia đá khắc lấy Thục Sơn kiếm phái 4 chữ lớn. Trên đỉnh núi, mấy cái con thỏ nhỏ ngay tại Chu Khinh Vân giám sát hạ, nghiêm túc đọc sách, sáng sủa tiếng đọc sách hết sức êm tai. Chu Khinh Vân nhìn đạo Trương Minh Hiên khẽ cười nói, người bận rộn làm sao có thời gian đến chúng ta nơi này. Trương Minh Hiên cười nói, ta tìm Tề Linh Vân có chút việc đưa đầu nhìn quanh, Tề Linh Vân ở nơi đó đâu? Chu Khinh Vân vượt 2 bước đi đến Trương Minh Hiên trước mặt, hai tay chống nạnh, ngẩng đầu đỡ ngực, trước ngực cao cao cơ ngực dọa đến Trương Minh Hiên lui lại 2 bước. Chu Khinh Vân trừng mắt dọc nói ra, có phải là lại tìm đến nhà ta Linh Vân hỗ trợ? Trương Minh Hiên cười khăn nói, cũng không phải hỗ trợ, đôi bên cùng có lợi, đôi bên cùng có lợi mà thôi. Chu Khinh Vân hừ một tiếng bất mãn nói ra, có việc liền đến tìm Linh Vân hỗ trợ, không có việc gì liền đem chúng ta nhà Linh Vân ném qua một bên, đem chúng ta nhà Linh Vân xem như cái gì rồi. Bằng hữu A. Trương Minh Hiên cười đùa tí từng nói ra, các ngươi đều là bạn thân ta. Ta. Chu Khinh Vân tay lập tức nâng lên. Lý công tử tới A. Tế Linh Vân mỉm cười thanh âm từ Chu Khinh Vân sau lưng chuyển tới. Tế Linh Vân lại trách cứ nói với Chu Khinh Vân, Khinh Vân, ngươi làm gì chứ? Tại sao có thể đối Lý công tử vô lễ? Chu Khinh Vân đoán hận nắm tay buông xuống, không cao hứng nói ra, tùy cho các người, ta mới mặc kệ chuyện của các ngươi. Thở phì phò hướng vừa đi. Thế Linh Vân đối Trương Minh Hiên cười nói, Lý công tử, trong phòng mời. Trương Minh Hiên cười ha hả đi theo Tề Linh Vân hướng trong phòng đi đến, vừa đi bên cạnh nhỏ giọng nói ra, Chu Khinh Vân, nàng là thế nào? Thời mãn kinh tới rồi sao? Thế Linh Vân nghi ngờ nói, thời mãn kinh là cái gì? Thời mãn kinh chính là nữ nhân đến nhất định tuổi tác liền sẽ cảm xúc bực bội, dễ kích động, mất ngủ, đau đầu, lực chú ý không tập trung, nhiều lời, khóc lớn tiếng náo chờ tố chất thần kinh biểu hiện. Thế Linh Vân khẽ cười nói, kia nàng khả năng thật đến. Hai người đang khi nói chuyện đến trong túp lều, Trương Minh Hiên ngồi trên ghế. Thế Linh Vân quay người rời đi, một lát sau bưng một chén nước trà đi vào Trương Minh Hiên trước mặt ấy này nói ra. Thục Sơn đơn sơ, cũng không có cái gì trà ngon, công tử không cần ghét bỏ. Chương 564, quay chụp âm nhạc video. Trương Minh Hiên tiếp nhận trà cười nói, làm sao lại như vậy? Một ngụm uống vào, giơ ngón tay cái lên tán thán nói, trà ngon. Răng môi lưu hương. Thế Linh Vân khẽ cười nói, nào có ngươi dạng này thưởng thức trà. Trương Minh Hiên cười ha hả nói ra, dù sao ta cũng không hiểu, cũng lười giả. Trương Minh Hiên nghiêm sắc mặt nói ra, chúng ta nói chuyện chính sự đi. Tề Linh Vân đi đến Trương Minh Hiên trước mặt ngồi xuống, một đôi ánh mắt sáng ngời nhìn xem Trương Minh Hiên. Trương Minh Hiên nói ra, ngươi còn nhớ rõ ta đáp ứng ngươi một ca khúc sao. Tề Linh Vân lật ra một cái liếc mắt, che miệng cười khẽ nói ra, khó được ngươi còn nhớ rõ. Trương Minh Hiên cũng có chút xấu hổ, sắc thực kéo thời gian thật dài, nhiều năm đi. Tề Linh Vân chậm rãi nói ra, không cần. Hiện tại ta đã có đầy đủ báo thù lực lượng. Trương Minh Hiên vội vàng kêu lên, đừng a, ta đều chuẩn bị xong. Đánh giá Tề Linh Vân nói ra, ngươi đến kim tiên cảnh giới rồi. Tề Linh Vân cười nói, không sai, hiện tại ta có lòng tin tìm Phục Hổ La Hán báo thủ. Trương Minh Hiên nhíu mày nói ra, chứ Phục Hổ còn có cái khác La Hán đâu. 18 vị La Hán một thể, ngươi nếu muốn giết Phục Hổ báo thủ, liền muốn có được đối phó 18 vị La Hán thực lực. Cái này. Tề Linh Vân nhăn mày khóa chặt. Trương Minh Hiên nhìn xem Tề Linh Vân nói ra, ta đang giúp ngươi viết bài hát, lại tuyên truyền một đợt, hy vọng có thể giúp ngươi lại tiến một bước. Tề Linh Vân nhuẩn miệng cười nói ra, cung kính không bằng tuân mệnh, đa tạ Trương công tử. Trương Minh Hiên cười ha ha nói, đi, chúng ta bây giờ liền bắt đầu. Tề Linh Vân nhíu mày nói ra, vội vã như vậy sao? Linh cảm tới, cản cũng đỡ không nổi. Trương Minh Hiên lôi kéo Tề Linh Vân cổ tay, hướng ra ngoài chạy tới, Tề Linh Vân hơi đỏ mặt, đi theo Trương Minh Hiên đằng không bay khỏi thuộc sân phái. Chu Khinh Vân nhìn xem bóng lưng của bọn hắn cảm thán nói, nữ đại không phải do mẹ a. Bên hai thanh âm yên tĩnh, trong tay thước ba ba đập vào con thỏ nhỏ nhóm trước mặt trên mặt bàn, trừng mắt trợn mắt kêu lên, nhìn cái gì vậy, nhanh đọc sách. Một trận hốt hoảng thanh âm về sau, sáng sủa tiếng đọc sách vang lên lần nữa. Trương Minh Hiên mang theo Tề Linh Vân quay lại Huyền Không Đảo, cùng Hồng Tụ chờ dàn nhạc lên tiếng chào hỏi, mang theo một đám xinh đẹp nữ tử tiến vào tiểu thế giới bên trong. Tiểu thế giới bên trong, Tề Linh Vân cùng Hồng Tụ bọn người xếp bằng ở trên tầng mây, Trương Minh Hiên đứng tại trước mặt bọn hắn, giống như lão sư cầm một cây tiểu đồng, bên cạnh hiện lên từng câu thải quang ca tử. Trương Minh Hiên cho bọn hắn kể hiệu quả như mình muốn. Tề Linh Vân cùng Hồng Tụ bọn người hai mặt nhìn nhau, tất cả đều là một mặt lúng túng. Trương Minh Hiên thử thăm dò, các ngươi nghe hiểu sao? Tề Linh Vân cười khổ nói ra, nghe hiểu, nhưng là ta không dám hát. Hồng Tụ cũng gật đầu nói ra, ta cũng không dám. Còn lại nhạc sĩ cũng đều liên tục gật đầu, vô cùng đáng thương nhìn xem Trương Minh Hiên, liền chênh lệch gọi tha mạng. Trương Minh Hiên không cao hứng nói ra, nhìn các ngươi nhát gan, ta còn không sợ, các ngươi sợ cái gì? Tề Linh Vân lắc đầu nói ra, ta hiện tại còn có báo thù hy vọng, hát bài hát này về sau ta khẳng định chết không toàn thây, càng đừng đề cập tiến bộ. Hồng Tụ chờ thần nữ lại là vô cùng đáng thương gật đầu, đôi mắt nhỏ lệ vương vông. Trương Minh Hiên hít một hơi, nghiêm túc nói ra, liền xem như ta cầu các ngươi rồi, đến thời điểm vô luận như thế nào ta cũng sẽ bảo vệ các ngươi, sẽ không để cho các ngươi xảy ra chuyện. Tề Linh Vân do dự mãi, nói ra, chuyện này đối ngươi rất trọng yếu sao? Trương Minh Hiên gật đầu nghiêm túc nói ra, rất trọng yếu, việc quan hệ sinh tử. Tề Linh Vân cắn răng nói ra, tốt à, ta hát. Hồng Tụ nhìn một chút Tề Linh Vân, lại nhìn một chút Trương Minh Hiên nói ra, mà thôi. Ai bảo nô gia số khổ đâu. Gian nhạc cái khác nữ tử đều ưu hoán nhìn xem Hồng Tụ, đại tỷ, ngươi làm sao đáp ứng đâu. Trương Minh Hiên ôm quyền thở dài cười ha hả nói ra, đa tạ, đa tạ. Đại ân đại đức vô cùng cảm kích. Tiểu thế giới bên trong lại bắt đầu quyết đoán đại động thổ một công trình, cải thiên hoán địa, về sau lại có một đoàn yêu, người, bị Trương Minh Hiên rút ngắn tiểu thế giới bên trong, thần thần bí bí không biết đang làm thứ gì. Tam thập tam thiên bên ngoài, trong bích du cung, thông thiên giáo chủ nhữ mày nói ra, ta có một loại dự cảm không tốt. Ngồi xuống Vân Tiêu Nghi hoặc nói ra, thế nhưng là cái khác thánh nhân có hành động. Thông thiên giáo chủ cười nói, không sao, chỉ là có chút khó chịu mà thôi. Trương Minh Hiên trong tiểu thế giới bày ra hắn về, lòng như lửa đốt quay chụp, dự định bức một chút thông thiên giáo chủ để cầu bảo mệnh. Mỗi đạo nhân thông qua kim liên trong lòng đất khắc họa huyết hải đại trận, đối với Trương Minh Hiên hắn là tuyệt không dám chủ quan, hiển hách chiến tích cho thấy Trương Minh Hiên người này thật không tốt đối phó, nói không chừng hắn đã đoán chính đến thân phận, trên Huyền Không Đảo bày ra thiên la địa vong chờ mình tới cửa đâu. Cho nên vì tất công tại chiến dịch, mỗi đạo nhân dự định lấy huyết hải đại trận tiếp dẫn huyết hải mà đến, đến lúc đó huyết hải bao phủ thiên môn sơn, ô huế tất cả trận pháp pháp khí, ngàn vạn tu la chen chúc mà đến, đem thiên môn sơn đổ sát không còn, đem nơi này hóa thành một mảnh huyết vực, trở thành mình sân nhà. Cả hai đều tại tăng giờ làm việc cố gắng làm việc thời điểm, thiên môn sơn ngược lại lâm vào một loại quỷ dị bình tĩnh, phảng phất trước đó chết đi nhiều như vậy yêu quái tu sĩ đều là giống như nằm mơ. Lại khôi phục lại náo nhiệt ồn ào náo động bên trong. Phương thị bên ngoài Thiên Dương trong động phủ, Thiên Dương đi vào mật thất, quỳ gối bên giường con mắt thâm tình nhìn xem Ngọc Điêu mỹ nữ, nói ra, Tâm Nguyệt, ta lại đến xem ngươi, ngươi còn tốt chứ? Ngươi đã rất lâu không để ý tới ta. Ai? Thiên Dương cúi đầu thật sâu thở dài một hơi. Ha ha ha tiểu Thiên Dương, ngươi là nghĩ tỷ tỷ sao? Một câu phong tình vạn trùng thanh âm vang lên, chỉ nghe thanh âm kia, trong lòng đều có một trận tê dại. Thiên Dương ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy nằm nghiêng ở trên giường ngọc mỹ nhân, chính cười yếu ớt nhìn xem mình, trong cặp mắt mang theo mê người thần thái. Thiên Dương kinh hỉ kêu lên, Tâm Nguyệt, ngươi hồi tới. Ngọc Mỹ Nhân từ trên giường ngồi xuống, đưa tay sờ lấy Thiên Dương mặt, Thiên Dương quỳ trên mặt đất hưởng thụ nhắm mắt lại. Ngọc Mỹ Nhân ngậm đoán mang giận nói ra, còn không phải ngươi vô năng, kia Trương Minh Hiên thiết kế đem ta trấn áp, lúc này mới vừa mới trốn thoát. Thiên Dương mở tròn mắt, kinh sợ kêu lên, cái gì? Hắn làm sao dám? Ngọc Mỹ Nhân lần nữa nằm nghiêng ở trên giường, trong cặp mắt mang theo vô hạn sầu bi. Ai? Thật sâu thở dài một tiếng. Để người hận không thể vì nàng đi chém giết, vì nàng đi chết, chỉ hy vọng có thể bắt một người. Thiên Dương biến sắc, nghĩ đến một loại chuyện không tốt, bất an nói ra, hắn không có đối ngươi không làm gì tốt sự tình a. Ngọc Mỹ Nhân sầu bi nói ra, hắn đặt ở người ta trên thân, để người ta khó mà dãy rủa. Thiên Dương a một tiếng ngửa mặt lên trời gào thét, nghiến răng nghiến lợi kêu lên, Trương Minh Hiên ta muốn ngươi chết. Thiên Dương hô hô hô thở mạnh, nói ra, Tâm Nguyệt. Ngươi yên tâm ta đã lấy đến Lý Thanh Tuyển tín nhiệm, hơn nữa còn tìm đến Minh Hữu, chờ ta bắt đến Trương Minh Hiên nhược điểm, nhất định đem thiên đao vạn quả báo thù cho ngươi, đến thời điểm ngươi liền an toàn. Chương 565, Tàng Bảo Đồ. Tâm Nguyệt thẹn thùng ngư một tiếng, nói ra, ta chờ ngươi. Không biết cái này Minh Hữu là người phương nào. Thiên Dương sờ lên trán của mình, trong lòng hiển hiện một tia vẻ lo lắng, nhưng nhìn Tâm Nguyệt điềm đạm đáng yêu con mắt. Nháy mắt liền đem trong lòng vẻ lo lắng xua tan, ôn nhu nói ra, hiện tại ta còn không thể nói cho ngươi, nhưng là ta nhất định sẽ vì ngươi diệt trừ Trương Minh Hiên. Ngọc Mỹ Nhân khẽ cười nói, ta chờ ngươi. Tiếu Dung cố định tại Bạch Ngọc không tì vết trên mặt, trong mắt thần thái biến mất. Thiên Dương trong mắt chảy ra một tia tiếc hận, sau đó tràn ngập đấu trí đi ra ngoài, vì kế hoạch của ta, Hồng Hài Nhi ngươi liền đi chết đi. Thiên đình một tòa tiên cung. Trong cung điện một cái trong tiểu hoa viên trồng riêng phần mình ganh đua sắc đẹp hoa tươi, vài cọng cây đào đứng vững tại trong hoa viên, Tâm Nguyệt Hồ Chính nâng cầm lên ngồi ở dưới cây đào mặt ghế đá, từng mảnh hoa đào từ bên người rơi xuống. Tâm Nguyệt Hồ tự nói ra, Minh Hiếu, chẳng lẽ còn có người khác muốn đối phó Trương Minh Hiên sao? Khoe miệng nở rộ một vòng giống như cười mà không phải cười ý cười, tiểu lão gia địch nhân thật nhiều a. Cũng đúng. Thân là tiệt giáo tiểu lão gia thật sự là thật là hủy phong a. Tùy tiện liền thiết kế đem chúng ta những sư huynh đệ này đều trấn áp, thật là một điểm thể diện đều không rằng đâu. Đối cái khác người chẳng phải là càng thêm lãnh khốc vô tình. Tâm Nguyệt Hồ tay có chút dùng sức, trước mặt cái bàn bị vồ xuống một góc, tại trong tay hóa thành bột phấn vẩy xuống. Thiên Dương đi ra động phủ về sau, tại trong phường thị bốn phía loạn đi dạo, rốt cục tại một cái quả vặt đường phố tìm đến Hồng Hài Nhi. Hồng Hài Nhi đang ngồi ở một cái bên bàn ăn đến miệng đầy chảy mỡ, trước mặt còn bày biện nướng cây nấm, nướng măng, nướng quả cà, nướng rau hẹ các loại thức ăn chay đồ nướng. Thiên Dương vẻ mặt tươi cười chào hỏi nói ra, Hồng Hài Nhi. Hồng Hài Nhi cúi đầu, phảng phất không có nghe thấy, miệng bên trong động tác lại nhanh rất nhiều. Thiên Dương đi vào mấy bước, thân mật kêu lên, Hồng Hài Nhi, ngươi đang dùng cơm à? Hồng Hài Nhi bất đắc dĩ ngẩng đầu, nhìn thoáng qua Thiên Dương. Không tình nguyện nói ra, ngươi có muốn hay không ăn một điểm. Thiên Dương đang lo làm sao nói chuyện với Hồng Hài Nhi, Hồng Hài Nhi chính giữa lên ý chí, lập tức vẻ mặt tươi cười nói ra, tốt. Hồng Hài Nhi sững sờ, im lặng nhìn xem đã tọa hạ Thiên Dương, ngươi thật đúng là ngồi xuống A. Ngươi không nên nói không cần, hoặc là nói nếm qua sao. Thiên Dương nhìn xem trước mặt mấy thứ rau quả, tùy ý nói ra, ta lại điểm mấy thứ đi. Hồng Hài Nhi mí mắt mở ra, khá lắm, ngươi thật đúng là không khách khí, lại còn nghĩ mình gọi món ăn. Thiên Dương chào hỏi lão bản lại điểm vài câu, điểm một chút ăn ngon, xương sườn, sơn chân thịt rừng, dù sao đều là rất đắt. Không có điểm đồng dạng, Hồng Hài Nhi sắc mặt liền khó coi một điểm. Thiên Dương chào hỏi cười ha hả nói ra, Hồng Hài Nhi huynh đệ mời dùng, lần này ta mời khách. Hồng Hài Nhi lập tức biến sắc, vui vẻ ra mặt nói ra, nói sớm a. Lão bản, vừa mới những cái kia lại đến đều đến một phần, lại đến mấy bình đồ uống. Được rồi. Hai người cười ha hả bắt đầu ăn uống thả cửa, tại Thiên Dương một khoản tiền lớn tài nện xuống, cùng cố ý định nọt phía dưới, quan hệ của hai người phi tốc lên cao, không lâu sau đó liền bắt đầu xưng huynh gọi đệ. Sau khi cơm nước no nê, hai người một người cầm một bình nước dưa hấu, đi tại mặt trời chiều ngã về Tây Phường Thị trong đường phố, rộng lớn trên đường lớn đã bắt đầu có quỷ ảnh trung điệp, ven đường trong quán cũng xuất hiện mới thương gia, sạp hàng bên trên trưng bày một chút giấy áo hàng mã, trước mặt đặt vào một cái chậu than. Hai người xuyên qua đường đi, đi đến phường thị bên ngoài. Hồng Hải Nhi vô vỗ Thiên Dương bên hông hài lòng nói ra, Thiên Dương đầy nghĩa khí, ngươi người bạn này ta nhận hạ, về sau tại Huyền Không đảo nếu là có người dám khi dễ ngươi, ngươi liền báo ra tên của ta. Thiên Dương cười nói ra, vậy liền đa tạ Hồng Hải Nhi đại ca. Hồng Hải Nhi cười ha hả nói ra, dễ nói, dễ nói. Phất phất tay nói ra, ta trở về, ngày mai gặp. Hồng Hải Nhi quay đầu liền muốn đi ra phía ngoài. Thiên Dương vội vàng kêu lên, Hồng Hải Nhi đại ca dừng bước. Hồng Hải Nhi quay đầu, nói ra, còn có chuyện gì? Thiên Dương cảnh giác nhìn một chút bốn phía, nhỏ giọng nói ra, tiểu đệ có một chuyện muốn nhờ. Chuyện gì? Ta được đến một phần viễn cổ pháp thuật. Muốn cầu Hồng Hải Nhi đại ca hỗ trợ kiểm nghiệm một chút. Không hứng thú. Ách! Ta còn có một phần viễn cổ trận pháp trận đồ, muốn cầu đại ca hỗ trợ nghiên cứu một chút. Không muốn nghiên cứu, mệt mỏi quá. Ta còn có một thanh thần binh lợi khí, muốn nhờ đại ca giúp tìm chủ nhân. Ném đi. Ta còn có. Hồng Hải Nhi không kiên nhẫn nói ra, ngươi trong nhà rác rưởi cũng quá nhiều a. Đều ném đi không được sao. Thiên Dương khó thở, rác rưởi. Viễn cổ truyền thừa, trận pháp trận đồ, thần binh pháp bảo, cái nào thả ra không dẫn tới vạn người tranh đoạt, nhấc lên gió tanh mưa máu, ai dám nói những này là rác rưởi. Hồng Hải Nhi bái một cái tay nói ra, không có chuyện, ta liền đi trước ca. Chậm rãi, ta nơi này có một bộ tàng bảo đồ. Đi ra mấy bước Hồng Hải Nhi nhãn tỉnh sáng lên, lóe lên xuất hiện tại Thiên Dương bên người, trong mắt đặt vào kim quang nói ra, ngươi nói là tàng bảo đồ. Có rất nhiều tiền loại kia. Tiền. Muốn nói có rất nhiều thiên tài địa bảo Thiên Dương, Lâm Thời đổi giọng liên tục gật đầu nói ra, không sai, không sai chính là có rất nhiều tiền. Hồng Hải Nhi duỗi tay ra, nói ra, tàng bảo đồ ở đâu? Thiên Dương xuất ra một trương cổ lão gia thú nói ra, là cái này. Hồng Hải Nhi trực tiếp đoạt tới, vội vàng mở ra gia thú, nhìn xem gia thú bên trên đường cong. Hồng Hải Nhi từng cái phương hướng nhìn nửa ngày nói thầm nói ra, nhìn xem rất quen thuộc a. Thiên Dương cười làm lành nói ra, đây chính là Thiên Môn Sơn, bảo tàng địa điểm ngay tại Thiên Môn Sơn phường thị bên ngoài sơn cốc. Hồng Hải Nhi kinh ngạc nói ra, trùng hợp như vậy. Thiên Dương liên tục gật đầu, chính là trùng hợp như vậy. Hồng Hải Nhi hoài nghi đánh giá Thiên Dương nói ra, ngươi sẽ không là đang gạt ta a? Thiên Dương kêu oan nói ra, Hồng Hải Nhi đại ca, ta nào dám a? Nếu như ta lừa ngài, đợi ngài trở về còn không giết ta a? Hồng Hải Nhi cười hì hì nói ra, cũng đúng. Tin rằng ngươi cũng không dám. Con mắt đặt vào kim quang nóng bỏng nhìn xem trong tay ra thú tàng bảo đồ, đây đều là tiền a. Vỗ vỗ Thiên Dương bên hông ông cụ non nói ra, phần tàng bảo đồ này là ngươi, ta cũng không chiếm ngươi tiện nghi, lan lộn giang hồ phải nói nghĩa khí, chờ bảo tàng thu hồi lại, ta phân ngươi ba. Xoắn suýt một chút nói ra, một tầng. Hồng Hải Nhi không tốt ý tứ nói ra, ngươi sẽ không ngại ít đi. Thiên Dương cười ha hả nói ra, sao có thể a? Ta đem bảo tàng lấy ra chính là vì cho ngài, không cần phân ta. Hồng Hải Nhi cảm động nói ra, hảo huynh đệ. Vậy liền không phân. Hồng Hải Nhi cất bước liền hướng trong núi rừng chạy tới. Thiên Dương vội vàng đuổi theo nói ra, đại ca, ngài làm gì a? Hồng Hải Nhi tùy ý nói ra, đi lấy bảo tàng của ta a. Thiên Dương khỏe miệng co giật hai lần, làm sao lại thành ngươi bảo tàng rồi? Không biết còn tưởng rằng là ngươi chôn đây này. Thiên Dương khuyên nói ra, bây giờ sắc trời còn sớm, vẫn là chờ muộn một chút lại đi lấy cho thỏa đáng. Hồng Hải Nhi giẫm chân xuống, nhíu mày nói ra, ngươi nói có đạo lý, vạn nhất bị Trương Minh Hiên cùng Lý Thanh Tuyển kia hai cái không muốn mặt phát hiện, lại muốn cướp tiền của ta. Chương 566, Hồng Hải Nhi chiến đinh ẩn. Thiên Dương nhẹ gật đầu, trong lòng thở phào một hơi, còn tốt khuyên nhủ, nếu là hắn hiện tại chạy tới phát hiện không có bảo tàng vậy liền lúng túng. đợi đến ban đêm quá khứ có hay không bảo tàng còn trọng yếu hơn sao? Hồng Hải Nhi tiếp tục lên núi cốc phương hướng đi đến, nhưng là tốc độ hàng xuống tới. Thiên Dương đuổi theo nghi hoặc nói ra, ngài còn đi sao? Hồng Hải Nhi đương nhiên gật đầu nói ra, đi a. Bảo tàng của ta ta đương nhiên nếu coi trọng, vạn nhất bị người khác trộm đi làm sao bây giờ? Thiên Dương bất đắc dĩ, được thôi. Đi thì đi thôi. Chỉ cần bất loạn đảo là được. Màn đêm buông xuống, Trương Minh Hiên vội vàng viết hai chương phát đi lên, sau đó tiếp tục bận bịu mình tạo phản. Không đúng, cầu sinh đại nghiệp. Lý Thanh Nhã ôm nha nha tại trong tiểu viện, nhìn trên trời tinh tinh xuất thần, trước kia hắn cũng thích ôm mình ngắm sao, còn cho mình kể mỗi một cái tinh tinh cố sự, mặc dù bây giờ mình biết những cái kia cố sự đều là giả, nhưng cũng đều là thật sâu ghi tạc trong lòng. Lý Thanh Nhã cúi đầu nhìn xem nha nha, ôn nhu cười nói, nha nha, mụ mụ kể cho ngươi cố sự tốt à. Nha nha híp mắt kêu lên, cô. Lý Thanh Nhã ôn nhu thì thầm, nhìn lên trên trời nói ra, ngươi nhìn, vì sao kia kêu tham lang tinh? Cực kỳ lâu trước kia, trên trời là không có viên này tinh tinh. Lý Thanh Nhã chậm rãi kể, nha nha hiếu kỳ nghe. Trong một cái phòng, Lý Thanh Tuyền cùng Tấn Dương còn có Bạch Hồ Tiểu Tuyết, ngồi ở trên giường, bắt đầu tổ đội xứng đôi. Phương thị bên ngoài, trước đó chất đống thi thể trong sân cốc, Hồng Hài Nhi chính ngồi xếp bằng phía trên tảng đá, từng đợt đầu xuân gió lạnh thổi qua, mang theo trận trận ý lạnh. Hồng Hài Nhi một chút cũng không có cảm thấy rét lạnh, trong lòng ngược lại là nhiệt huyết sôi trào, chờ một lúc liền nhìn một chút trên trời, thời gian trôi qua thật chậm a. Rốt cục đến đêm khuya, chỉ có điểm điểm ánh trăng chiếu rọi tại trong sân cốc, bốn phía tịch liêu im ắng. Hồng Hài Nhi từ đá núi nhảy lên một cái, kích động nói ra, hiện tại không sai biệt lắm, bảo tàng của ta, ta tới rồi. Vừa xuất ra gia thú, trong lòng hiện lên một trận hồi hộp, nháy mắt vọt tới rời đi nguyên địa. Một đạo màu đỏ sẫm huyết quang từ Hồng Hài Nhi trước đó địa phương khẽ quét mà qua. Hồng Hài Nhi cảnh giác kêu lên, người nào? Cách đó không xa một cỗ máu chảy từ lòng đất thẩm thấu ra, hướng lên trên lộn mèo lăn phun trào, đi thành hình người, thoáng qua ngưng thực biến thành đinh nhận bộ dáng. Hồng Hài Nhi nhíu mày nói ra, huyết hải huyết thần kinh. Đinh nhận a một tiếng, cười nói, có chút kiến thức, lại còn biết huyết thần kinh. Đã biết huyết thần kinh, nên biết ngươi hôm nay hẳn phải chết không nghi ngờ. Hồng Hài Nhi thiết một tiếng, khinh bỉ nói ra, huyết thần kinh cũng không phải cái gì tốt đồ vật. A tu la mật điển biết sao? Thiên sát kinh biết sao? Đinh nhận sững sờ, nói ra, ngươi nói đó là cái gì? Hồng Hài Nhi đắc ý nói ra, một cái là A tu la giáo trấn giáo mật điển, một cái là Minh Hà giáo chủ tu tập công pháp, chỉ là huyết thần kinh cho bọn hắn sách dạy cũng không xứng. Đinh nhận cười nhạo nói, hầu ngôn loạn ngữ. Lúc trước ngươi tại Thục Sơn phá hư ta báo thù đại kế, hiện tại chúng ta mới oán thù cũ cùng một chỗ thanh toán. Hồng Hài Nhi cười ha hả nói ra, ngươi xác định. Đánh nhau ngươi coi như chạy không thoát. Đinh ẩn cười nói, ngươi xem một chút trên trời. Hồng Hài Nhi ngẩng đầu nhìn một chút, chỉ thấy một đạo kim sắc trộn lẫn màn ánh sáng màu đỏ ngòm bao phủ ở trên không, đem thiên địa hoàn toàn ngăn cách. Đinh ẩn thừa dịp Hồng Hài Nhi ngẩng đầu một nháy mắt, đồng nhiên hướng Hồng Hài Nhi đánh tới, tại không trung trong tay xuất hiện một thanh ám hắc sắc đao gãy, giống như bị huyết xâm nhiễm, đây chính là đinh nhận vũ khí, huyết ẩm đao. Hồng Hài Nhi không chút nào yếu thế kêu một tiếng, tới tốt lắm. Hồng Anh Thương xuất hiện tại trong tay, chân trên mặt đất giẫm một cái, đằng không mà lên, hướng phía đinh nhận đánh tới. Hai người tại trong sơn cốc hóa thành hai đạo quang ảnh, binh binh bang bang đánh thành một đoàn, thanh thế kinh người, nhưng từ ngoại giới nhìn lại, sơn cốc vẫn là sơn cốc, mây trôi nước chảy, một người cũng không có. Trường thương đâm, đâm, thắt, phanh, quấn, vòng, cản, cầm, nào, điểm, phát, biến hóa khó lường. Hồng Hài Nhi từ tiểu tiếp nhận Ngưu Ma Vương dạy bảo, võ nghệ vốn là phi phàm, lại tại yêu giới dốc sức làm 300 năm, một thân võ nghệ xuất thần nhập hóa. Ngược lại là Đinh Ẩn mặc dù sư thừa mỗi đạo nhân, nhưng đối mỗi đạo nhân đến nói, Đinh Ẩn càng giống là một cái thay hắn hành tẩu thuộc hạ, mặc dù công pháp cũng truyền một chút, nhưng cũng không có nghiêm túc dạy bảo. Chính mỗi đạo nhân đối kháng tam phẩm kim liên độ hóa liền đã rất cố hết sức, cái kia còn có thời gian dạy bảo Đinh Ẩn. Lấy về phần Đinh Ẩn đối địch đều là mang theo phô thiên cái địa huyết hải mãng quá khứ, mãng không thắng, đó là bởi vì huyết hải quá nhỏ, lần sau mang càng nhiều huyết hải tiếp tục mãng. Bây giờ tại Hồng Hài Nhi thủ hạ, chỉ bất quá một lát liền tả hữu chi vụng, trên thân bị Hồng Hài Nhi thọc đến mấy lần, nếu không phải huyết thần chi thân tương đối đặc thù, chết sớm. Đinh Ẩn lần nữa bị Hồng Hài Nhi một thương đem đầu đập nát, kinh hô một tiếng, hóa thành máu chảy xa xa thoát ra ngoài, ở phía xa ngưng tụ thân hình. Cắn răng nhìn xem Hồng Hài Nhi nói ra, hảo công phu. Hồng Hài Nhi Hồng Anh thương hướng trên mặt đất một trụ, bình một tiếng, đá vụn loạn tung tóe, đắc ý xóa đi một chút cái mũi nói ra, là ngươi quá yếu. Đinh Ẩn oán hận nói ra, vậy ngươi nhìn lại ta biển máu này như thế nào. Trong sơn cốc trên mặt đất trở nên ẩm ướt, một cỗ máu chảy từ mặt đất thẩm thấu ra, vang một tiếng mặt đất bị xung mở, từng đạo cột máu phóng lên tận trời, phía dưới huyết hải nhanh chóng lên cao. Hồng Hài Nhi ghét bỏ đằng không mà lên, nói ra, ngươi cái này tiểu huyết hà đều là thúi, tuyệt không chính tông. Đinh Ẩn cười nhạo một tiếng, ngươi còn có thể gặp qua chính tông huyết hải hay sao? Mình cũng chỉ là tại sư phó tu luyện thời điểm gặp qua mấy lần huyết hải huyết ảnh, mênh mông vô bờ, như là huyết hồng bảo ngọc để người mê say. Đời này nguyện vọng lớn nhất chính là đi huyết hải du lịch, nhẹ miệng nếm một chút đến từ huyết hải huyết dịch. Hiện tại nguyện vọng này chẳng mấy chốc sẽ hoàn thành, nghĩ đến sư phó bố trí trận pháp, Đinh Ẩn trong lòng thoáng qua một tia lửa nóng, huyết hải liền muốn tới. Hồng Hài Nhi há mồm đống nhiên phun một cái, tam muội chân hỏa rơi xuống huyết hải bên trên, như là rơi vào dầu nóng bên trên, một dẫn liền lửa, phô thiên cái địa tràn ngập ra. Đinh Ẩn kinh hô một tiếng, không được. Lại là thủ đoạn này, ban đầu ở Thục Sơn chính là hắn phóng hỏa đem biển máu của mình đốt cái không còn một mảnh, lần này lại đến, vội vàng chỉ huy còn lại huyết hải, lùi về lòng đất, nhưng là đã thiếu đi thật nhiều. Hồng Hài Nhi cũng thu tam muội chân hỏa, đắc ý nói ra, ngươi còn có thủ đoạn gì nữa? Đinh Ẩn nhìn xem dương dương đắc ý Hồng Hài Nhi, mặc dù không nguyện ý thừa nhận, giống như mình quả thật yếu không chỉ một bậc. Đinh Ẩn cắn răng nói ra, vậy ngươi liền đến thử một chút ta một chiêu này. Hồng Hài Nhi cười hì hì nhìn xem Đinh Ẩn, không cho rằng hắn có thủ đoạn gì có thể thương tổn được chính mình. Đinh Ẩn duỗi tay ra, một đạo hắc ảnh xuất hiện tại trong tay, trong lòng thoáng qua một tia đau lòng, đây là sư phó cho mình thủ đoạn bảo mệnh, nhưng là hôm nay cũng phải dùng hết, không lưu lại hắn, nơi này liền muốn bại lộ. Chương 567, Hồng Hài Nhi suy luận. Hồng Hài Nhi nhìn thấy Đinh Ẩn trên lòng bàn tay hiện hiện một con hắc vụ ngưng tụ mà thành con muỗi, trong lòng một trận tim đập nhanh, liền như là bị lao hổ nhìn chằm chằm con thỏ, kinh hô một tiếng, không được. Đây trời biển lửa càn quét mà lên, đem Hồng Hài Nhi bao khỏa ở trong đó, cũng che cản Đinh Ẩn ánh mắt. Đinh Ẩn vung tay lên quát, đi. Bóng đen lóe lên bắn vào trong biển lửa, sau một khắc biển lửa liền càn quét toàn bộ sơn cốc nháy mắt biến mất. Hết thể đều hóa thành cho tàn. Bầu trời huyết kim ánh sáng màu che đậy binh một tiếng vỡ vụn một cái lỗ nhỏ. Hồng Hài Nhi sắc mặt tái nhợt từ tiểu trong động bay ra ngoài, cầm trong tay một trường phụ triện bên trên vẽ lấy một cái kiếm đồng dạng phủ, sát khí ngút trời. Hồng Hài Nhi ra lồng ánh sáng liền vội vàng đem phụ triện thu lại, hận hận nhìn thoáng qua thoáng như nguyên dạng sân cốc, quay đầu bay đi, không nghĩ tới hắn vậy mà còn có loại thủ đoạn này, chủ quan. Hồng Hài Nhi bay đi về sau, Thiên Dương từ trong núi rừng đi ra, sắc mặt phi thường khó coi. Một đạo huyết quang hướng Thiên Dương vút qua, Thiên Dương biến mất không còn tăm tích. Hồng Hài Nhi lướt qua núi rừng, thoáng qua trở lại động phủ của mình bên trong, ngồi tại trong mật thất nhắm mắt đả tọa. Thật lâu mới thở phào một hơi, mở to mắt lẩm bẩm, lần này thật là chủ quan. Con mắt đỏ lên, cắn răng nói ra, Thiên Dương, ta cùng ngươi không xong. Hồng Hài Nhi đứng lên, đi ra mật thất, ngồi vào mình ra hổ vương tọa bên trên kêu lên, người tới nhà. Một cái tiểu yêu vội vàng chạy vào, cung kính nói ra, đại vương. Hồng Hài Nhi cắn răng nói ra, phái người tìm cho ta đến Thiên Dương, ta muốn đem hắn nghiền xương thành cho. Tiểu yêu do dự nói ra, đại vương, trong phường thị cấm chỉ động võ. Hồng Hài Nhi mắng, phí lời gì, nhanh đi. Vâng, là... Tiểu yêu cuống quýt đi ra ngoài. Hồng Hài Nhi một người ngồi xếp bằng tại trên bảo tọa, chuyển động hắn kia mấy trăm năm chưa từng động đậy sớm đã dỉ xét đầu óc, ý đồ phân tích chuyện này. Cái kia tiểu huyết ma muốn giết ta, tiểu tâm nhãn hắn còn nhớ rõ tại Thục Sơn cựu hận, đoạn thời gian trước chết rất nhiều nhân yêu quái tu sĩ, ông ngoại nói mỗi đạo nhân tới. Hồng Hài Nhi nuốt một cái nước bọt, thấp giọng thì thầm nói, mỗi đạo nhân sẽ không là cái kia tiểu huyết ma mời tới đi. Rất có thể a. Nói như vậy,

Trương Minh Hiên một bản tính, đột nhiên phát hiện mình giống như đem có thể đắc tội thế lực lớn đều đắc tội a. Cựu gia khắp nơi trên đất, trong lòng hốt hoảng. Hồng Hài Nhi hùng hùng hổ hổ xông vào động phủ của mình bên trong, bất an tại vương tọa bên trên uốn éo cái mông, một mặt khó coi, phảng phất đang bên ngoài đánh nhau gấu Hài Nhi bị đối phương gia trưởng tìm tới trong nhà. Hồng Hài Nhi tự nói oán trách nói ra, còn giảng hay không đạo lý? Giảng hay không đạo lý a? Gọi gia trưởng có gì tài ba? Có bản lĩnh một đối một đơn đấu a? Nghĩ đến Trương Minh Hiên hận cắn răng nghiến lợi bộ dáng, Hồng Hài Nhi liền lạnh cả tim, không được. Chuyện này không thể kinh động Trương Minh Hiên, ta muốn tự mình giải quyết. Chương 568, Hồng Hài Nhi viện binh. Hồng Hài Nhi ngồi tại vương tọa bên trên, mắt nhỏ thẳng tắp loạn chuyển, suy nghĩ nửa ngày phát hiện biện pháp tốt nhất, cũng là gọi gia trưởng. Xuất ra điện thoại tìm tới một cái ghi chú vì ông ngoại người, video xin. Tích tích hai tiếng, video kết nối, đối diện Minh Hà giáo chủ chính xếp bằng ở huyết liên phía trên. Hồng Hài Nhi cười hì hì thân mật kêu lên, ông ngoại ta nhớ ngươi lắm. Minh Hà giáo chủ lộ ra vẻ tươi cười nói ra, có phải là lại không có tiền? Hồng Hài Nhi trì trệ, ủy khuất nói ra, ông ngoại, ta có tiền, chính là nhớ ngươi. Nói đi, lại gây phiền toái gì? Hồng Hài Nhi trừng mắt, nói ra, đủ rồi a, không có dạng này bẩn thỉu mình ngoại tôn. Minh Hà giáo chủ cười nhạt một tiếng nhìn xem Hồng Hài Nhi. Hồng Hài Nhi chừng một hồi, biến sắc, ủy khuất nói ra, tốt a, có người khi dễ ta. Minh Hà giáo chủ nhàn nhạt nói ra, ta liền biết sẽ là dạng này, không phải ngươi làm sao lại nhớ tới ta. Hồng Hài Nhi không tốt ý tứ cười ngượng ngùng, 3 giây về sau liền đem kia một tia lòng xấu hổ vứt bỏ, nói ra, hôm qua ban đêm, ta bị ám sát, nếu không phải ngài lưu lại sát sinh kiếm phủ, ta khả năng liền chết. Minh Hà giáo chủ biến sắc, nghiêm túc nói ra, chuyện gì xảy ra? Không đợi Hồng Hài Nhi trả lời, Minh Hà giáo chủ ánh mắt lóe lên một tia huyết quang, Hồng Hài Nhi trên thân liền bay ra một tia màu đỏ thâm sương mù. Minh Hà sắc mặt xanh xám nói ra, muội đạo nhân, ngươi đang tìm cái chết. Hồng Hài Nhi liên tục gật đầu, vô cùng đáng thương nói ra, chính là muội đạo nhân, hắn không phải tìm đến Trương Minh Hiên, là tới tìm ta, hắn muốn giết ta. Ông ngoại, ngươi mau tới cứu ta. Minh Hà giáo chủ lạnh giọng nói ra, ta biết. Video 3 một tiếng quải điệu. Hồng Hài Nhi cười hì hì thu hồi điện thoại, sau đó lại là than thở, ông ngoại tới mình cũng không tốt đẹp được đi. Huyết hải nổi lên thao thiên cự lãng, vuốt mặt biển, một cỗ đồ thiên chạm giết người túc sát bầu không khí đặt ở huyết hải phía trên, sát khí ngút trời. Huyết hải tu la tất cả đều trong lòng run sợ quỳ trên mặt đất, e ngại đồng thời cũng sinh lòng vô hạn phẫn nộ, ai gây đến giáo chủ. Giết giết giết. Âm Sơn Địa Tạng Vương Phật xếp bằng ở hoa sen phía trên, phát giác được huyết hải lên cao lên sát khí, vô ý thức rụt cổ một cái, ai gây đến cái kia sát thần. Quay đầu đối Tân Thu Tiểu Sa Di nói ra, gần nhất không ai đi độ hóa huyết hải tu la a. Tiểu Sa Di kéo ra khỏe miệng, thượng truyền ngài bị đánh sự tình chúng ta đều nhìn đâu. Ai dám a? Cung kính nói ra, hồi bẩm Phật Tổ, tu la cùng ta Phật vô duyên. Địa phủ bình tâm nhíu mày nhìn về phía huyết hải, Minh Hà giáo chủ luôn luôn an ổn, hôm nay sao thế nhỉ? Trong biển máu, Minh Hà giáo chủ trước mặt đặt vào 2 thanh trường kiếm, đương nhiên đó là nguyên đồ A tỷ 2 thanh sát kiếm, Minh Hà giáo chủ bạn sinh linh bảo. Minh Hà giáo chủ tự nói ra, nguyên đồ A tỷ bao nhiêu năm không có ra khỏi vỏ rồi. Thật cho là bản tọa giết không được người sao? Túi đầu nhìn về phía tọa hạ huyết liên nói ra, vẫn là nói ngươi muốn cái này đến trấn áp Kim Liên. Ta cũng muốn nhìn xem ngươi đang mưu đồ thứ gì. Cũng dám đối ta hậu bối xuất thủ. Minh Hà giáo chủ liên quan đài sen nháy mắt biến mất không còn tâm tích. Muốn nói hồng hoang nhất khắc chế mỗi đạo nhân, không phải hết sanh chi tổ, cũng không phải chuẩn chuẩn chi tổ, mà là đồng dạng sinh ra tại huyết hải, lại so mỗi đạo nhân sớm vô số năm huyết hải chi chủ Minh Hà. Gió êm sóng lặng mấy ngày thời gian trôi qua, chứ mất tích một cái thiên dương liền không tiếp tục người chết, chỉ có Hồng Hài Nhi đứng ngồi không yên, ông ngoại làm sao còn chưa tới. Bị Trương Minh Hiên mời tới quay MV diễn viên ca sĩ cũng đều theo thứ tự trở về, từng cái trên mặt như cha mẹ chết, người khác hiếu kỳ hỏi, cũng đều là hỏi một chút ba lắc đầu cảm thán liên tục, không dám nhiều lời. Trêu đến người khác càng hiếu kỳ, lại trên mạng cũng nhấc lên một trận gợn sóng. Ngày nay, trời trong gió nhẹ, Bế quan 3 ngày Trương Minh Hiên từ trong nhà lao ra, hưng phấn kêu lên, hoàn thành. Tấn Dương trong sân đong đưa cái nôi, dùng ngón tay chỉ lấy nha nha béo mút míp khuôn mặt nhỏ, tò mò nhìn đáng yêu tiểu nha nha. Trương Minh Hiên một tiếng kinh hô lập tức đem nàng hấp dẫn từ nha nha trên thân hấp dẫn tới, quay đầu nhìn về phía Trương Minh Hiên, khiếp mắt cười hì hì nói ra, Hoàng Thúc, ngươi quay chụp đồ vật làm xong sao? Trương Minh Hiên nhẹ gật đầu đắc ý nói ra, đương nhiên. Bên cạnh đang xem sách Lý Thanh Nhã, cũng để quyển sách xuống nhìn về phía Trương Minh Hiên, cười khẽ nói ra, hồng tụ các nàng thế nhưng là cả đám đều vẻ mặt cầu xin, giống như đại nạn lâm đầu. Đông nhiên một chút nói ra, các nàng đều là cô gái tốt, ngươi cũng đừng hại các nàng. Trương Minh Hiên trấn an nói ra, yên tâm đi. Liền xem như trời sập xuống tới ta cũng một mình gánh chịu, lại nói cái này đối sư phó cũng không có chỗ xấu, sẽ không có chuyện gì. Tấn Dương thương hại nói ra, hồng tụ A-di cùng Linh Vân A-di xong, Hoàng Thúc nói không có việc gì, vậy khẳng định muốn ra đại sự, các nàng thật đáng thương. Trương Minh Hiên không cao hứng nói ra, nói hiệu nói vượng. Lý Thanh Nhã cười nói ra, nhanh lên truyền đi. Ta muốn thấy nhìn ngươi cái này vài ngày đập cái gì. Trương Minh Hiên trong lòng nói ra, tiểu phàm thượng truyền đi. Thuận tiện đánh một cái quảng cáo, ta muốn toàn mạng lưới người đều biết. Trương Tiểu Phàm nói ra, phát ở đâu? Video khu vẫn là âm nhạc khu. Hoặc là nhanh mắt. Đương nhiên là âm nhạc khu. Âm nhạc khu không có thiết kế MV chuyên mục, chỉ có thuần âm nhạc. Vậy liền thiết kế, nhiều sự tình đơn giản. Tốt à. Đợi đến giữa chưa có thể giải quyết. Vậy liền đánh trước quảng cáo. Trên mạng một cái quảng cáo tại từng cái app tiến hành đẩy đưa, vô luận là thế thao, nhanh mắt, video, sách thành vẫn là cá nhân không gian, đều có cái này quảng cáo đẩy đưa. Thục Sơn Nữ Kiếm Hiệp Tề Linh Vân tác phẩm mới đột kích, vẹn vẹn lấy này tác phẩm tưởng niệm thiệt giáo Quy Linh Thánh Mẫu, buổi trưa sẽ tại âm nhạc khu đúng giờ thượng tuyến, kính thỉnh chờ mong. Trương An, Lý Thế Dân ngồi xổm ở tịnh phòng bên trong nhìn xem điện thoại, Tề Linh Vân là diễn hoa thiên cốt cái kia sao? Cái này Quy Linh Thánh Mẫu là ai? Ngạo Lai Quốc trong Hoàng Cung, Biện Thùy cùng mấy cái tiểu thái giám ngay tại tổ đội chơi đùa, một ván trò chơi kết thúc. Biện Thùy nhìn xem đột nhiên xuất hiện tin tức, nhãn tình sáng lên nói ra, Thục Sơn kiếm tiên mới âm nhạc. Từ lần trước đêm giao thừa buổi hòa nhạc về sau, Tề Linh Vân liền rốt cuộc không có bước phát triển mới âm nhạc, không nghĩ tới bây giờ đột nhiên ra, thật sự là chờ mong. Bên cạnh một cái tiểu thái giám nịnh nọt nói ra, bệ hạ, đây cũng là tiêu giao thần quân thủ bút, hắn âm nhạc đều rất êm hay. Một cái khác tiểu thái giám cũng cười hì hì nói ra, đúng vậy a. Âm nhạc khu cũng có rất nhiều âm nhạc, nhưng nô tài vẫn cảm thấy tiêu giao thần quân âm nhạc nhất nghe tốt. Biện Tùy cười mắng, nói bậy. Âm nhạc trong vùng âm nhạc hàng ngàn hàng vạn, đều có các ưu mỹ, tiêu giao thần quân nhạc khúc mặc dù cũng rất là bất phàm, muốn nói độc tôn ngao đầu lại là qua, hắn âm nhạc chỉ là chiếm tươi cùng thông tụ. Cho nên mới lộ ra đột xuất, đơn thuần âm nhạc tạo nghệ chưa hẳn cao bao nhiêu. Tiểu thái giám cười hì hì nói ra, nô tài là người thô kệch, nghe không hiểu cái gì tạo nghệ, các nô tài liền biết tiêu giao thần quân âm nhạc chúng ta có thể nghe hiểu là cái gì ý tứ. Cái khác tiểu thái giám cũng đều cười hì hì gật đầu. Biện Tùy cười mắng, thô bỉ nô tài. Tiểu bọn thái giám không cho là nhục mà cười cười, không thèm để ý chút nào Biện Tùy nhục mạ, ngược lại cho là vinh. Chương 569, âm nhạc thượng truyền. Thiên đình, Ngọc Đế cùng Vương Mẫu tại giao trì ngồi tại bên bàn phẩm tiểu, dùng nữa, nói chuyện trời đất. Vương Mẫu cười nói ra, ngươi đem những cái kia tinh thần đồ phóng xuất rồi. Không cùng sư huynh chào hỏi sao? Ngọc Đế mây trôi nước chảy nói ra, không sao, trấn áp bọn hắn thời gian dài như vậy cũng coi là cho mặt mũi của sư huynh, thiên đình cũng có thiên đình uy nghiêm. Ngọc Đế đột nhiên cười một tiếng nói ra, lại nói, chuyện này tại sư huynh xem ra tựa hồ càng là một loại sỉ nhục đi. Mấy đại đệ tử bị Trương Minh Hiên trêu đùa, xiển giáo thể diện đều mất hết. Vương Mẫu cũng cười nói ra, bọn hắn vậy mà không có tìm Trương Minh Hiên liều mạng, thật đúng là nhận xuống tới. Ngọc Đế bưng một chén rượu lên uống vào, nói ra, liều mạng lại như thế nào? Bọn hắn cùng tiến lên đều không đủ vô đương thánh mẫu đánh. Vương Mẫu cũng cảm thán nói, đúng vậy a. Hai người ăn một hồi, Ngọc Đế cầm lấy điện thoại nhìn thoáng qua, a một tiếng nói ra, Trương Minh Hiên lại muốn kiếm chuyện. Vương Mẫu bất đắc dĩ nói, hắn liền không thể yên tĩnh một hồi sao. Cầm lấy điện thoại nhìn thoáng qua, nhữ mày nói ra, Quy Linh Thánh Mẫu. Hắn muốn làm cái gì? Ngọc Đế tùy ý nói ra, chờ một lát liền biết. Thiên ngoại hoa hoàng cung, Thanh Loan nhìn nói với nữ hoa nương nương, nương nương, Quy Linh thật đã chết rồi sao? Nàng thế nhưng là có bổ thiên công đức trong người. Nữ hoa nương nương nhàn nhạt nói ra, công đức cũng không phải vạn năng. Thải Phượng tiếc hận nói ra, đáng tiếc, nàng rất có cơ hội trở thành trí cường chuẩn thánh. Thanh Loan cười nói ra, Tế Linh Vân phải cùng Quy Linh không có tiếp xúc ra. Nàng gửi lời chào Quy Linh làm cái gì? Chẳng lẽ là bởi vì danh tự bên trong đều có một cái chữ Linh sao? Nữ hoa cười khẽ nói ra, hẳn là rất thú vị. Trong ánh mắt tràn đầy xem kịch vui ý vị. Bích Du Cung, Vô Đương Thánh Mẫu ngồi tại bên trong cung điện của mình, ánh mắt hoảng hốt nói ra, Quy Linh. Phảng phất lại nhìn đến cái kia đi theo mình phía sau cái mông tiểu nữ hài. Không biết bao nhiêu người tại hiếu kỳ cái này tác phẩm mới là cái gì? Là cái gì âm nhạc? Mọi người xem xét cái này quen thuộc quảng cáo thao tác liền biết là Trương Minh Hiên thủ bút, trong lòng đều đi tràn đầy chờ mong, cho dù là không thích âm nhạc người cũng đều thỉnh thoảng nhìn xuống điện thoại, dù sao đây là Tiêu Dao Thần Quân tác phẩm A. Chất lượng có cam đoan. Thiên hô vạn hoán bên trong, thời gian một chút xíu quá khứ, rốt cục đến buổi trưa, vô số người nhao nhao tràn vào âm nhạc khu. Thiên ngoại Bích Du Cung, Thông Thiên giáo chủ tự nói ra, hoài niệm Quy Linh, ta ngược lại muốn xem ngươi hát cái gì. Giám hồ biên loạn tạo lời nói. Thông Thiên giáo chủ trong mắt lóe lên một tia lệ quang. Điểm đi vào, âm nhạc khu đã đại biến dạng, trừ thuần âm nhạc còn nhiều thêm một cái âm video. Không có gì bất ngờ xảy ra cái này tác phẩm mới ngay tại âm trong video. Thông Thiên giáo chủ điểm tiến âm video, quả nhiên thấy một cái video đồ tiêu ở bên trong, tên là Giang Sơn Tuyết. Có thể nhìn thấy trang bịa là một cái nữ tử bóng lưng đứng tại một tòa cô phong bên trên, cô độc tịch liêu. Điểm kích trả tiền phát ra. Hình tượng triển khai, âm nhạc vang lên, trên tấm hình xuất hiện một điểm đen tọa lạc tại sóng cả trên biển lớn. Ống kính nhanh chóng thúc đẩy, điểm đen biến lớn, biến thành một cái cự quy đồng dạng hòn đảo. Càng ngày càng gần có thể nhìn thấy trên đảo tiên khí mờ mịt, quỳnh hoa ngọc thụ, thủy thú tiên cầm. Thông Thiên giáo chủ nhìn xem cái kia có điểm giống rùa đen hòn đảo, tự nói ra, Kim Ngao đảo. Thiên định không ít tiên thần cũng đều mắt đường mê mang, Kim Ngao đảo A. Mặc dù nhìn xem không giống, nhưng trong lòng vẫn là một trận run rẩy. Đại Lôi Âm tự Như Lai, nhìn xem trong tấm hình Kim Ngao đảo, trong lòng một mảnh ảm đạm, trở về không được A. Không biết nhiều người nhìn xem Kim Ngao đảo, trong lòng hiện lên cái kia vạn tiên triều bái thời đại. Hình tượng thúc đẩy. Hòn đảo ngồi rơi một cái đại điện, ống kính nhất chuyển tiến vào đại điện bên trong. Đại điện bên trong một cái mày kiếm mắt sáng thanh niên đạo nhân đang ngồi ở thượng thủ giảng đạo, ngồi phía dưới 3.000 đệ tử, tất cả đều cung kính nghe nói. Lời thuyết minh một giọng nói nam vang lên, thuần thì tùy dương lại được thiên hành kiện lưỡng nghi tuân đạo hàng dài cố hữu lâu dài người không tự sinh còn dài sinh chi giảng trăm trượng phong lỏng như sóng địa thế khôn hậu đức tái vật chi tượng cho nên quân tử không tranh nóng lạnh. Thiên đình. Ngọc Đế nhìn xem hình tượng tình cảnh, đột nhiên ngồi dậy nói ra, đây là sư huynh. Giao Chỉ cũng cười khổ nói ra, cũng không chính là sư huynh mà. Cũng không biết hắn muốn làm cái gì. Ngọc Đế nói ra, hắn muốn làm cái gì? Hắn là muốn làm chết ta. Hoa Hoàng Cung. Nữ Hoa cười nói ra, lá gan thật sự là đại A. Cũng dám giả mạo thánh nhân. Thanh Loan, Thải Phượng cũng âm thầm tắt lưỡi, thật không hổ là Thông Thiên giáo chủ đệ tử. Khí phách này không thể nói. Hình tượng nhất chuyển, Tế Linh Vân một thân màu trắng tiên y đi tại hòn đảo trong núi rừng, bên người hiển hiện Quy Linh Thánh Mâu bốn chữ, mở miệng chậm rãi hát nói, thuần thì túy dương lại được. Thiên hành kiện lưỡng nghi tuân đạo hàng dài. Cố hữu lâu dài người không tự sinh còn dài sinh chi giảng. Trăm trượng phong lỏng như sóng. Địa thế khôn hậu đức tái vật chi tượng. Cho nên quân tử không tranh nóng lạnh. Mọi người cũng đều nhìn minh bạch. Tế Linh Vân vai trò hẳn là Quy Linh Thánh Mẫu, chỉ là không biết muốn diễn dịch tình tiết ra sao. Bích Ngọc Cung bên trong, Thông Thiên giáo chủ sắc mặt phức tạp, tự nói ra, quân tử không tranh nóng lạnh, không tranh à. Há có thể không tranh. Ngọc Hư Cung bên trong, Nguyên Thủy Thiên Tôn nhìn xem trước mặt màn hình điện thoại di động, tâm tình cũng ngũ vị tạp trần, hắn không tranh nóng lạnh, ta tranh giành sao. Đầu xuất cung bên trong, Thái Thượng Thánh Nhân nhìn màn ảnh, thấp giọng nói ra, sai. Ban đầu là ta làm sai. Điện thoại hình tượng nhất chuyển, xuất hiện Tế Linh Vân vai trò Quy Linh Thánh Mẫu đứng ở Thông Thiên Sơn trên đỉnh, bên người là Bạch Vân Lung Dung, phía dưới nhìn một cái, núi cao san sát, cây cối mọc thành bụi, một bộ thiên địa sơ khai mãng hoang cảnh tượng. Tiếng ca vang lên, hỗn độn mở phân âm dương. Luân chuyển thay đổi vạn vật bắt đầu mênh mang. Coi vi diệu tại cửu thiên phía dưới lục hợp bắt hoang. Từ xuân sinh nhập thu dấu. Thiên tri đạo bốn mùa thay đổi có thường. Trong tấm hình, Quy Linh Thánh Mẫu đi tại man hoang trong núi rừng, áo trắng như tuyết, phong thái chắc tuyệt, đi qua thiên sơn và thủy, đen trắng giao thế. Tiếng ca đang hát, nếu có thường vì sao tia nắng ban mai so cái này đêm còn lạnh. Như không có thường vì sao ta kiểu gì cũng sẽ nghĩ. Cùng ngươi thủ nguyệt đầy trời núi tuyết chiếu cửa sổ. Quanh một tiếng, thiên ngoại bích du cung đồng bộ uy áp càn quét toàn bộ vũ dư thiên, thông thiên giáo chủ sắc mặt khó coi, thật sự là thật to gan. Vô đương thánh mẫu cảm nhận được thông thiên giáo chủ uy áp, ngẩng đầu nhìn một chút cười khổ không nói, tiểu sư đệ a, ngươi làm sao lại không muốn tốt tốt sống đây này. Hoa hoàng cung bên trong, thanh loan khiếp sợ miệng nhỏ mở ra, Trương Minh Hiên thật là lợi hại, cũng dám bố trí sư phụ mình diễm tình sử. Nữ hoa nương nương cũng giật mình không nhỏ, thông thiên sư huynh cùng Quy Linh. Cái này sao có thể? Đại sích thiên thái thượng cũng khỏe miệng co giật hai lần, một chán hát tuyến. Ngọc hư cung, nguyên thủy thiên tôn mắng một tiếng, còn thể thống gì? Thiên môn sơn huyền không đảo bên trên, Lý Thanh Nhã nhìn Trương Minh Hiên một chút, trong mắt ẩn chứa khắc bất đắc dĩ. Trương Minh Hiên hắc hắc giải thích một câu, đây là nghệ thuật gia công, câu lên sư phó đối Quy Linh tưởng niệm, sau đó diệt sát mua đạo nhân. Lý Thanh Nhã bất đắc dĩ nói ra, đừng nói nữa, xem thật kỹ. Chương 570, âm nhạc kết thúc. Hình tượng lần nữa chuyển tới trên Kim Ngao Đảo, Quy Linh Thánh Mẫu ngồi xếp bằng tại Kim Ngao Đảo chỗ cao bên vách núi, nhìn xem trước mặt mây cuốn mây bay. Bầu trời lời thuyết minh vang lên, đại đạo vô hình, sinh dục thiên địa, đại đạo vô tình, vận hành năm tháng, đại đạo vô danh, dài nuôi vạn vật. Phảng phất là Quy Linh Thánh Mẫu tại ngộ đạo. Không ít người nghe được đoạn này độc thoại, trong lòng đều là khẽ động, đây chính là thông thiên giáo chủ cho Quỷ Linh Thánh Mẫu giảng đạo nội dung, trong lòng ẩn ẩn nhận xúc động, ẩn chứa trong đó đại đạo lý lẽ. Đại Sích Thiên, Thái Thượng Thánh Nhân cũng là khuôn mặt có chút động, câu nói này rất phù hợp chính mình đạo, nhưng hiển nhiên không phải xuất từ Đạo Đức Kinh, chẳng lẽ là Thanh Nhã viết sao? Trong lòng trở nên kích động. Câu nói này trích ra đến Thái Thượng Lão Quân Thuyết Thường Thanh Tinh Kinh. Chính là kiếp trước nhiều đời đạo sĩ giải đọc Đạo Đức Kinh mà viết, mang theo Thái Thượng chi danh, mà tại hồng hoang thế giới, Thái Thượng chính là Thánh Nhân, người nào dám lấy trộm danh hào của hắn. Đạo Đức Kinh tức thì bị phụng làm Thánh Nhân kinh điển, càng không người dám đi phê bình chú giải giải đọc, cho nên Thái Thượng Lão Quân Thuyết Thường Thanh Tĩnh Kinh bản này kinh điển đạo thư tuyệt không xuất thế. Trong tấm hình, Quy Linh Thánh Mẫu ngồi tại vách đá, thẳng đến màn đêm buông xuống. Tiếng ca hát nói, nhất niệm tọa vong thừa dịp ánh trăng. Nghe thanh phong truy đuổi lưu vân triền miên bay múa cùng nhiệt. Hình tượng biến đổi, Quy Linh Thánh Mẫu cùng thông thiên giáo chủ tại Bích Du cung trước cửa, giao thoa mà qua. Tiếng ca đồng bộ vang lên, giao thoa nháy mắt sợ tiết lộ trong lòng trầm luân hoảng. Hơi dạng, Quy Linh Thánh Mẫu một người đi trong núi rừng, bạch y lìa tung bay. Lời thuyết minh vang lên, ta không biết kỳ danh, mạnh tên là nói. Phu đạo giả, có thanh có trọc. Có động có tĩnh, thiên thanh trọc, trời động địa tĩnh, hàng bản lưu mạn, mà sinh vạn vật. Thanh người, trọc chi nguyên, động người, tĩnh chi cơ, người có thể thường thanh tĩnh, thiên địa tất đều về. Đại Sích Thiên, Thái Thượng trên mặt tươi cười, đây là đạo của ta. Thiên đình, Ngọc Đế lắc đầu cảm thán nói, tìm đường chết ta. Thật sự là tìm đường chết, rõ ràng cố sự là thông thiên sư thúc, bên trong đạo kinh lại tất cả đều đại sư huynh đạo. Thật sự là không biết nên như thế nào đi nói hắn. Lần này bất tử, ta kính hắn là cái hắn tử. Vương Mẫu cũng đầy chứa ý cười, thật sự là làm loạn tiểu tử a. Nhưng là hẳn là không chết được a. Tiểu tử này bát tự rất cứng. Hình tượng nhất chuyển, Quy Linh Thánh Mẫu ngồi tại một cái trong tiểu lâu, u buồn nhìn xem bên ngoài, tiếng ca vang lên, chưa từng quên mông muội lúc thụ ta xuất thế phương, quân lại trùng nhập bụi sóng. Như thế nào độ ấm áp mới có thể hóa tận ngươi đáy mắt thiên sơn dưới ánh trăng sương, đem quyến luyến thâm tàng. Vung kiếm chảm si niệm vạn trượng, đã quyết ý quên đi. Lại bại bởi ngoái nhìn một cái. Hình tượng chạy qua, thiệt giáo mấy vạn đệ tử tại Kim Ngao Đảo trên quảng trường, hoặc đang ngồi, hoặc tại so kiếm, hoặc tại luận đạo, hoặc đang đánh cờ. Hình tượng lóe lên, thiệt giáo đệ tử nhao nhao treo lên bao khỏa, đối Bích Du cung cung kính thi lễ, hóa thành từng đạo lưu quang bay ra Kim Ngao đảo. Âm nhạc đồng bộ vang lên, khúc bên trong toàn thẳng dấu hưởng. Thịnh thế tại một lúc ở giữa hưng vong. Có ai có thể cùng số trời chống đỡ? Nghịch chuyển thế nóng lạnh. Đều nói. Tâm muốn tĩnh càng khó thả. Khi nào lên thời gian. Cùng tâm ý. Phóng túng như bạch câu. Không chịu thu cương. Điện thoại trước rất nhiều người xem nhìn thấy nơi này đều minh bạch. Phong thần chi chiến tới. Thiệt giáo từ thịnh chuyển suy. Thiên đình. Kim Linh Thánh Mẫu nhìn xem điện thoại. Thấp giọng nói ra. Đúng vậy a. Có ai có thể cùng số trời chống đỡ. Nghịch chuyển thế nóng lạnh đâu. Chúng ta đều không được. Trong mắt hai hàng thanh lệ chảy xuống. Sư tôn. Thiên đình vô số thần linh. Nhìn thấy nơi này đều trong mắt rơi lệ. Thiệt giáo. Sư tôn. Thói đời nóng lạnh a. Trong tấm hình, cuối cùng Quy Linh Thánh Mẫu đứng tại trống rông trong Bích Du Cung, đối đầu ngồi Thông Thiên Giáo Chủ, không người hành lễ, nhìn chằm chằm Thông Thiên Giáo Chủ một chút, nghĩa vô phản cố quay người rời đi. Thông Thiên Giáo Chủ ngồi tại trống trải đại điện bên trong, mở miệng tự nói ra, tình không dám sâu vô cùng sợ một giấc mộng dài, quẻ không dám tính toán tưởng tận sợ thiên đạo vô thường. Thiên ngoại Bích Du Cung, Thông Thiên Giáo Chủ mặt không thay đổi nhìn xem màn hình điện thoại di động. Cũng tự nói ra, tình không dám sâu vô cùng, sợ một giấc mộng dài, quẻ không dám tính toán tưởng tận sợ thiên đạo vô thường. Ánh mắt một trận hoảng hốt, phảng phất lại nhìn đến ngày xưa từng cái đệ tử, ở trước mặt mình hoàn thanh tiếu ngữ. Hình tượng nhất chuyển. Xuất hiện tại một mảnh trên chiến trường, mày kiếm mắt sáng Thông Thiên Giáo Chủ ngạo nghệ chiến đấu bốn cái thánh nhân, kiếm khí tung hành, thái cực lưu chuyển, tử khí đông lai, Phật quang phổ chiếu. Thật lớn thánh nhân phát tướng nhét đầy bầu trời. Phía dưới cũng có rất nhiều người ngay tại chiến đấu, một trận đại loạn chiến, Quy Linh Thánh Mẫu thỉnh lình ở trong đó, tại chiến đấu thời điểm còn thỉnh thoảng nhìn hướng trời cao Thông Thiên Giáo Chủ, trong ánh mắt tràn đầy lo lắng. Tiếng ca vang ở trên chiến trường, thường có tự thế tang thương thiên địa đem nghiêng lúc ai bảo đảm ai không việc gì. Thông Thiên Giáo Chủ tại bốn thánh vây công hạ, rơi vào hạ phòng, Quy Linh Thánh Mẫu cắn răng một cái, hướng lên trên bay đi. Tiếng ca vang lên, chỉ bên trên quyết niệm niệm nhập tâm dấu. Quân vì lưới đao ta lợi dụng thân này làm thuẫn phòng. Cầm kiếm chấn sơn hà hộ ngươi không việc gì. Phía trên tiếp dẫn Phật tổ một cái xá lợi hướng Thông Thiên Giáo Chủ phía sau lưng đánh tới. Quy Linh Thánh Mẫu đột nhiên bóp một đạo kiếm quyết cản sau lưng Thông Thiên Giáo Chủ, phốc một ngụm máu tươi phun ra, được Phật tổ một chiêu trọng thương. Sau đó lấy đi, ánh mắt thâm tình nhìn xem Thông Thiên Giáo Chủ. Hình tượng im bặt mà dừng. Nhưng là sự tình phía sau tất cả mọi người biết, Quy Linh Thánh Mẫu chết rồi. Hình tượng tối đen, lần nữa sáng lên, không biết bao nhiêu năm qua đi, chiến trường biến thành một vùng phế tích, Quy Linh Thánh Mẫu hư ảo thân ảnh xuất hiện tại phế tích bên trên, mỉm cười nhìn lên bầu trời, phun ra hai chữ, đừng quên. Phát ra kết thúc. Âm âm nổ vang, vũ dư thiên mấy vạn đạo lôi điện như lợi kiếm xẹt qua bầu trời, chỉ một thoáng vũ dư thiên bên trong từ ban ngày chuyển thành đêm tối. Từng đạo màu đỏ lôi điện giống như lợi kiếm xẹt qua bầu trời ầm ầm rung động. Toàn bộ trong thế giới từ tràn đầy kiềm chế khủng bố đến cực điểm khí tức, vô số tiên cầm thần thú tại uy áp hạ nằm rạp trên mặt đất, cất đái cùng lưu, run lẩy bẩy. Nữ hoa cung, Thanh Loan xoa xoa nước mắt, khóc thút thít nói ra, rất cảm động. Quy Linh Thánh Mẫu làm sao lại chết đâu? Thải Phượng cũng gật đầu nói ra, đúng vậy a, tốt đáng tiếc. Nữ hoa nương nương cũng trong mắt nồng đậm bắt quái chi sắc, chẳng lẽ Thông Thiên sư huynh thật cùng Quy Linh có cái gì? Muốn hay không tìm một cơ hội thăm dò hỏi một chút? Các phương đại lão đều toát ra bắt quái chi sắc, lẫn nhau nghe ngóng, thật đúng là bị bọn hắn hỏi tham gia một điểm đồ vật. Trước kia Thông Thiên giáo chủ đối Quy Linh Thánh Mẫu rất là chiếu cố, tốt ta. Dạng này liền thực đập. Linh Sơn, Như Lai Phật tổ một đầu mộng bức, Quy Linh thích sư tôn. Cái gì thời điểm sự tình? Ta làm sao không biết? Thiên đình, Kim Linh cũng giật mình che miệng lại, đây là sự thực sao? Điện thoại trước, vô số người xem rơi lệ, thở dài. Sau đó bắt đầu bốn phía hỏi thăm cố sự này nguyên bản, đặc biệt là Tề Linh Vân cá nhân không gian, vô số người bắt đầu nhắn lại, hỏi thăm. Cuối cùng Thông Thiên giáo chủ cùng Quy Linh Thánh Mẫu quan hệ, bị không biết người nào phát ra, Quy Linh Thánh Mẫu kết cục cũng phát ra. Kiếm lời vô số người nước mắt, Quy Linh Thánh Mẫu thật đã chết rồi à. Nhìn video thời điểm liền có chỗ suy đoán, không nghĩ tới thật là dạng này. Bởi vì trong video cuối cùng lấy đi Quy Linh Thánh Mẫu chính là tên hòa thượng, thế là trên mạng lại truyền ra một trận đối hỏa thượng tiếng mắng. Chương 571, Huyết Hải đại trận khởi động. Thiên Môn Sơn Huyền Không đảo bên trên, Trương Minh Hiên ngẩng đầu mong đợi nhìn lên bầu trời, sư phó ngài cảm động không? Phẫn nộ không? Mau ra tay a, cho Quy Linh sư tỷ báo thù a. Ngón tay đâm một cái, nho nhỏ con muỗi hôi phi yên diệt. Thiên ngoại vũ dư thiên, mây đen che trời, lan lộn không ngớt, từng đạo lôi đỉnh giống như lợi kiếm vạch phá thương khung, trong thế giới tất cả sinh linh đều run lẩy bẩy, vạn phần hoảng sợ. Thông Thiên giáo chủ mặt không thay đổi xếp bằng ở Bích Du cung vân sàng bên trên, trong lòng quả muốn chửi mẹ, bên trên số hồng hoang vô số năm cũng chưa từng đi ra một cái dạng này hố sư phó đồ đệ, thật muốn một đầu ngón tay đâm chết hắn, đâm chết về sau lại nghiền nát. Trong lòng lần nữa hiển hiện cái nghi vấn kia, ta làm sao lại bị ma quỷ ám ảnh thu tên đồ đệ này? Ở đâu ra sư đồ duyên phận? Thật là muốn đem hắn trục xuất sư cửa. Vô Đương Thánh Mẫu cẩn thận từ đại điện bên ngoài đi đến, đi đến phía trước quỷ gối trải đoàn bên trên, hướng Thông Thiên giáo chủ thật sâu cúi đầu, bi thương nói ra, đệ tử thỉnh cầu hạ giới, vì Quy Linh sư tỷ báo thủ. Thông Thiên giáo chủ nhàn nhạt nói ra, không đến thời điểm. Vô Đương Thánh Mẫu ngẩng đầu, nhìn xem Thông Thiên giáo chủ, con mắt đỏ lên, nói ra, sư tôn. Mỗi đạo nhân ngay tại hạ giới, hắn giết Quy Linh, hiện tại còn muốn đối tiểu sư đệ xuất thủ. Thông Thiên giáo chủ nhàn nhạt nói ra, ngươi hạ giới cũng là vô dụng, ngang nhau cướp giáng lâm, bản tọa lâm phàm thời điểm, chính là mỗi đạo nhân tử kỳ. Tiểu sư đệ kia làm sao bây giờ? Thông Thiên giáo chủ nhìn xem Trương Minh Hiên, cắn răng nói ra, hán, không có việc gì. Trương Minh Hiên ngước cổ đợi nửa ngày, cũng không gặp có nửa điểm động tĩnh, vạn mèo bốn eo cứng ngắc cổ nói thầm nói ra, sư phó sẽ không tuyệt tình như vậy đi. Một điểm động tĩnh đều không có sao. Lý Thanh Nhã ngồi tại bên cạnh ôm nha nha, cười khe nói ra, không phải lượng kiếp tiến đến thánh nhân không được tiến vào hồng hoang. Trương Minh Hiên bi ai nói ra, ngươi là ý nói ta những động tác này phí công. Coi như sư phó không có cách nào xuất thủ, cũng phải đem Vô Đương Thánh Mẫu phái xuống tới a. Lý Thanh Nhã cười nhạo nói, phí công. Ta nhìn không thấy được, ngươi khẳng định tại Thông Thiên giáo chủ trong lòng lưu lại nồng đậm một bút, về sau nói không chừng sẽ tìm ngươi tính sổ sách. Trương Minh Hiền kinh hỉ kêu lên, về sau. Có về sau liền tốt, dạng này ta an tâm. Lý Thanh Nhã lật ra một cái liếc mắt. Phương thị bên ngoài, Thục Sơn trụ sở bên trong. Chu Khinh Vân giống như không biết đồng dạng, nhìn từ trên xuống dưới Tề Linh Vân. Tề Linh Vân hờn dỗi nói ra, nhìn cái gì a? Ngươi thật sự là Tề Linh Vân sao? Sẽ không bị đoạt xá đi. Tề Linh Vân lật ra một cái liếc mắt. Được a. Hiện tại ngươi thật sự là lợi hại, ngay cả thánh nhân cũng dám bố trí, ngươi không sợ chết sao? Coi như ngươi không sợ chết, cũng phải nghĩ muốn ta a. Vạn nhất liên lụy ta làm sao bây giờ? Trương công tử nói, cái này đối với hắn rất trọng yếu. Chu Khinh Vân dùng ngón tay hung hăng điểm một chút Tề Linh Vân đầu, giận không tranh nói ra, đối với hắn rất trọng yếu. Ngươi lại không có nghĩ qua chính ngươi. Có hay không nghĩ tới ta? Vạn nhất chúng ta bị thánh nhân một tay chỉ điểm chết làm sao bây giờ? Đây không phải không có việc gì sao? Vạn nhất có việc đâu? Một không cẩn thận chính là hôi phi yên diệt. Chu Khinh Vân phi thường bất mãn trừng mắt Tề Linh Vân. Tề Linh Vân vung lên bên thai sợi tóc, cười nói ra, ta đi luyện kiếm. Quay đầu hướng phía nơi xa nhẹ nhàng đi đến, lưu lại thở phì phò Chu Khinh Vân. Thời gian một chút xíu quá khứ, trên mạng đối Giang Sơn Tuyết vẫn là nghị luận ầm ĩ. Bởi vì cái này cố sự không phải toàn hư cấu, vô số người đối bên trong cố sự chiều sâu phân tích, Quy Linh Thánh Mẫu cố sự cũng bị từng cái lật ra ra, một cái ánh mắt đều giải đọc ra không giống tình nghĩa, si tình hình tượng xâm nhập lòng người. Giang Sơn Tuyết điểm kích phát ra nhảy lên trở thành đứng đầu bảng, vô số nhà âm nhạc khí nghiến răng nghiến lợi. Ngày này Trương Minh Hiên ngồi trên Huyền Không đảo đảo điện thoại, trên mặt nồng đậm tiếc hận, Giang Sơn Tuyết là thành công. Nhưng là mình mục đích lại thất bại, sư tôn cái này đại thần thật không phải tốt người a. Cuối cùng chỉ có thể nhìn chính mình thủ đoạn, nhưng biện pháp kia làm sao cảm giác không phải rất đáng tin cậy đâu. Lăng hư tử từ đường nhỏ bên trên đi tới, cung kính đối Trương Minh Hiên ôm quyền thở dài nói ra, thiếu gia, ngài yêu cầu đều làm xong. Trương Minh Hiên khép lại điện thoại nói ra, châm lửa dạy cho người nào. Lăng hư tử cung kính nói ra, Hồng Hài Nhi chủ động đón lấy cái này nhiệm vụ. Hồng Hài Nhi. Trương Minh Hiên sờ lên cái cằm tư sấn nói ra, Ừm. Hắn ngược lại là rất thích hợp. Trương Minh Hiên khoát tay hào nói ra, ngươi đi xuống trước đi. Chuẩn bị sẵn sàng, cái kia lão con muỗi tùy thời đều có thể tới. Vâng. Lăng Hư Tử cung kính chắp tay lại, quay người đi ra ngoài. Trương Minh Hiên thở dài một ngụm, cầu người không bằng cầu mình. Mỗi đạo nhân ta tại nơi này chờ ngươi, ta cũng không phải dễ khi dễ. Đứng lên, duỗi tay ra một đạo lưu quang từ tiệm sách bên trong bay ra, rơi vào Trương Minh Hiên trong tay, biến thành thanh bình kiếm. Trương Minh Hiên tay cầm thanh bình kiếm hướng huyền không đảo đi ra ngoài. Thiên Môn Sơn phường thị quảng trường trung tâm, đứng thẳng một cái cao mấy trăm thước hán bạch ngọc điêu giống, pho tượng chính là Trương Minh Hiên dáng vẻ. Ngắn ngủi mấy năm từ trước kia tảng đá pho tượng đã tiến hóa thành hán bạch ngọc điêu giống, độ cao cũng liên tiếp gia tăng. Trương Minh Hiên khoanh chân ngồi tại pho tượng đỉnh đầu, thanh bình kiếm hoành đầu gối mà thả, bạch y tung bay tiêm vào lấy phía dưới yêu người tới hướng. Phía dưới trong phường thị, Lý Thanh Tuyền cầm mức quả đi ở phía trước, vừa đi vừa ăn, Hồng Hài Nhi khiêng một cái mức quả giá đỡ theo ở phía sau, phía trên cắm đầy mức quả. Lý Thanh Tuyền vừa đi vừa ăn, nhìn trái ngó phải. Nói thầm nói ra, Thiên Dương chạy đi đâu? Làm sao tìm được không đến hắn rồi? Hồng Hài Nhi ở phía sau nhếch miệng nói ra, cái kia kẻ phản bội chạy. Lý Thanh Tuyền lật ra một cái liếc mắt nói ra, nói bậy, hắn nhưng là tiểu đệ của ta. Tiểu cô, hắn ám toán ta a, không tìm ta cũng sẽ không bỏ qua hắn. Lý Thanh Tuyền nhìn về phía Hồng Hài Nhi khinh bỉ nói ra, khẳng định là ngươi trước khi dễ hắn, hắn lại không nốc, làm sao lại ám toán ngươi? Hồng Hài Nhi thở phì phò đi theo Lý Thanh Tuyền tiếp tục hướng phía trước đi tới. Lý Thanh Tuyền ăn xong một cây mức quả, tiện tay đem thăm chúc ném đến ven đường trong thùng rác, lau miệng nói ra, nghe nói, ngươi tiếp nhận Trương Minh Hiên nhiệm vụ. Hồng Hài Nhi cười ha hả nhẹ gật đầu. Lý Thanh Tuyền giống như nhìn đồ đần đồng dạng nhìn Hồng Hài Nhi, nói ra, ngược lại thời điểm ngươi không chạy trốn à. Cẩn thận bị đánh chết. Hồng Hài Nhi lẽ thẳng khí hùng nói ra, không chạy. Phương thị là nhà ta, thủ hộ dựa vào mọi người. Nói thầm trong lòng nói ra, mỗi đạo nhân chính là hướng phía ta tới, tại nơi này còn có tiểu sư thúc giúp ta cản một chút, đi ra ngoài về sau chẳng phải là muốn dựa vào ta một người. Đồ đần mới chạy đâu? Lý Thanh Tuyền dùng yêu mến thiểu năng ánh mắt nhìn xem Hồng Hải Nhi, yêu giới còn có ngốc như vậy yêu. Hắn là thế nào sống đến như thế lớn? Phương thị xuống đất ngọn nguồn, Đinh Ẩn cùng Thiên Dương đứng trên mặt đất. Ngẩng đầu nhìn địa động trên không lưu chuyển huyết sắc đường vân, trong mắt tràn đầy nóng rực quan mang. Địa động trên nhất không, một tòa tam phẩm đài sen ngay tại trán phóng quan mang, đem toàn bộ địa huyệt bao phủ, ngăn cách thiên địa. Kim Liên bên trong đột nhiên truyền ra một thanh âm, hoàn thành. Đinh Ẩn vội vàng nửa quỳ nói ra, chúc mừng sư tôn. Thiên Dương cũng luôn cuống tay chân quỳ xuống nói ra, chúc mừng chủ nhân. Chúc mừng chủ nhân. Chủ nhân pháp lực vô biên, thần thông vô lượng. Vô địch thiên hạ, vũ nội độc tôn. Đinh Ẩn khỏe mắt run rẩy hai lần, liếc qua Thiên Dương, mình cướp hắn trở về có lẽ chính là cái sai lầm. Đài sen tọa hạ bắn ra một vệt kim quang, mỗi đạo nhân đứng trước tại kim quang bên trong, hài lòng đối Thiên Dương nhẹ gật đầu, rất tốt. Rất thành thật hài tử. Thiên Dương nịnh nọt ngẩng đầu cười cười. Mỗi đạo nhân tay hướng lên trên đẩy, ngưng trọng quát, huyết hải đại trận, mở. Ông một tiếng. Trong phường thị người tất cả đều là đầu một choáng, không ít ân nghĩa không tự kìm hãm được té ngã trên đất. Một đạo huyết sắc trận pháp đường vân từ trong phường thị lòng đất thẩm thấu ra, đường vân chảy xuôi lấy huyết ngọc quang trạch. Chương 572, mỗi đạo nhân ra sân. Không ít người nhìn trên mặt đất đột nhiên xuất hiện huyết sắc đường vân, phát ra từng đạo kinh hô, hoặc trốn tránh, hoặc công kích đại trận màu đỏ ngòm. Trận pháp đường vân giống như hư ảo, công kích rơi xuống phía trên tất cả đều xuyên thấu qua. Không ảnh hưởng mảy may, ngược lại đả thương không ít phường thị kiến trúc mặt đất. Trương Minh Hiên con mắt đột nhiên mở ra, tới, thật nhanh. Toàn bộ đại trận bao phủ Thiên Môn Sơn phường thị mấy ngàn dặm, trận văn lấy thật nhanh tốc độ bay lên thăng thiên, tại thiên không giống như một đạo tấm vong lớn màu đỏ ngòm bao phủ toàn bộ Thiên Môn Sơn phường thị. Tiệm sách bên trong, Lý Thanh Nhã ôm nhà nhà cũng đi ra, ngẩng đầu nhìn lên trời. Thấn Dương bị Hoàng hậu lôi kéo cũng đi ra, ngẩng đầu nhìn lên trời. Rất là lo lắng. Tấn Dương nắm chặt Hoàng hậu tay, lo lắng nói ra, mẫu hậu, muốn đánh nhau sao? Lý Thanh Nhã cười nói ra, không cần lo lắng, không có chuyện gì. Nhìn lên bầu trời, ngón tay kết động chỉ quyết nói ra, lưỡng nghi vi trần đại trận mở.

Một tiếng ầm vang, Kim Liên bị Trương Minh Hiên đâm đến phường thị quảng trường trung ương, đá vụn loạn tung tóe. Trương Minh Hiên còn duy trì đầu dưới chân trên tư thế, quanh thân chán phóng nồng đậm kiếm khí. Chương 574. Tam phẩm Kim Liên bên trong, mỗi đạo nhân nguyên thần kinh hoàng kêu lên, không có khả năng. Hắn làm sao có thể ngăn lại Kim Liên? Đây không có khả năng. Trương Minh Hiên nghĩa chính ngôn từ quát, huyết mũi ma đầu chưa chết, còn giấu ở cái này Kim Liên bên trong, ngày khác phục sinh, sẽ tại hồng hoang lần nữa nhấc lên ngập trời sóng máu. Bần đạo vì thiên hạ thương sinh, hôm nay trấn áp huyết ma ở đây, huyết ma bất tử, tiêu dao không ra. Trương Minh Hiên trong lòng ngộng bức kêu lên, uy, không phải, đây không phải ta muốn nói a, nhanh im miệng a. Nói xong, Trương Minh Hiên trên thân chậm rãi hóa đá, từ trên hướng xuống, chân, eo, ngực, đầu, cuối cùng liên quan thanh bình kiếm cùng tam phẩm kim liên cùng một chỗ hóa đá, biến thành một tòa pho tượng đứng ở trên quảng trường. Trương Minh Hiên nguyên thần ngơ ngác bị vây ở thân thể, cùng tam phẩm kim liên bên trong mỗi đạo nhân nguyên thần lẫn nhau thâm tình đối mặt. A. Mỗi đạo nhân nguyên thần hét thảm một tiếng, thanh bình kiếm bên trong nở rộ một tia kiếm khí, vây quanh mỗi đạo nhân nguyên thần bắt đầu cắt chém, ma diệt, tiếng kêu thảm thiết đau đớn thanh âm vang vọng tại trong đài sen không gian. Minh Hà giáo chủ cũng bị trong chớp nhoáng này thao tác sợ ngây người, căn cứ hắn hiểu rõ, Trương Minh Hiên mặc dù rất giảng đạo nghĩa, nhưng cũng không phải loại này quên mình vì người người a. Trong lòng hơi động, híp mắt liếc bầu trời một cái. Hoa Hoàng Cung, Thanh Loan vỗ tay cười nói ra, tốt như vậy, vì Quy Linh Thánh Mâu báo thủ. Thải Phượng cười nói, nương nương, vừa mới là Thông Thiên giáo chủ xuất thủ đi. Nữ hoa nương nương nằm ở trên giường lười biếng nói ra, phải. Coi như hắn không xuất thủ, ta cũng sẽ xuất thủ, thật vất vả tìm tới một cái chơi vui đồ vật, nhưng không thể tùy tiện bị người khác phá hủy. Thanh Loan cười nói, nương nương hậu ái, hắn hẳn là rất cảm động. Trong Bích Du Cung, Thông Thiên giáo chủ nhàn nhạt nói ra, tam phẩm kim liên ta muốn, thiếu ngươi một cái ân tình. Minh Hà giáo chủ bất động thanh sắc nhẹ gật đầu, tay khẽ vây đinh nhẫn kêu thảm một tiếng hóa thành một đạo huyết vụ rơi xuống Minh Hà giáo chủ trong tay. Minh Hà giáo chủ cất bước đi đến sông chạy xuống mà sóng máu lăn lộn rút lui hồi thiên bên trên, ẩn nấp biến mất, bầu trời khôi phục nguyên dạng, bạch vân bồng bềnh. Lý Thanh Nhã vội vàng bay hàng trên quảng trường, tay hướng lên trên vừa nhấc, quảng trường chấn động mạnh một cái một tiếng oanh minh, nhưng là tượng đá nửa điểm bất động. Lý Thanh Nhã cắn môi một cái, duỗi ra hai tay đặt tại tượng đá bên trên, đồng bột pháp lực đem tượng đá bao khỏa, chậm rãi hướng lên trên nâng lên, trong phường thị đại địa đều phát ra một trận oanh minh, pho tượng vẫn là không nhúc nhích. Ngay tại mỗi đạo nhân bại trận thời điểm, thiên dương rón rén hướng xuống bay đi, xuyên qua rừng cây hướng nơi xa bỏ chạy. Chạy trốn rất xa, tự nhận là an toàn thiên dương lộ ra tiếu dung, vừa đi bên cạnh cắn răng nói ra, Trương Minh Hiên, chờ xem. Ta sẽ còn trở lại. Đột nhiên dưới chân đột nhiên dừng lại, tiếu dung cũng ngưng kết tại trên mặt, chỉ thấy Hồng Hải Nhi đang tay cầm hỏa tiêm thương trừng mắt trợn mắt đứng ở đằng xa. Thiên dương quay đầu liền muốn hướng về sau chạy, quay đầu đã nhìn thấy Lý Thanh Tuyển chính cầm nắm đấm đi tới, béo mút míp nắm đấm cầm kéo kẹt rung động. Thiên dương biến sắc, nháy mắt hướng phía bên cạnh phóng đi. Bình một tiếng, Lý Thanh Tuyển vọt đến Thiên Dương trước mặt, một đấm lôi đến Thiên Dương trên đầu, Thiên Dương đi một vòng, phịch một tiếng ngã xuống đất ngất đi. Lý Thanh Tuyển vung tay lên nói ra, vác đi. Được rồi. Hồng Hải Nhi chạy chậm tiến lên, lôi kéo Thiên Dương ống quần, hai người hướng đi trở về đi, kéo thi thể đồng dạng trên mặt đất kéo lấy Thiên Dương. Không lâu sau đó, hai người trở lại trong phường thị, bước vào phường thị đại môn. Trên đường phố trống rỗng một mảnh, không có một người. Hồng Hải Nhi quay đầu nghi hoặc nói ra, người đâu? Lý Thanh Tuyển xuất ra điện thoại nhìn một chút, vung tay lên nói ra, đều trên quảng trường, đi, chúng ta cũng đi nhìn xem. Hai người lôi kéo Thiên Dương chạy chậm đến hướng quảng trường chạy tới, Thiên Dương tại tảng đá trên mặt đất đập phanh phanh rung động, chỉ chốc lát liền mặt mũi tràn đầy máu tươi. Hai người còn không có chạy đến trên quảng trường. Liền thấy đen nghịt yêu bảy quỷ gối chung quanh quảng trường, không ít yêu, người còn tại nước nở. Hồng Hải Nhi nhỏ giọng thầm thì nói ra, đây là làm cái gì đây? Quỷ gối Hồng Hải Nhi bên người một cái nữ yêu, con mắt đỏ bừng nói ra, chúng ta tại cảm kích thần quân vì cho những cái kia chết đi yêu quái báo thù, không tiếc lấy thân làm thai dẫn dụ cái kia đáng ghét huyết mũi yêu, còn hóa thành đại đại giới mời đến giúp đỡ, cuối cùng thậm chí lấy thân phong ấn huyết mũi yêu. Cho tới bây giờ không ai như thế quan tâm qua chúng ta sinh mệnh, cho tới bây giờ không có, ô ô. Quá cảm động. Hồng Hải Nhi không cam lòng kêu lên, ta, cái kia giúp đỡ là ta mời đến tới. Cái kia nữ yêu đánh giá một chút Hồng Hải Nhi, bĩu môi khinh thường. Lý Thanh Tuyền nói ra, rõ ràng không phải như vậy, các ngươi đều là từ nơi nào nghe được a? Nữ yêu đắc ý nói ra, hai to nói a. Hai to thế nhưng là cùng Huyền Không Đảo có liên hệ, hắn nói khẳng định là thật. Lý Thanh Tuyền đằng không mà lên, hướng phía trên quảng trường bay đi, Hồng Hải Nhi theo sát phía sau, quỳ gối chung quanh quảng trường chúng yêu nhìn thấy có người ở đây làm cản, tất cả đều trợn mắt nhìn, nhưng nhìn đến là Lý Thanh Tuyền cũng đều cúi đầu xuống. Nghe nói cái này nữ chính là thần quân muội muội, thần quân lấy thân phong ấn huyết mũi ma, nàng hẳn là rất thương tâm đi. Cái này khó trách nàng vội vã như vậy. Lý Thanh Tuyền cùng Hồng Hải Nhi rơi vào trống trải trên quảng trường trung ương đá xanh vỡ vụn, một cái đá xanh pho tượng đứng ở đống loạn thạch bên trong, pho tượng thanh niên đầu dưới chân trên, kiếm đâm đài sen. Lý Thanh Tuyền vây quanh Trương Minh Hiên hóa đá pho tượng chuyển hai vòng, dùng ngón tay gõ hai lần, nói ra, thật đúng là tảng đá a. Hồng Hải Nhi cũng gõ hai lần, nhỏ giọng nói ra, tiểu cô, chúng ta nếu như đem tảng đá đánh nát sẽ như vậy. Lý Thanh Tuyền nói ra, không biết nha. Hẳn là đánh vỡ phong ấn đi. Hồng Hải Nhi vội vàng lắc đầu nói ra, dạng này a. Vậy vẫn là quên đi thôi. Trung quanh quảng trường nhìn xem gõ tới gõ lui Lý Thanh Tuyền cùng Hồng Hải Nhi một trận kinh hồn táng đảm. Trong tượng đá, dựng ngược lấy Trương Minh Hiên cắn răng nói ra, lại còn muốn đem tượng đá đánh nát, đừng chờ ta ra ngoài, chờ ta ra ngoài ta đem người đánh nát. Không đúng, đem tượng thần đánh nát, ta có phải hay không liền có thể đi ra. Đánh A. Mau đánh A. Hướng ngực nện. Hồng Hải Nhi đánh khẽ run rẩy, cẩn thận nhìn thoáng qua bốn phía, nói thầm nói ra, làm sao có một loại dự cảm không tốt. Bầu trời truyền đến Lý Thanh Nhã thanh âm, hai người các ngươi lên cho ta đến. Lý Thanh Tuyền cùng Hồng Hải Nhi lập tức giật nảy mình, ngẩng đầu nhìn một chút. Lý Thanh Tuyền nhếch miệng nói ra, không phải liền là đụng phải hai lần sao. Nhìn đem ngươi khẩn trương. Cùng Hồng Hải Nhi đằng không mà lên, hướng Huyền Không Đảo bên trên bay đi, thiên dương cá chết đồng dạng tại Hồng Hải Nhi trong tay lắc lư, là thời điểm hảo hảo tính sổ. Lý Thanh Tuyền hai người sau khi đi, chung quanh quảng trường đám yêu quái cũng đều thở phào một hơi, sợ cái này tiểu cô mãi mãi phá hủy phong ấn. Dung Mỗ chậm rãi đi đến trên quảng trường, sau lưng còn đi theo Vương Bội, Vương Tình hai nữ. Dung Mỗ đứng tại trên quảng trường ngữ khí bi thương nói ra, thiếu gia lấy thân chấn ma, công đức vô lượng. Mấy vạn yêu quái ngẩng đầu nhìn Dung Mỗ. Dung Mỗ nhìn về phía Trương Minh Hiên hóa thành pho tượng khỏe mắt ướt át nói ra, thiếu gia vì thiên hạ thương sinh hóa thân tượng đá, chấn áp ma đầu, chúng ta lại có thể nào để thiếu gia ở đây thụ gió lạnh leo khổ vũ. Ta muốn ở đây thành lập thần miếu cung phụng thiếu gia tượng thần, mỗi ngày hương hỏa không dứt vì thiếu gia cầu phúc. Hai to bỗng nhiên nhảy dựng lên, hai mắt đỏ bừng kêu lên, nhất định. Muốn cho thiếu gia thành lập một cái huy hoàng thần điện. Lập tức người hưởng ứng như mây. Chương 575, sau đó phản ứng. Trương Minh Hiên vây ở trong tượng đá, nhìn xem bên ngoài khí thế ngất trời cho mình thành lập tượng đá, trong lòng khóc không ra nước mắt, ta mới không muốn cung phụng, ta muốn ra ngoài. Đầu dưới chân trên thật là khó chịu a. Bên hai còn vang lên mỗi đạo nhân ân ân a a tiếng kêu thảm thiết, kêu tâm phiền ý loạn. Trương Minh Hiên nổi giận gầm lên một tiếng, mỗi đạo nhân, ngươi câm miệng cho ta. A. Đau quá. Đau quá a tiếng kêu lớn hơn. Huyền Không Đảo bên trên, Lý Thanh Tuyền chạy đến tiệm sách bên trong, chỉ thấy Lý Thanh Nhã chính ôm nha nha xuất thần. Lý Thanh Tuyền hùng hùng hổ hổ chạy đến Lý Thanh Nhã trước mặt tọa hạ nói ra, tỷ tỷ. Trương Minh Hiên còn tại phía dưới, có phải là đem hắn trước lấy tới? Lý Thanh Nhã nhàn nhạt nói ra, ta thử qua, đóa hoa sen bằng đá giống như cắm rễ ở trên mặt đất, không cách nào di động. Lý Thanh Tuyền con mắt trừng lớn nói ra, đây chẳng phải là rất nguy hiểm. Vạn nhất có người cho hắn đánh nát làm sao bây giờ? Lý Thanh Nhã mím môi cũng vô kế khả thi, ôm nha nha đứng lên nói ra, ta về trước phòng. Lý Thanh Tuyền cười hì hì rồi lại cười. Quay đầu hướng ra ngoài chạy tới. Lý Thanh Nhã ôm nha nha trở lại trong phòng, đem nha nha phóng tới trên giường nhẹ giọng nói ra, ngủ đi. Trừng to mắt nha nha, lập tức mơ hồ, ngáp một cái thật sâu thiếp đi. Lý Thanh Nhã ngồi tại bên giường duỗi tay ra, một tôn thái thượng tượng thần xuất hiện tại lòng bàn tay.